Cự giác các hạ, cái này đoàn đội bất quá là một ít 8, 9, thập đoạn võ giả, bọn họ thật giống như là ở hồng thủy chung mọi người, ở dãy rua, muốn cùng vận mệnh đấu tranh. Chính là này một loại phi nhân lực có thể ngăn cản lực lượng trước mặt, hết thể đều là phi công. Một đám võ giả bị cuốn đi vào cự giác như đàn trùng, nháy mắt đó là phát ra kêu thảm thiết, sau đó biến mất rớt, bị dẫm đạp thành thịt nát. Đoan Chính bốn người xuất hiện ở chỗ này thời điểm, này chi đoàn đội đã là phá thành mảnh nhỏ. Đội trưởng, cứu vẫn là không cứu. Mấy ngàn chỉ cự giác như đàn, quy mô kiểu gì khổng lồ, lọt vào trong tầm mắt cơ hồ tất cả đều là chúng nó thân ảnh, phủ kín đôi mắt có khả năng đủ nhìn đến địa phương. Mà này một chi đoàn đội, còn sống sót người, chỉ có mấy người. Tiến vào đến cự giác như đàn trung, hung hiểm tự nhiên không cần nhiều lời, một cái không cẩn thận, bọn họ cũng khiêng không dưới cự giác như đàn dẫm đạp. Gần 10 tấn thể trọng, hơn nữa dẫm đạp chi lực, cũng đủ chấn thương 12 đoạn võ giả. Cái này hiểm, thật sự rất lớn. Tạ Dương cũng là lưỡng lự, tuần tra đội chức trách, làm hắn do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái, các ngươi ở chỗ này nhìn, ta vào xem, có thể cứu mấy cái liền cứu mấy cái. Không được. Đội trưởng, không thể. Không thể đi. Đoan Chính ba người cùng kêu lên nói, này cự giác như đàn quy mô to lớn, hơn nữa chúng nó chạy vội lên tốc độ, ít nhất ở 100 km khi tốc, dẫm đập dưới, này một mảnh đã là không có một ngọn cỏ. Mà tảng lớn rừng cây, trực tiếp bị cự giác như cấp dẫm đạp đầy bình, cây cối ở gót sắt đạp thoái, hóa thành mảnh vụn. Gần là do dự gian, lại là một người đoàn đội thành viên bị cự giác va chạm, bay về phía không trung, hắn phun máu tươi, tuyệt vọng mà gầm rú. Sau đó nặng nề mà tạp rơi xuống lao nhanh cự giác như đàn trung. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, người này nháy mắt đã bị bao phủ, bị cự giác như dâm đạp mà qua, dâng lên một đoàn huyết vụ, lại bị lao nhanh cự giác như tách ra. Ti, bốn người đào hút một ngụm hàn khí, một màn này thật là đáng sợ. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đoan Chính người bắn ra, không trải qua Tạ Dương bọn họ đồng ý, đã là nhào vào đến lao nhanh cự giác như đàn trung. Lao ngũ, trở về. Tạ Dương bọn họ đại kinh thất sắc, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chỉ thấy được Đoan Chính vọt vào đến cự giác như đàn trung sau, lại là nhảy, người đã xuất hiện ở trong đó một đầu cự giác như bối thượng. Kịch liệt lay động, thiếu chút nữa làm Đoan Chính đứng thẳng không xong, chính là Đoan Chính yêu cầu chỉ là một cái ngắn ngủi mượn lực mà thôi. Tại hạ một giây gian, đã là lại một lần nhảy đánh dựng lên, kéo dài qua 20-30 mễ, rơi xuống mặt khác một đầu cự giác như trung. Không ngừng nhảy lấy đà rơi xuống, làm Đoan Chính hô hấp gian đã là thâm nhập đến như đàn giữa. Dựa, vẫn là lão ngu như ít. Vương Sán Hạo cảm thán nói. Xem Đoan Chính bộ dáng, hoàn toàn coi này cự giác như đàn giống như đất bằng, đặt chân mà qua gian, cân bằng vô cùng. Chính là Tạ Dương bọn họ lại biết, nhìn như là đơn giản, nhưng liền bọn họ cũng không có cách nào làm được điểm này. Nay yêu cầu đến nhanh nhẹ, còn có phản ứng lực, dự phán lực chi cường, vượt qua bọn họ có thể làm được phạm vi. Hiện tại bọn họ cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Đoan Chính bắt đoạn lại có thể trở thành cường giả, mà bọn họ 12 đoạn, lại gần là B cấp quyền hạn mà thôi. Riêng là từ điểm này thượng, cùng Đoan Chính chênh lệch to lớn, làm cho bọn họ có một loại đối thượng Đoan Chính hoàn toàn không có một tia phần thắng cảm giác. Lao ngũ hảo cường. Trần Hào lẩm bẩm nói. Tạ Dương nói, vô nghĩa, không cường có thể trở thành cường giả. Trên thực tế, Đoan Chính giống như Tạ Dương bọn họ suy nghĩ, xác thật là không thoải mái, hắn tinh thần chi tập trung, mỗi một bước đều là từ đại não cao tốc tính toán sau mới làm được. Loại này tính toán, không chấp nhận được Đoan Chính có một tia tự hỏi, hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng ở sử dụng. Như thế hung hiểm, Đoan Chính chẳng qua là không nghĩ đội trưởng mạo hiểm mà thôi, bởi vì hắn biết, đội trưởng không có cách nào ứng phó này một loại tình huống. Hải Dương cao ốc bảo hộ, Đoan Chính thiếu Tạ Dương một tân tình, nếu Tạ Dương nhất định phải cứu, cái này hiểm, chỉ có chính mình tới mạo. Chính mình thượng có một tia thời cơ, nhưng là Tạ Dương bọn họ, căn bản không có khả năng có cơ hội. Đoan Chính cũng là dựa vào chính mình đối cự giác như hiểu biết, mới làm được hành động, thiết giáp như tập tính, cùng này đó cự giác như cực kỳ tương tự. Đúng là điểm này, mới làm Đoan Chính quyết định buông tay một bác. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, lại là một cái nhảy lên, đột nhiên rơi xuống một đầu cự giác như phía sau lưng thượng. Mu. Nay chỉ cự giác như gầm rú, chỉ là nó căn bản không có biện pháp quay đầu, chạy như điên chung nó, gần là ngửa mặt lên trời gầm rú. Đoan Chính chỉ là một dính như bối. Người lại là bắn lên. Mấy cái lên xuống, Đoan Chính rơi xuống bị cự giác như đàn vây khốn đoàn đội gian. May mắn còn tồn tại xuống dưới 5 người, nhìn thấy có người đột phá tiến vào, tất cả đều là lộ ra mừng như điên thần sắc, một đám phía sau tiếp chức về phía Đoan Chính nhào lên tới, trong miệng kêu to nói, mang ta đi ra ngoài, mang ta đi ra ngoài. Bọn họ biểu hiện, thật giống như là chết đuối người bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, chỉ nghĩ bắt lấy này cuối cùng sinh tồn cơ hội. Giờ phút này, bọn họ cái gì cũng không rảnh lo, sợ hãi hạ, chỉ nghĩ sống sót. Ai đều biết lưu lại, sẽ là cái dạng gì hậu quả. Đoan Chính mày nhăn lại, tiến lên trước một bước, bắt được trong đó hai người, không có chờ dư lại ba người phát lại đây, người đã là một chút mà, lại một lần đạn xạ dựng lên, hóa thành một cái đường họa dạp ổn, rơi xuống trong đó một con cự giác như bối thượng. Đội trưởng, xem trọng bọn họ. Đoan Chính đem này hai người một ném, người lại một lần là phản hồi đến lao nhanh cự giác như đàn trung. Trên mặt hắn băng tăng cường, gắt gao mà nhìn chằm chằm như đàn. A, gầm rú, Đoan Chính cao cao nhảy lên tới, phát ra rất nhỏ phanh một tiếng, rơi xuống một con cự giác như bối thượng, lại là hai chân một cọ, người lại một lần bay lên trời, hướng về hơn 20 mễ ngoại một con cự giác như rơi đi. Chỉ là này một con cự giác như đột nhiên không biết vì cái gì, đánh một cái lảo đảo, một đầu liền chắt đến trên mặt đất. Mặt sau lao nhanh cự giác như đàn, ở quán tính hạ, căn bản sát không được, dẫm đạp mà qua. Đoan Chính mở to hai mắt nhìn, không có cho hắn tự hỏi thời gian, đã là rơi xuống này một đoàn hỗn loạn giữa, chỉ là nháy mắt, đã bị bao phủ ở cự giác như đàn trung. Ầm vang, kịch liệt dẫm đạp trong tiếng, cự giác như đàn sẽ không bởi vì một chút vấn đề mà dừng lại, vẫn là hình thành một cái thật lớn vòng, ở chạy vội. Nơi xa, Tạ Dương bọn họ thấy như vậy một màn, một đám tim và mật đều nức. Lão ngũ, Tạ Dương gầm rú, đột nhiên một bước bước ra, liền tưởng đạn xạ lên, chính là lại bị Vương Sán Hạo cấp ngạnh sinh sinh đè lại, hắn nhanh chóng mà nói, đội trưởng, bình tĩnh, chúng ta cứu không đến hắn, chúng ta cứu không đến hắn. Thanh âm hơi mang theo một tia khóc nức nở. Chính là Trần Hạo, cũng là gắt gao mà nhéo nắm tay. Trước mắt tình huống, căn bản không phải bọn họ có thể cứu lại đến gì đó. Lao nhanh cự giác như đàn, sẽ đem hết thể rơi xuống dưới chân đồ vật cấp dẫm đạp mà toái. Đoan Chính ở rơi xuống đất trong nháy mắt, không có nửa phần do dự, hai chi chủy thủ đã xuất hiện ở trong tay. Tôi độc. Đạn xạ. Uống huyết nháy mắt lập lòe ở Đoan Chính trong tay biến mất, bị ném đi ra ngoài. Ở tám đầu cự giác như trong thân thể lập lòe một chút, nháy mắt làm này tám đầu cự giác như biến thành màu xanh lục, 20 cứng quòng hiệu quả, làm tam đầu cự giác như cứng quòng, cao tốc chạy vội hạ cứng đờ thân thể, đáng sợ hậu quả, làm chúng nó một đầu chắt tới rồi trên mặt đất, thành mặt khác cự giác như quay chân thạch. Quay đổ một mảnh cự giác như. Nhưng Đoan Chính biết, nguy hiểm còn không có quá. Chí manh. Vào đầu một đầu cự giác như nháy mắt mù trạng thái, không kịp né tránh, liền một đầu đụng vào ngã xuống cự giác như trên người, phát ra than khóc bay lên trời, thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất, lại một lần nhiều một khối tre ở Đoan Chính trước mặt quấy chân thạch. Mặt sau cự giác như, sôi nổi là đụng vào này chỉ ngã xuống cự giác như, lại là số đầu bị quấy đảo. Nhiễu loạn. Ở một mảnh than khóc trong tiếng, Đoan Chính lại là không có do dự đánh ra nhiễu loạn. Đón mặt sau cự giác như, oanh ra một cái nhiễu loạn, tức khắc làm 5 con cự giác như bị định trụ, lại bị mặt sau cự giác như va chạm ngã xuống. Trong lúc nhất thời, này một mảnh khu vực nội, cự giác như một trận ngựa xa người ngã, ngạnh sinh sinh ở Đoan Chính trước mặt xây ra một đạo như tường tới. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 10 chiến thần cấp tọa kỵ, đệ tam càng. Ngựa xa người ngã cự giác như. Như là ở bình nguyên thượng đột nhiên xuất hiện một cái hãm đi xuống cự hố giống nhau. Mấy chục đầu cự giác như phát ra than khóc gầm rú, tưởng tượng dễ rủa suy nghĩ muốn đứng lên. Hô! Đoan Chính thở ra một hơi, người không hề do dự, chân hơi cùng, đột nhiên bắn ra, cao cao mà nhảy lên, rơi xuống bên cạnh một đầu lao nhanh cự giác như bối thượng, phát ra một trận tìm được đường sống trong chỗ chết điên cuồng gào thét. Điên cuồng gào thét chung, Đoan Chính lại không chậm, lại là bắn ra, nhảy hướng về phía mặt khác một con cự giác như. Lao ngũ, là lao ngũ. Ha ha ha ha, ta liền biết lao ngũ sao có thể như thế dễ dàng bị đánh bại. Ha ha ha, thật là lao ngũ. Đột nhiên lao tới Đoan Chính, làm thần sắc cảm đạm Tạ Dương bọn họ, tức khắc mừng rỡ như điên lên, sôi nổi không màng thân phận mà nhảy dựng lên, phát ra tiếng hoan hô. Ai có thể dự đoán được, tại đây một loại vạn như lao nhanh trong lịch cảnh, lao ngũ thế nhưng có thể vọt ra. Luận khởi tới, Tạ Dương bọn họ bất quá là 26-7 tuổi người, chỉ là tân thế giới đã đến. Làm cho bọn họ thành thục đi lên thôi. Lúc này, Đoan Chính này một loại biểu hiện, làm cho bọn họ nhiệt huyết lên. Chỉ có nhìn đến Đoan Chính vừa mới biểu tình, ngươi mới biết được, chỉ có giống Đoan Chính này một loại người, mới có thể khiến cho ngươi cộng minh, sinh ra một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thẳng đến giờ khắc này, Tạ Dương bọn họ mới biết được, mỗi một cường giả, bọn họ thành công, toàn không phải may mắn. Này trước Tạ Dương bọn họ, nhiều ít đối Đoan Chính vẫn là có một tia không phục, chỉ là không có nói ra mà thôi. Này một loại tâm thái, chỉ sợ toàn bộ Mai Cốt chi địa trung võ giả, chiếm đa số. Chẳng sợ Đoan Chính đem Dương Lục cấp đánh bại, chính là từ truyền lưu ra tới phiên bản chung, Đoan Chính là mượn cao cấp độc thi tay, cái này làm cho rất nhiều người khinh thường, cũng không phải thực nhận đồng Đoan Chính này một cường giả. Chính là này một loại tâm thái, ở Đoan Chính vừa mới biểu hiện trước mặt, lại không còn nữa tồn tại. Ngươi không thể không chịu phục, bởi vì ngươi căn bản không có biện pháp làm được Lão Ngũ sở làm được hết thảy. Lão Ngũ rất lợi hại. Thật lâu sau, Tạ Dương mới hộc ra này một câu. Vương Sán Hạo cùng Trần Hào hai người gật đầu, đồng ý Tạ Dương nói. Bên cạnh hai người, đã sớm xem đến trận mắt há hốc mồm, Đoan Chính một loạt biểu diễn, ở bọn họ xem ra, hoàn toàn chính là giống ma thuật giống nhau. Rơi vào đến cự giác như đàn lao nhanh chung, còn có thể làm ra lớn như vậy động tinh tới, phi người bình thường có thể làm được đến. Đi. Đoan Chính hít sâu một hơi, dẫn theo hai người, lại là đột nhiên đạn xạ dựng lên. Liên ở vừa mới, dư lại ba người giữa, lại có một người né tránh không kịp, bị cự giác như đàn cấp cuốn đi vào, tiêu thảm bị giẫm đạp bao phủ. Bị Đoan Chính dẫn theo hai gã võ giả, sắc mặt đã hoàn toàn trở nên tái nhợt. Dẫn theo hai người, Đoan Chính tại đây cự giác như đàn chung, giống như thảo thượng phi giống nhau, càng như là chuồn chuồn lướt nước ở bay vút. Mấy cái hô hấp gian, tuyệt đối là thoát ly cự giác như đàn, rơi xuống trống trải mặt đất khi, cả người thật giống như là thoát hư giống nhau. Đêm này hai người bông, Đoan Chính có một loại muốn mềm mại ngã xuống đi xuống cảm giác. So sánh với tới, này hai gã võ giả thực bất ham, đã là mềm ngồi ở trên cỏ, thân thể bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Đoan Chính quần áo, bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, có thể thấy được đến vừa mới hung hiểm. Tạ Dương bọn họ lại đây, nhìn thoáng qua còn ở lao nhanh chung cự giác nghiêu, ở mất đi mục tiêu sau, chúng nó tựa hồ là tỏa định Đoan Chính bọn họ, bắt đầu điều chỉnh, hướng về Đoan Chính bọn họ mà đến. Có thể nhìn đến, ở cự giác nghiêu đàn chung, có mấy chỉ lửa đỏ cự giác nghiêu, chúng nó muốn so bình thường cự giác nghiêu lớn hơn rất nhiều. Không cần nhiều lời, đây là cự giác nghiêu vương. Lão Ngũ, chúng ta đi, nơi này không dễ lâu nốc. Vương Sán Hạo nói. Đoan Chính gật đầu, ngạnh khởi động tới. Ở sinh mệnh đã chịu nguy hiểm trước mặt, mỗi người đều là liều mạng mà chạy như điên, nương cự giác bình nguyên rừng cây, rốt cuộc là ném xuống này cự giác như đàn. Một chỗ dòng suối nhỏ chỗ. Đoan Chính cầm quần áo cởi xuống dưới, ở trong nước tẩy rất bụi đất cùng hắn tích, lại xuyên trở lại trên người. Võ giả bị tinh lực cường hóa quá thân thể, không cần lo lắng sẽ cảm mạo, ăn mặc quần áo ướt, không tính cái gì. Đoan Chính đạo tặc ba lô chung, đảo cũng có một ít quần áo, chỉ là hiện tại lại không thích hợp lấy ra. Chỉ có thể là chịu đựng xuyên quần áo ướt. Tạ Dương bọn họ ngồi vào bên dòng suối nhỏ hòn đá chung, một đám có chút chật vật. Đặc biệt là bị Đoan Chính cứu tới bốn người, kinh hồn chưa định bộ dáng. Nhìn thấy Đoan Chính đi tới, bốn người chung kia hán tử cao lớn đứng lên, dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Đoan Chính, vị này huynh đệ, vừa mới cảm ơn, nếu không có ngươi. Đáng tiếc đoàn đội các huynh đệ, bọn họ nói tới đây, này hán tử đã là khóc không thành khóc. Như là cảm nhiệm giống nhau, mặt khác ba người cũng là khóc lên. Hơn 30 người đoàn đội, ngắn ngủn nửa giờ gian, chỉ còn lại có bọn họ 4 người, đây là kiểu gì thảm thiết. Chỉ là đây là tân thế giới, tử vong trong lúc lơ đãng, liền sẽ xuất hiện. Tạ Dương bọn họ sớm đã thành thói quen loại này sống hay chết, trên mặt không có biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn này khóc thút thít 4 người vài lần. Giống lúc trước lao quách, bọn họ chỉ sợ cũng là như thế đi. Chỉ là sinh tại đây một cái tân thế giới hạ, sinh tử đối với võ giả tới nói, đã xem đến cực nói chuyện. Thật lâu sau. Tựa hồ là nhớ lại cái gì giống nhau, một cái tinh luyện hán tử, tuy rằng thần sắc thực mỏi mệt, nhưng vẫn là giới thiệu nói, Tô Khải Ấn, không biết vị này huynh đệ như thế nào xưng hô. Đoan Chính. Đoan Chính đạm cười trả lời. Đoan Chính. Tô Khải Ấn tổng cảm giác này một cái tên rất quen thuộc, ở đâu nghe được quá, bất quá hắn không có nghĩ lại, nói, Chu huynh đệ, ân cứu mạng, về sau tất đương trả lời. Bất quá nghĩ đến toàn bộ đoàn đội đều không có, hắn lại là biểu tình hạ xuống. Đoan Chính đảo không thèm để ý. Nói, không có gì, này chỉ là bổn phận công tác. Bên cạnh một người, lại là đột nhiên nhớ lại cái gì, la hoàng lên, ngài. Ngài. Ngài chính là Đoan Chính, Chu đặc sứ. Nhìn dáng vẻ, người này rốt cuộc là nhớ lại Đoan Chính tên này. Đối phương cả kinh một quái bộ dáng, Đoan Chính sờ sờ cái mũi, gật đầu xem như thừa nhận. Tô Khải Ấn lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc, thực mau liền trở nên cung kính lên, hắn một cái thập đoạn võ giả, ở cường giả trước mặt, không đáng kể chút nào. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng là bị một người cường giả cứu, trách không được Đoan Chính có thể coi cự giác như không có gì. Nghĩ đến vừa mới chính mình xưng hắn vì Chu huynh đệ, bất giác có chút bất an, bọn họ những người này, căn bản không xứng cùng một người cường giả xưng huynh gọi đệ. Tựa hồ là thấy được Tô Khải Ấn bọn họ bất an, Đoan Chính biết là chính mình thân phận vấn đề. Các ngươi kế tiếp sẽ như thế nào làm? Đoan Chính rời đi đề tài, cho dù là nhìn quen sinh tử, chính là đối mặt hơn 20 người tử vong, vẫn là làm người có một loại không thoải mái cảm giác. Tô Khải ấn lắc đầu, nói, không biết, có lẽ là lại tổ kiến quá một cái tân đoàn đội đi. Đơn đả độc đấu thời đại, đã qua đi, đối mặt càng ngày càng lợi hại biến dị thú, chỉ có đoàn đội mới có thể đủ tại giã ngoại sinh tồn đi xuống. Đặc biệt là tới rồi giã ngoại, đây là một cái không có pháp tắc thế giới, hết thể đều có khả năng phát sinh. Cho nên, Tô Khải ấn bọn họ, hoặc là thêm đi vào một ít đoàn đội, hoặc là chính là trọng tổ tân đoàn đội. Đoan Chính gật đầu, không có nói cái gì nữa. Một con thuyền phù màu trắng tàu bay xuất hiện ở phía chân trời bên cạnh. Dưới ánh mặt trời, phản xạ một mặt màu trắng vầng sáng, lại ở chiếc xạ gian, trở nên đủ mọi màu sắc cực kỳ dẫn nhân chú mục. Tạ Dương bọn họ đứng trên mặt đất thượng, ngẩng đầu nhìn này một con thuyền thong thả bay qua tới tàu bay. Thật lớn túi hơi chỗ, có một cái lập thể cảm khung xương huy chương, gần là từ này, liền có thể phán định này một con thuyền tàu bay thân phận. Bất quá này một con thuyền tàu bay cùng hiện giờ tàu bay có điều bất đồng, riêng là này một cái lập thể khung xương huy chương, liền cùng trước kia chỉ là in lại huy chương đồ án bất đồng. Chân chính bất đồng, vẫn là này túi hơi bên ngoài, bỏ thêm một tầng từ da thú cùng phục hợp kim loại chế tạo mà thành hộ giáp. Có này một tầng túi hơi hộ giáp, ít nhất giống gặp phải hôm nay Hắc Vân Tước, không cần lo lắng chúng nó sẽ đánh bại túi hơi. Đủ loại cho thấy, đều là thuyết minh này một con thuyền tàu bay một con thuyền kiểu mới tàu bay. Thấy được không có, điện từ máy gia tốc, cũng chính là chúng ta theo như lời điện từ pháo. Vương Sán Hạo chỉ vào này một con thuyền tàu bay điếu khoang hai bên, có hai cái thật lớn quải khoang, mặt trên có một cây hẹp dài vô cùng pháo quảng, chừng 10 mét trường, đen tuyền, cực kỳ hoảng sợ. Nhìn ra được tới, này quải khoang là có thể xoay tròn di động, có thể cho này pháo quảng tiến hành 360 độ xoay tròn, bảo đảm đả kích dưới, không có góc chết. Này một con thuyền tàu bay, có được hai môn điện từ pháo. Đây là kiểu mới điện từ tàu bay. Đoan Chính hỏi. Bên cạnh Trần Hào gật đầu, nói, đúng vậy, đây là kiểu mới điện từ tàu bay, giống như Mai Cốt Chi Địa đến nay mới thôi, mới chế tạo 7 con. Hắn nhìn ra xa dưới, tựa hồ nhìn thấy gì, cả kinh kêu lên, mau xem, mặt trên còn có một cái đánh dấu. Xác thật, ở khung xương huy chương bên cạnh, có một cái đồ án, là một chi kiếm cùng một mặt thuẫn. Chỉ là liền Tạ Dương bọn họ, cũng không biết này một cái đánh dấu là có ý tứ gì. Đoan Chính nở nụ cười. Hắn nhưng thật ra biết này một cái đánh dấu là có ý tứ gì, bởi vì này một cái đồ án, vẫn là hắn đệ trình cấp thẩm quân hành. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tại đây tàu bay thượng gặp được. Nhớ rõ lúc trước thẩm quân hành nói muốn đưa chính mình một phần lễ vật, không nghĩ tới, lại là một con thuyền tàu bay. Không thể không nói, thẩm quân hành bút tích chính là đại. Tiểu mới tàu bay, trước mắt chỉ nhằm vào chiến thần cấp võ giả, chính là thẩm quân hành lại giúp Đoan Chính lộng tới một con thuyền. Mai Cốt Chi Địa gần chế tạo 7 con. Tam đại đầu sỏ các một con thuyền, dư lại 4 con, đối với 10 đại chiến thần cấp võ giả, tự nhiên là muốn tranh đoạt vừa lợi. Lại không có nghĩ đến, thẩm quân hành thế nhưng từ 4 con chung, cho chính mình làm ra một con thuyền. Này một phần lễ vật, xác thật là đủ đại, đủ trọng. Tàu bay chậm rãi tới gần, lúc này mới làm người phát giác nó thật lớn, chỉ sợ không ở trước mắt vận chuyển hàng hóa tàu bay dưới. Tựa hồ là xác nhận Đoan Chính bọn họ thân thể, tàu bay xuất hiện lên đỉnh đầu khi huyền dừng lại, đầu hạ một bóng ma thật lớn. Sau đó chậm rãi giảm xuống. Tại đây loại gần gũi quan sát chung, mới cảm thấy điện từ pháo khẩu sâu thẳm, lệnh nhân sinh ra một cổ hàn ý tới. Đệ tam càng, cầu mấy chương vẽ tháng, cuối tháng, đầu một chút. Chương 11 khoa học kỹ thuật lực lượng, đệ nhất càng. Tàu bay ngừng, điếu cửa khoang mở ra, một người ăn mặc quân trang người đứng ở trước cửa. Chu đặc sứ. Nhìn thấy Đoan Chính kia một khắc, người này tức khắc kính một cái lễ, lớn tiếng nói, An Chính thành hướng ngài báo danh. Đoan Chính giật mình. Vẫn là còn một cái quân lễ, chỉ là lần đầu tiên, nhiều ít có chút biến dạng. Nhìn ra được tới, cái này An Chính Thành hẳn là quân nhân xuất thân, từ hắn trên người, có nùng liệt quân nhân hơi thở. Này một thân quân trang, là thuộc về hàng không bộ quân trang, bọn họ có thể nói là trước mắt Mai Cốt Chi Địa thuần túy nhất quân nhân. An Chính Thành cùng Trương Kế Nguyên bất đồng, bắt đoạn võ giả thân phận, làm hắn có được càng ưu tú thân thể tố chất. Tạ Dương bọn họ hai mặt nhìn nhau, cái này An Chính Thành, Tạ Dương có chút ấn tượng. Hàng không bộ vương bài phi công, đảm nhiệm huấn luyện viên trước, là hàng không bộ đội tinh nhuệ. Chỉ là theo chiến đấu cơ không hề lên không, hàng không bộ đội hưu danh vô thật. Hiện tại lại bị điều tới rồi điện từ tàu bay thượng đảm nhiệm thuyền trường, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. An Chính Thành lại là hướng về Tạ Dương bọn họ kính một cái lễ, Tạ Dương bọn họ vội vàng còn một cái. Các vị, thỉnh thượng thuyền. Đoan Chính gật đầu một cái, đi đầu bước lên này một con thuyền tàu bay. Thật lớn điếu khoang, có được lớn hơn nữa không gian. Mà ở điếu khoang gian, trang bị có kim loại đầu đạn phát xạ khí, lại không hề yêu cầu võ giả phóng ra, mà là chọn dùng tự động hóa. Không thể không nói, Mai Cốt chi địa khắc phục một loạt khó khăn, ở hữu hạn kỹ thuật cùng tài nguyên hạ, chính là hoàn thành này một ít thay đổi. Chờ đến 8 người bước lên tàu bay, An Chính Thành bế quan điếu cửa khoang, túi chào sau, về tới phòng điều khiển. Tàu bay hơi hơi một trận đông đưa, bắt đầu lên không. Vâng! Kịch liệt giẫm đạp thanh truyền đến, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến phía dưới mấy ngàn cự giác như đang ở lao nhanh, hướng về tàu bay nơi vị trí mà đến. Dẫn đầu, đúng là mấy đầu cự giác như vương, chúng nó trong lỗ mũi phun khí, chạy vội tốc độ lại không chậm, không thua gì thiết giác như. Toàn bộ mặt đất, liền không khí tựa hồ đều ở chấn động. Tạ Dương mày nhăn lại, nói, lao ngũ, chúng ta muốn đem này cự giác như đàn cấp xua tan. Đại quy mô thú quần tụ tập, đem chúng nó xua tan, cũng là tuần tra đội một cái chức trách này một. Đối với Mai Cốt chi điệu tới nói, đúng là dựa vào này một cái biện pháp, đã 2 năm chưa xuất hiện quá thú triều, cũng làm Mai Cốt chi điệu bình tĩnh 2 năm. Giống thành lập chi sơ, mỗi năm đều sẽ phát sinh một lần quy mô khổng lồ thú triều, chúng nó sẽ đánh sâu vào thành thị. Ngắm lại xem Mai Cốt chi địa ngoại mấy chục km hải cốt, đủ thấy đến thú triều quy mô to lớn, nghe rợn cả người. Mà mỗi một lần thú triều đều là đối Mai Cốt chi địa tạo thành thật lớn tổn thương, yêu cầu trả giá thật lớn đại giới mới có thể đánh lui thú triều. Cơ hồ mỗi một lần thú triều đều có gần 10 tên cường giả ngã xuống. Cường giả ở hưởng thụ thật lớn quyền lực là lúc, cũng yêu cầu trả giá thật lớn đại giới. Đoan Chính gật đầu, cầm lấy bên cạnh một cái thư từ qua lại khí, "An thuyền trưởng, có biện pháp nào có thể xua tan phía dưới cự giác như đàn sao?" Chu Đặc Thủ, thỉnh trao quyền khởi động điện từ pháo. An Chính Thành thanh âm truyền ra tới. Vương Sán Hạo bọn họ tất cả đều là hưng phấn lên, bọn họ chỉ nghe được bị điện giật từ pháo lợi hại, lại không có nhìn thấy quá. Hiện tại có cơ hội, bọn họ tự nhiên là sẽ không sai quá, một đám ánh mắt nóng cháy mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Đoan Chính hơi trầm ngâm, nói, trao quyền sử dụng. Minh Bạch. Lúc này điện từ tàu bay đã là lên không tới rồi 100 dư mễ, quan sát dưới, có thể nhìn đến cự giác như giẫm đạp hạ quần cuộn dựng lên bụi đất. Này đó bụi đất hình thành một luồng khói sương mù, cơ hồ đem cự giác như bao phủ ở bên trong. Đại địa run rẩy, phát trận như ma ẩm vang thanh. Tàu bay tiếp tục thượng phù, điện từ tàu bay thượng 2 môn điện từ pháo, ở khởi động sau, bắt đầu điều chỉnh pháo khẩu, nhắm ngay phía dưới cự giác như đàn. Điện từ trường bắt đầu cấp đạn pháo gia tốc, mà An Chính Thành còn lại là ở đếm ngược. Đây là điện từ pháo khuyết điểm, nó yêu cầu đạt tới nhất định gia tốc thời gian mới có thể phóng ra, chỉ có như vậy mới có thể đủ hình thành cũng đủ động năng. Hiện tại đối phó chính là bát giai cự giác như, động năng không đủ, căn bản không có biện pháp phá vỡ chúng nó phòng ngự. Thẳng đến tàu bay lên không tới rồi 500 mễ độ cao, An Chính Thành lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm phía dưới, miệng một trường, chậm rãi nói, phóng ra. 2 phát kim loại đầu đạn nháy mắt từ thật dài pháo quản lao tới, từ rời đi pháo khẩu nháy mắt, lại là bị kích hoạt rồi lưỡi dao hệ thống, kim loại đầu đạn hóa thành gần ngàn lưỡi dao, dùng vượt qua 1 vạn mễ mỗi giây tốc độ bay đi ra ngoài. Màu bạc lưỡi dao ở không trung chỉ là một cái lập lòe, đã là biến mất. Chính là nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến này đó thật nhỏ bạc nhược lưỡi dao, lại trực tiếp xỏ xuyên qua phía dưới bát giai cự giác như thân thể, sau đó lại là hoành đi vào bùn đất. Này đó lưỡi dao, trực tiếp từ lưỡi dao biến thành một đống phục hợp kim loại cạn. Đột nhiên gian, phía dưới cự giác như đàn, như là hãm đi xuống một khối to. Đoan Chính bọn họ biết, này hãm đi xuống, kỳ thật chính là bị lưỡi dao xỏ xuyên qua sau đã chịu bị thương nặng mà ngã xuống cự giác như. Chúng nó lực phòng ngự, căn bản không có biện pháp phòng ngự loại này đạt tới 11.000 mễ mỗi giây động năng lực lượng, hơn nữa kim loại đầu đạn chọn dùng phục hợp kim loại, nó phá giáp giá trị, càng là đạt tới 8. 2 phát kim loại đầu đạn, trực tiếp làm gần trăm chỉ cự giác như phát ra thảm minh, ầm vang ngã xuống. Đại lượng ngã xuống cự giác như, cấp chạy như điên trùng cự giác như đàn mang đến tai nạn, một đầu đầu cự giác như bị quấy đảo, một mảnh hỗn loạn. Này, uy lực khủng bố, lần đầu hiện ra ở mọi người trước mặt, làm người không thể tin được. Chính là Đoan Chính, cũng có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Võ giả là cường đại, chính là ở điện từ pháo trước mặt, này một loại động năng, căn bản không phải nhân lực có thể đến thiên. Cho dù là cao đẳng cấp võ giả, bọn họ lực lượng, nhiều đạt mấy vạn cân chi cự, cũng gần là cùng này điện từ pháo tương đương. Tàu bay này một loại điện từ pháo, sức chiến đấu trong nháy mắt bay lên tới rồi một cái cực cao nông nỗi. Ít nhất ở đối mặt biến dị thú thời điểm, tàu bay không hề là một cái món đồ chơi. Vương Sán Hạo nói, đáng tiếc, điện từ pháo quá cồng kềnh, nếu không trang đến chiến đấu cơ thượng, chiến đấu cơ không đến mức giống hiện giờ giống nhau, ở vào một cái xấu hổ vị trí thượng. Đương nhiên, chiến đấu cơ vấn đề, không chỉ là này đó, giống khuyết thiếu hàng không châm du, còn có không đủ phi công, đều là chiến đấu cơ vô pháp cất cánh nguyên nhân. Điện tử pháo mỗi một môn có được 12 phát kim loại đầu đạn, bình quân 1 phút có thể đả kích một lần. Vừa mới 2 phát kim loại đầu đạn, thượng hơn trăm chỉ cự giác như ngã xuống, máu tươi nhiễm hồng đại địa, loại này xỏ xuyên qua, sẽ không làm chúng nó lập tức chết đi, mà là ở kịch liệt đau đớn chung giấy rủa, thẳng đến máu tươi lưu làm, mới có thể tử vong. Toàn bộ chạy như điên chung cự giác như đàn, tức khắc có bị đuổi tản ra dấu hiệu. Tiếp tục. An Chính Thành lạnh nhạt ngầm mệnh lệnh, trời sinh quân nhân, làm hắn tác phong thực cứng phái. Hai môn điện từ pháo lại là bắt đầu chuẩn bị, chứ có thể càng lâu, kế tiếp đả kích lực đạo, càng sẽ mãnh liệt. Nửa phút sau, điện từ pháo lại là đem kim loại đầu đạn oanh ra tới. Vô số tản ra lưới dao, thành cự giác như chạy lang thang khắc tinh, lưới dao nơi đi đến, không có chỗ nào mà không phải là làm cự giác như phát ra kêu thảm thiết, ẩm vang ngã xuống. Phạm vi lớn đả kích, mỗi một lần đả kích, đều có thượng hơn trăm chỉ cự giác như ngã xuống đất. Cự giác như đàn rốt cuộc vô pháp duy trì. Ở thật lớn khủng bố hạ, khắp nơi tản ra, không hề nghe theo cự giác như vương chỉ huy. Vô số điểm đen ở bình nguyên thượng chạy như điên, tán hướng tứ phương. Hơn 10 phút sau, trừ bỏ đầy đất thi thể ngoại, rốt cuộc nhìn không tới một đầu tồn tại cự giác như, chúng nó tán nhập đến này rộng lớn bình nguyên, biến mất không thấy. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới là phục hồi tinh thần lại. Điện từ pháo uy lực, là mỗi người đều là trong lòng phát lệnh, có một loại tim đập nhanh cảm giác. Nếu là dùng này điện từ pháo tới đối phó võ giả, bao phủ dưới, không người có thể chạy thoát. Chẳng sợ này đó lưỡi dao không có cách nào đục lỗ hộ giáp, chính là khủng bố động năng, tuyệt đối sẽ chấn thương bên trong võ giả. Này một loại động năng, không có 12-13 đoạn, căn bản không có biện pháp khiêng xuống dưới. Khoa học kỹ thuật lực lượng, tựa hồ lại tại đây tân thế giới ngẩng đầu lên. Dựa, thật là lợi hại. Hùng Diễm nói, đầy đất cự giác như thi thể, gần là 2 lần công kích hiệu quả. Tạ Dương cũng là cảm thán điện từ pháo uy lực, kỳ thật này còn tính giống nhau, không biết các ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước kia một lần thú triều sao. Nếu không phải có một môn điện từ pháo ở, chỉ sợ đã không có hiện tại Mai Cốt chi địa. Luận khởi tới, này một môn điện từ pháo, mới là chân chính lợi hại. Đoan Chính không biết, chính là Vương Sán Hạo bọn họ lại hiện lên trước mắt bố trí ở Mai Cốt chi địa trên tường thành điện từ pháo. Hiện tại tàu bay thượng sử dụng điện từ pháo, đã là loại nhỏ hóa sau kết quả. 200 nhiều chỉ cự giác yêu. Tuyệt đối là một bút lệnh người đỏ mắt tài phú. Tàu bay ngừng lại, An Chính Thành đứng ở điếu khoang hạ, kiểm tra dây thừng hay không đã cố định hảo. Trong đó 4 gã đội bay nhân viên, còn lại là dựa vào điếu khoang bên cạnh, nhìn bận rộn Đoan Chính bọn họ. Trương Kế Nguyên 3 người, còn lại là tò mò mà nhìn này một con thuyền tàu bay. Bởi vì trang bị vũ khí hệ thống, tiểu mới tàu bay yêu cầu 5 người thao tác, mà không phải phía trước 3 người. Nơi xa, Đoan Chính tăng cắt cự giác như cự sừng châu, uống huyết ở tinh lực giáo huấn hạ. Tản ra mũi nhọn, phốc mà cắm tới rồi cự sừng châu hệ dễ, sau đó dùng sức, mũi nhọn sắc bén cắt dưới, vòng một vòng, trực tiếp đem cự sừng châu cắt xuống dưới. Dùng tay ước lượng, gần một cây cự sừng châu, chính là mấy trăm cân. Đem 2 chỉ cự sừng châu cắt xuống dưới, uống huyết lại là cắt ra đầu, từ bên trong đem một viên trung đẳng lục tinh cấp chọn ra tới. Nơi này tràn đầy cự giác như thi thể, cơ hồ toàn bộ chết thấu. Kỹ càng tỉ mỉ xem. Còn có thể nhìn đến này đó thi thể có chút bị hơn 10 chi lưới dao sỏ xuyên qua, máu tươi nhiễm hồng thân thể. Trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng bùn đất, một ít trên lá cây, còn tàn lưu vết máu. Trên mặt đất, nhìn không tới một chi lưới dao, đều bị thật sâu bắn vào đến bùn đất. Điện từ pháo uy lực, không phải bàn cãi. Tạ Dương bình tĩnh mà cắt cự sừng châu, chính là Vương Sán Hạo cùng Trần Hào bọn họ lại phát ra từng đợt quái kêu, phát tải, ha ha, phát tải. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. 200 dư chỉ cự giác như tài liệu, phân đến mỗi người trên người, tuyệt đối là một bút phong phú tài phú. Tạ Dương bọn họ thuộc về B cấp, nhưng ngày thường đạt được tinh tinh, đều là hoa ở trang bị thượng, cũng không sẽ tổn hạ nhiều ít tinh tinh. Nay một bút, cũng đủ làm cho bọn họ có thể lại đổi mới một lần trang bị. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, vãn chút còn có một trường, đợi không được bằng hữu, có thể ngày mai lại xem. Chương 12 lắc lắc không hẹn, đệ nhị càng. Mai Cốt chi địa võ giả công hội. Đem đại phê lượng sừng châu tài liệu xử lý rớt, cư nhiên là mỗi người đều có một bút xa xỉ chia hoa hồng. Đặc biệt là Trương Kế Nguyên bọn họ, này một bút chia hoa hồng, cũng đủ làm cho bọn họ cả đời không cần lo lắng sinh hoạt phí vấn đề. Xử lý cấp võ giả công hội, cống hiến tích phân dâng lên không ít. Bất quá đối với Đoan Chính tới nói, loại này tích phân tăng trưởng tốc độ, lại là như muối bỏ biển. Đối với hắn hiện tại cấp bậc tới nói, muốn tăng lên một bậc tích phân cấp bậc, yêu cầu đến tích phân khổng lồ vô cùng. Thượng một lần khai hoang nhiệm vụ, làm Đoan Chính tích phân bạo trướng. Ngắn ngủn trong một tháng, Đoan Chính võ giả công hội tích phân cấp bậc, đã bài đi vào tiền 10. Khai hoang ra tới bản đồ, nhiều đạt hơn 10 cái. Luận khởi đơn người tới nói, Đoan Chính tuyệt đối là mai cốt chi địa nhất như một cái khai hoang võ giả. Hắn một người khai hoang lượng, thậm chí là tuyệt đại đa số đoàn đội không có cách nào so sánh với. Loại này yêu nghiệt biểu hiện, ở cường giả này một cái chiêu bài hạ, rất nhiều người là kinh ngạc, lại không có cảm thấy thái quá. Có lẽ ở rất nhiều võ giả trong mắt, cường giả đều là như thế cường đại đi. Chỉ có cường giả cấp người, mới biết được, muốn làm được này đó khu vực độc lập khai hoang, tuyệt đối không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đặc biệt Đoan Chính hoàn thành những nhiệm vụ này thời điểm, bất quá là thất đoạn, mà này đó khu vực, lui tới biến dị thú, thấp nhất cũng là 12-13 giai. Ngẫm lại, rất nhiều người không thể không coi trọng khởi Đoan Chính tới, có thể đánh chết Dương Lục, mặc kệ là dùng cái gì phương thức, trung quy cũng là một loại thủ đoạn. Tuy nói là tuần tra nhiệm vụ, nhưng ở nhiệm vụ qua đi, vẫn là ấn lệ thường, có mấy ngày tự do thời gian. Cùng hạng thi hàm nị một ngày, Đoan Chính lại trở nên có chút ăn không ngồi rồi lên. Hạng thi hàm trở thành Hải Dương tập đoàn tổng tài, tựa hồ là kích phát rồi nàng công tác tính, giống cái nữ cường nhân giống nhau, đầu nhập tới rồi Hải Dương tập đoàn trùng kiến thượng. Đem tinh lực đầu nhập đến phương diện này, tự nhiên không có gì thời gian để ý tới Đoan Chính. Ngày nay, ở hạng thi hàm đi làm sao, Đoan Chính ăn qua Hải Dương khách sạn cung cấp bữa sáng, sau đó tới rồi phu hóa thất. Phu hóa đằng còn ở cung cấp quần quần không ngừng tinh lực, mà này chỉ cự thú trứng, còn lại là ở ham mà hấp thu. Tựa hồ như là một cái vĩnh viễn không có mục đích địa cuối, hình thành một cái tuần hoàn. Trải qua gần một tháng thời gian, Đoan Chính lại là tăng thêm không ít phu hóa đẳng, đem bốn phía toàn cấp che kín. Vì giấu người thay mắt, ở bên ngoài, Đoan Chính còn bố trí đại lượng thực vật biến dị. Từ không trung nhìn lại, này một chỗ không trung biệt thự, nơi trốn đều là thực vật biến dị, tới rồi buổi tối, lập lòe từng trận quan mang. Đoan Chính thu mua này đó thực vật biến dị, đều là một ít bình thường thực vật biến dị, giá trị không lớn. Cũng liền phòng ngừa có người sẽ sinh ra trộm cướp ý niệm. Ở này đó thực vật biến dị che giấu hạ, không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện nơi này phu hóa đằng có cái gì dị thường. Trước mắt mai cốt chi địa đối với phu hóa đằng, vẫn là ở vào một loại chưa khai phá trạng thái. Đoan Chính ở võ giả công hội treo đơn, chính là đại lượng thu mua phu hóa đằng thu mua đơn. Ngẫu nhiên cũng sẽ có võ giả thu thập đến, không có người thu mua dưới tình huống, vẫn là sẽ ném cho Đoan Chính. Rốt cuộc Đoan Chính cấp ra giá cả, cũng không thấp. Đẩy ra phu hóa đẳng, kiểm tra rồi một chút cự thú trứng, vẫn là bộ dáng cũ, không có một tia biến hóa. Xem bộ dáng này, không biết khi nào mới có thể đủ phu hóa. Nghĩ đến cự thú đáng sợ, Đoan Chính cũng là cười khổ. Cự thú số lượng phi thường thiếu, trước mắt đã biết chung, gần lại An Bình Thị nhìn thấy một đầu. Nó khủng bố, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, chỉ cần nhìn thấy quá nó người, mới biết được nó đáng sợ. Gần là phát ra khí thế, liền cũng đủ làm nhân thủ chân nhũn ra. Nếu phu hóa lập tức liền ra tới, lấy cự thú số lượng, chỉ sợ là đứng ở trôi đồ an đỉnh cao nhất. Có khi Đoan Chính suy nghĩ, nếu làm cự thú cùng 8 mét cấp bậc cao cấp độc thi đánh một hồi, sẽ là ai thắng? Nội tâm chung, Đoan Chính vẫn là thiên hướng với cự thú, rốt cuộc cự thú 30 dư mệ chiều cao, đứng cũng không thua gì cao cấp độc thi thể tích. Riêng là này một loại thể tích, liền chiếm không ít tiện nghi. Đoan Chính nhiều như vậy phu hóa đẳng, thượng vô pháp xác định cự thú chứng phu hóa. Càng không cần phải nói Hàn Chính Đông hắn kia một quả cự thú trứng. Thay đổi một thân săn trang, Đoan Chính ở không người trong một góc thú nhận thiết giáp nhu, một cái xoay người cưỡi đi lên. Mu. Giống lên một tiếng trung, thiết giáp nhu chạy vội lên. Chuyên trúc với Đoan Chính tàu bay, dựa vào ở hàng không quảng trường trung, độc nhất vô nhị tạo hình, mỗi một cái ra vào hàng không quảng trường võ giả, đều là tắc mục không thôi. Đi vào hàng không quảng trường, Đoan Chính tìm một góc, đem thiết giáp nhu cấp thu vào đến tọa kỵ không gian trung. Tiến vào đến hàng không quảng trường, một đường tất cả đều là nhân viên công tác tôn kính ánh mắt. Đoan Chính gương mặt, bắt đầu bị mai cốt chi địa người sở quen thuộc, rốt cuộc ở đông đảo cường giả chung, Đoan Chính tuổi tác là nhỏ nhất, hơn nữa chỉ có bắt đoạn, có thể trở thành cường giả, tuyệt đối dùng kỳ tích tới hình dung. An Chính Thành đã nghiêm mệnh lấy đãi, nhìn thấy Đoan Chính đã đến, kính một cái quân lễ. Đoan Chính đáp lễ, sau đó bước lên tàu bay. Mục tiêu Tây Bộ Trấn là Chu Đặc Sứ. Có một con thuyền chuyên trúc tàu bay chính là hảo, đi chỗ nào không cần chờ đợi, muốn đi liền đi. Hồi tưởng lên, trước kia chính phủ dùng xe, cũng là như thế đi. Chính là liền châm du, cũng là từ chính phủ mua đơn. Cùng hiện tại giống nhau, tàu bay tiêu hao, tất cả đều là mai cốt chi điệu tới phụ trách. Thật lớn tàu bay chậm rãi lên không, bay lên tới rồi 300 mệ trời cao khi, đẩy mạnh khí công tác, làm tàu bay từ chậm đến mau mà ra tốc. Bởi vì túi hơi có hộ giáp bảo hộ, trầm trọng dưới. Yêu cầu càng cường bay lên lực, túi hơi so vận chuyển hàng hóa tàu bay còn muốn càng thêm khổng lồ, đầu hạ bóng ma, làm người tim đập nhanh. Cường hữu lực đẩy mạnh khí, phát ra tiếng gầm rú. Mỗi giờ 120 km khi tốc, lệnh Đoan Chính vừa lòng, ít nhất không giống trong tưởng tượng chậm. Tốc độ, khả năng chính là tàu bay một cái ngạnh thương. Nhưng tải trọng lượng, còn lại là một cái mặt khác phi hành khí không có cách nào so sánh với ưu thế, động tác chính là mấy trăm tấn tải trọng lượng, tuyệt đối kinh người. Đại lượng vận chuyển hàng hóa tàu bay xuất hiện, mới là bảo đảm Mai Cốt Chi địa đối tứ đại vệ tinh thành vật tư chuyển vận. Đoan Chính ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thành, không có người tới quấy rầy. Nhàn nhạt nhấp một ngụm trà thơm, Đoan Chính lần này ra tới, chính là làm chính mình biến cường. Dương Lục xuất hiện, tính áp đảo thực lực, nếu không phải nương cao cấp độc thi tay, Đoan Chính chỉ có đường chết một cái. Này một loại không chịu nắm giữ, không phải Đoan Chính muốn. Giống thượng một lần đối phó Lâm Nghị Quân khi, cũng là mượn cự thú lực lượng. Đối phó Sở Thiên Hà khi, đồng dạng là mượn dùng biến dị thần lần lực lượng. Nhưng, nếu tiếp theo gặp phải một cái cường lực đối thủ, không có thể mượn dùng lực lượng khi, lại hẳn là làm sao bây giờ? Đoan Chính vận mệnh, hắn chỉ nghĩ nắm giữ ở chính mình một người trong tay. Mà muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, chính là làm chính mình biến cường, không ngừng mà biến cường. Riêng là tăng lên đạo tặc cấp bậc, đây là một cái con đường, nhưng còn chưa đủ, rất xa không đủ, thiết yếu cùng võ giả cấp bậc cùng tăng lên. Đoan Chính mỗi tăng lên một bậc, chính là người khác hai cấp, có này một cái ưu thế ở, Đoan Chính cùng cường giả chân chính gian khoảng cách, cũng không có trong tưởng tượng đại. Võ giả cấp bậc, đều là dựa vào tu luyện cùng hấp thu tinh lực, phương pháp trăm triệu ngàn ngàn, mỗi người đều là đang sở tác đi tới. Chân chính nhanh nhất phương thức, chính là áp bức chính mình mỗi một lần tiềm năng. Hoa 2 tiếng rưỡi, điện từ tàu bay xuất hiện ở tây bộ trấn trên không, chỉ là tàu bay cũng không có đỉnh, mà là lướt qua tây bộ trấn trên không. Ước chừng nửa giờ sau, tàu bay đã thâm nhập đến một cái cực kỳ khu vực nguy hiểm. An thuyền trường, liền ở chỗ này đi. Bộ đàm truyền đến An Chính Thành thanh âm, là Chu đặc sứ. Ở An Chính Thành chỉ huy hạ, nay một con thuyền khổng lồ tàu bay cũng không có giảm xuống, ngược lại là càng thêm để cao độ cao. Ở đạt tới 1.000 mét độ cao khi, đây mới là huyền dừng lại. Bởi vì dòng khí nguyên nhân, làm tàu bay đong đưa lên. Giang rắc. Điếu khoang cửa mở ra, một cổ dòng khí thổi vào tới, làm bên trong một ít vật phẩm bị gợi lên. Đoan Chính bối thượng tiểu phi cánh, cái gì cũng không có mang, đứng ở cửa thượng. An thuyền trường, đường về bình an. Chu đặc sứ, chú ý an toàn, như có yêu cầu, có thể gọi chúng ta, tàu bay sẽ ngừng ở tây bộ trấn hàng không quảng trường, chờ ngài trở về. Đoan Chính gật đầu một cái, người đã là nhảy đánh đi ra ngoài, tiểu cánh ở chịu lực hạ, làm Đoan Chính ở không trung trượt, hướng về phương tây nhanh chóng mà chạy trốn. Phong, thổi đến Đoan Chính quần áo bay phất phới, chỉ là trong trước mắt, đã là đi xa. Điếu cửa khoang đóng cửa, tàu bay thong thả mà chuyển hướng, sau đó bắt đầu đường về. Vèo, quá nhanh tốc độ, sinh ra từng trận tiếng vang. Ở không trung ước chừng trượt 10 dư km sau, động lực dần dần mất đi, bắt đầu dần dần hướng về mặt đất giảm xuống. Phanh. Một lát sau, Đoan Chính đem tiểu phi cánh trống rộng thu vào đến ba lô trùng, người ở hơn 10 mệ không trung rơi xuống phía dưới trên mặt đất. Móc ra vệ tinh thư từ qua lại khí, khởi động bản đồ sau, cho chính mình tiến hành rồi địa vị. Cũng không tệ lắm, không có lệch khỏi quỹ đạo. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn lại là nhìn thoáng qua bản đồ, xác nhận chính mình yêu cầu đi địa phương sau, đem vệ tinh thư từ qua lại khí vừa thu lại, tay một trường, tinh linh cung xuất hiện ở phía sau thượng, bị Đoan Chính nắm bên trái trong tay. Trên người, mặc quang hộ giáp tự động xuất hiện, đem Đoan Chính biến thành một cái áo giáp chiến sĩ, năm ống mũi tên chi ra hiện tại Đoan Chính phía sau lưng thượng, mỗi một chi đều là có được không tầm thường phá giáp giá trị. Đùi chỗ, Đoan Chính một lần nữa đem đao bộ cột lên. Ngón tay vừa động, tuyệt thế chi nhận xuất hiện, ở cắm vào đến bên trái đùi đao bộ sau, tay lại là vừa lật, uống huyết xuất hiện, cắm vào tới rồi hữu đùi chỗ đao chồng lên. Nhẹ nhàng mà nhảy nhảy, mặc quang hộ giáp trọng đạt 200 cân tả hữu, lại một chút không có ảnh hưởng. Hoàn thành toàn bộ vũ khí, Đoan Chính ở mới là nắm tinh linh cùng, bước ra nệm bước, hướng về phương Tây đi tới. Ha ha, nhưng thật ra rất có duyên sao. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đường về tàu bay, mặt trên ấn kiếm cùng thuẫn, ở toàn bộ Mai Cốt Chi địa trùng, sử dụng này một loại đánh dấu, chỉ có một người, đây là Đoan Chính. Nạm đầy kim cương Nhật Bản đao nhỏ máu tươi, ở bên cạnh, một khối biến dị thú còn ở run rẩy, chỉ là yết hầu chỗ bị cắt đứt, sinh mệnh chính nhanh chóng sói mòn. Đệ nhị càng, đổi mới tới hết, xin lỗi. Cầu vẽ tháng, bị biểu ca bạo cúc, đau quá. Chương 13 U Linh Thảo, đệ nhất càng. Vâng. Nặng nghề vang lớn truyền đến, nơi xa sơn linh thượng, một viên đại thụ ngã xuống, phát ra một trận rầm tiếng vang. Võ giả gầm rú, còn có biến dị thú tiếng vang truyền đi vào lỗ tai tới. Đoan Chính chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có để ý này một đường, đã gặp được quá không ít đoàn đội ở săn thú, bọn họ không giống Đoan Chính có bổ huyết tề, sinh mệnh có bảo đảm, thường thường đều là một cái đoàn đội võ giả, vây quanh một con biến dị thú tới xé xác. Hành tẩu một lát, bốn phía không hề có võ giả tung tích. Thiết Giáp Ngưu. Một cái mặc nghiệm, Thiết Giáp Ngưu xuất hiện ở Đoan Chính trước mắt, Đoan Chính một cái xoay người kỵ đến Thiết Giáp Ngưu trên người. Mấy tháng ma hợp, Thiết Giáp Ngưu cùng Đoan Chính chi gian, đã sớm cực kỳ ăn ý. Đoan Chính một phách Thiết Giáp Ngưu lân giáp, Thiết Giáp Ngưu đầu một ngưỡng, bốn vó mại động, bắt đầu dọc theo này một cái cũ nát quốc lộ chạy như điên. Dẫm đạp thanh, tại đây trong rừng cây ẩm vang dựng lên, tiếng gió từ bên lỗ thai thượng xẹt qua, Đoan Chính đôi mắt hơi hơi híp. C-118 khu vực, hiện giờ đã có chính thức tên, Bạch Tranh Lâm. Đây là căn cứ Đoan Chính đối C-118 khu vực nội biến dị thú xưng hô, từ lôi hổ quyết định. Quang ảnh đoàn đội khai hoang ra tới bản đồ, cũng không phải một vài cái, đối với mệnh danh, bọn họ đã sớm bình đạm. Cho nên lôi hổ đem nơi này mệnh danh là Bạch Tranh Lâm, cũng không có người phản đối. Đoan Chính xuất hiện ở thời điểm, bốn phía một mảnh yên tĩnh. 13 giai Bạch Tranh Thú, tuyệt đối là cao đẳng biến dị thú tồn tại, nó tốc độ cùng lực lượng, lại ở 13 giai trung bài tới rồi hàng đầu. Bạch Tranh Lâm mới vừa khai phá ra tới thời điểm, có số chi đoàn đội tiến vào đến Bạch Tranh Lâm chung, chính là đều là chiết cánh mà phản, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Vài lần lúc sau, Bạch Tranh Lâm ở Mai Cốt chi địa cũng coi như là một chỗ vùng cấm khu vực, trừ bỏ cường giả cấp, cơ hồ không có đến nơi đây tới. Đoan Chính lựa chọn nơi này, nhìn chúng chính là điểm này. Bạch Tranh Lâm là Đoan Chính một tay khai hoang ra tới, đối nơi này cũng coi như là quen thuộc vô cùng. Nhìn dưới chân này một tảng lớn rừng cây, Đoan Chính nhảy xuống Thiết Giáp Ngưu. Bắt giai Thiết Giáp Ngưu, tại đây vùng có vẻ nhỏ yếu vô cùng, Đoan Chính cũng không dám làm nó ở chỗ này ăn cơm. Tay nhấn một cái, đem Thiết Giáp Ngưu thu vào đến tọa kỵ không gian chung. Phá Ngưu, làm ngươi bị khuất. Ngẩng đầu trông về phía xa, một lát sau, Đoan Chính đột nhiên bắn ra, người đã là nhảy ra mấy chục mét xa, rơi xuống trên cỏ, lại một cái đạn xạ, thoán đi vào trong rừng cây. Cơ hồ ở nhập lâm nháy mắt, tiềm hành khởi động, làm Đoan Chính biến mất ở rừng cây. Giống. Rừng cây, vang lên Bạch Tranh Thú gầm rú, nhộn nhạo mở ra, vang vọng khắp thật lớn rừng cây. Bạch Tranh Thú, đó là này một mảnh rừng cây bá chủ. Ở tiềm hành hạ, Đoan Chính hành động đồng dạng là cực kỳ nhanh chóng, vòng qua từng cây cây cối cao to, hướng về rừng cây trung tâm chạy vội. Ở trong trí nhớ, trung tâm chỗ, có một mảnh sơn cốc, ở bên trong, mới là lần này Đoan Chính chân chính mục tiêu. Muốn biến cường, đạo tặc cấp bậc, còn có võ giả cấp bậc, toàn ở tăng lên này liệt. 80 cấp sau, rộng lượng thăng cấp kinh nghiệm, đã không phải phía trước một ngày có thể tăng lên một bậc, không có 3 ngày không có khả năng tăng lên một bậc. Mà võ giả cấp bậc, muốn tăng lên, càng là khó khăn. Áp bức pháp, chỉ có dùng áp bức pháp, mới là nhanh nhất lối tắt. Đoan Chính suy nghĩ đến này một cái phương pháp, toàn bộ thế giới, phỏng chừng cũng chỉ có Đoan Chính mới có thể sử dụng. Bởi vì này một loại áp bức, hoàn toàn là làm sinh mệnh ở sinh tử gian bồi hồi, một cái sai lầm, chính là tử vong kết quả. Hơn nữa mặt khác võ giả, đã chịu bị thương nặng một kích, chỉ có thể là lui lại, trở về tĩnh dưỡng. Chính là Đoan Chính không cần, bị thương, chỉ cần một lọ bổ huyết tề, lại là sinh long hoặc hổ. Chỉ cần có chừng đủ bổ huyết tề, Đoan Chính liền có thể vẫn luôn chiến đấu đi xuống. Này một loại ưu thế, căn bản không phải mặt khác võ giả có thể so sánh với, trong thiên hạ, độc nhất phân. Gần trăm chỉ Bạch Tranh Thú bản cư ở sơn cốc bên cạnh, tựa hồ là mới săn thú qua đi, một đám chính ghé vào bóng cây phía dưới, hưởng thụ này khó được sau giờ ngọ. Bạch Tranh Thú Vương còn lại là xuất hiện ở một khối nổi lên cự thạch thượng, nhìn xuống phía dưới các con dân. Lớn hơn nữa thân thể, chỗ cổ nhiều ra tới một vòng kim sắc lông tóc, màu đen một sừng bén nhọn vô cùng, ánh mắt sắc bén vô cùng. 13 giai vương cấp, sở cụ bị thực lực, làm nó ở cùng giai trung, ở vào vương giả địa vị, thống trị này nếu đại quần thể. Đoan Chính xuất hiện tại đây một đám Bạch Tranh Thú cách đó không xa, khẽ cau mày. Sơn cốc nhập khẩu, đó là Bạch Tranh Thú đàn sao huyệt. Bất quá ở tiềm hành hạ, Đoan Chính cũng không có nghĩ nhiều, mà là tránh đi nhóm người này Bạch Tranh Thú nhóm. Hơn 10 phút sau, Đoan Chính đứng ở sơn cốc bên cạnh thượng, phía dưới là một huyền nhai giống nhau địa thế, có thể nhìn đến bên trong sơn cốc hết thảy. Theo lý mà nói, này sơn cốc mới là Bạch Tranh Thú nhóm lý tưởng nhất nơi làm tổ, chính là chúng nó lại chỉ là ở sơn cốc khẩu thượng, mà không dám tiến vào đến sơn cốc giữa tới. Lúc trước khai hoang thời điểm, này một cái sơn cốc chỉ là xem xét một chút, liền vòng qua. Liền Bạch Tranh Thú cũng không dám tiến vào sơn cốc, có thể nghĩ. Đứng ở đến trên vách núi, Đoan Chính đem một đại bó dây thừng thép lấy ra tới, sau đó tìm một cây ôm hết cũng ôm không thỏa thuận đại thụ, đem dây thừng thép cột chắc. Đem dây thừng thép ném xuống, Đoan Chính tay cầm dây thừng thép, từ trên vách núi một chút xuống phía dưới mà đi. Vừa mới bên trong sơn cốc có một ít mây mù quay chung quanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một ít, hiện tại tới rồi ở giữa, cơ hồ có thể thấy được rõ ràng. Một loại quen thuộc cảm truyền tới, vô số dây đằng xuất hiện ở trong sơn cốc, che kín toàn bộ sơn cốc, đại lượng tinh lực hình thành tinh điểm, tại đây dây đằng gian mây bay, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, phiêu vô định hướng. Chỉ là trong nháy mắt, lại bị dây đằng cấp hấp thu rớt, biến mất rớt. Toàn bộ sơn cốc, không có chỗ nào mà không phải là bị này đó thô to dây đằng cấp chiếm cứ. Thật đúng là này đó dây đằng. Lúc trước vội vàng liếc mắt một cái, Đoan Chính liền phán đoán ra này đó dây đằng chính là chính mình quen thuộc dây đằng. Ở Titan thành trung đằng Mạn Lâm, còn có biến dị thằn lằn, này đó ký ức sôi nổi hiện lên. Lấy này đó dây đằng cường lực, chắc không được bên ngoài bạch tranh thú căn bản không dám tiến vào đến này trong sơn cốc. Luận khởi phong phú nhất kinh nghiệm, một là vương cấp biến dị thú, nhị chính là loại này có chủ động công kích thực vật biến dị. Võ giả cấp bậc, yêu cầu thân thể tiềm năng bùng nổ, mới có thể nhanh chóng tăng lên. Đạo tặc thiếu máu không nói, lực phòng ngự cũng không tính cường, nó chỉ có được bạo đánh xuất cùng tốc độ nhất xuất chúng. Đem đạo tặc cấp bậc tăng lên đi lên, gia tăng huyết lượng, có thể tìm kiếm càng cường biến dị thú làm bồi luyện, tới tăng lên võ giả cấp bậc. Mà nói khởi thăng cấp, này đó dây đằng là không thể tốt hơn phương thức chi nhất. Theo dây thừng thép trượt xuống, dây đằng tựa hồ là đã nhận ra có sinh mệnh thể tới gần Đoan Chính mấy cây dây đằng, tức khắc có dị động, từng điều thô tráng dây đằng điều, chui từ dưới đất lên mà ra, phóng lên cao, hướng về Đoan Chính vọt lại đây. Mà thân cây dây đằng, đồng dạng là phát động tập kích, linh động chịu cuốn hướng Đoan Chính. Dựa, như vậy nhiệt tình. Đoan Chính cũng là hoảng sợ, vì này đó dây đằng mẫn cảm mà giật mình. Không có do dự, Đoan Chính đột nhiên một đá vào huyền nhai trên nham thạch, bắt lấy dây thừng thép hướng ra phía ngoài đang đi, sau đó nhẹ buông tay, người ở 30 dư mệ không trùng, hướng về dây đằng rơi xuống. Này đó cuốn hướng Đoan Chính dây đằng, lại là một cái chết xạ, thế nhưng là đi theo Đoan Chính di động mà biến động phương hướng. Phanh! Rơi xuống trên mặt đất Đoan Chính, dùng nối liền động tác, người đã là một cái quay cuồng bắn lên, đạo tặc quỷ bí lện bước lại một lần khởi tới rồi tác dụng, làm Đoan Chính chợt trái chợt phải. Mà liên ở Đoan Chính vừa mới rơi xuống đất địa phương, vô số dây đằng lại một lần chui từ dưới đất lên mà ra, lại là phát một cái không. Truy phong. Kỹ năng khởi động, làm Đoan Chính hóa thành phong giống nhau xẹt qua. Đoan Chính sở kinh chỗ, đều là có dây đằng xuất hiện, muốn đem Đoan Chính dây dựa trụ. Chính là truy phong trạng thái hạ Đoan Chính, tốc độ cực nhanh, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Này đó dây đằng còn không có phản ứng, Đoan Chính đã là xẹt qua. Đoan Chính cũng không phải mù quáng chạy vội, mà là dán nham thạch căn chạy như điên. Hắn yêu cầu tìm kiếm đến một chỗ có thể cho chính mình kéo ra cùng đằng Mạn Lâm khoảng cách địa phương. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, chính là tìm kiếm một chỗ địa phương, có thể tạp quái địa phương. Dọc theo đường đi, phía sau tất cả đều là thổi quét mà truy đuổi dây đằng điều, phảng phất hóa thành ác ma, một bước không rời mà truy đuổi Đoan Chính. Một màn này, nếu là làm người nhìn đến, tuyệt đối sẽ giật mình. Đoan Chính xông tới, làm này sơn cốc dây đằng hoàn toàn bị kích hoạt, sôi nổi là động lên. Quang mang ở trong sơn cốc lập lòe, dây đằng đằng ra chỗ, nhàn nhạt vầng sáng hiện lên. Giống. Sơn cốc ngoại bạch tranh thú nhóm, tựa hồ cũng là đã nhận ra bên trong sơn cốc biến hóa, một đám hoảng sợ lên, phát ra gầm rú. Chỉ là chúng nó không biết dây đằng vì cái gì nổi điên, cũng không có dũng khí có gan đi vào xem kỹ, chỉ có thể là tại chỗ thượng gầm rú. Bạch tranh thú vương đứng lên, ngửa mặt lên trời gầm rú, thanh âm ở rừng cây quanh quẩn. Chính là nơi này. Một chỗ xuất hiện sơn động. Ở Đoan Chính tính toán hạ, thành có thể kéo ra cùng dây đằng khoảng cách nơi. Không có do dự, Đoan Chính chạy như bay dưới, né tránh rất mặt sau truy đuổi dây đằng, người nhào vào tới rồi trong sơn động. Nháy mắt, sơn động ngoại bị từng cây dây đằng cấp trên đầy. Trong sơn động thực khô mát, có đằng Mạn Lâm tồn tại, cùng Đoan Chính tưởng tượng giống nhau, nơi này căn bản chính là sinh mệnh vùng cấm, không có một con biến dị thú dám ở này trong sơn cốc sinh tồn. Này sơn động cũng không ngoại lệ, không có biến dị thú hoạt động quá dấu vết. Vài quặng biến dị thảo loại thực vật xuất hiện ở sơn động biên giác thượng, ở tối tăm hạ, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Vận khí tựa hồ không tồi. Đoan Chính đi đến này vài quặng biến dị thảo bên cạnh, hắn ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận mà phân rõ này vài quặng thực vật biến dị thân phận, tựa hồ là tương đối nổi danh U Linh Thảo. U Linh Thảo là một loại có thể hấp thu tự do tinh lực, sau đó tiến hành hợp thành, phun ra thuần khiết tinh lực thần kỳ thực vật. Căn cứ nó này một cái đặc điểm, võ giả nhóm lợi dụng nó, có thể tăng lên tu luyện hiệu quả. Võ giả công hội thượng, cầu mua U Linh Thảo quải đan, cơ hồ chen đầy màn hình, rất nhiều võ giả muốn tập trung đại lượng U Linh Thảo, sinh ra đại lượng thuần khiết tinh lực, phương tiện tu luyện. Chỉ là nó sinh trưởng ở một ít dâm mát hang động chung, muốn tìm kiếm đến chúng nó, cũng không phải là một việc đơn giản. Đáng tiếc, chỉ có vài quọng. Đoan Chính lắc lắc đầu, cuối cùng là không có đem chúng nó đảo lên ý niệm. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, đệ nhị càng khả năng ở 10 điểm tả hữu, có việc muốn xử lý một chút. Chương 14 thu về, đệ nhị càng. Hang động ngoại, dây đằng tối lui, lại khôi phục tới rồi một mảnh yên tinh trạng thái. Điểm điểm ánh mặt trời phơi rơi xuống, xuyên thấu qua dây đằng cành lá, rơi xuống trên mặt đất, cấp nơi này mang đến một tia sinh khí. Chừng người eo thô dây đằng, biểu hiện thô ráp vô cùng, từng cây chốt vót với này sơn cốc gian, lẫn nhau dây dưa sinh trưởng, hình thành một mảnh bao trùm toàn bộ sơn cốc thật lớn đằng mạn lâm. Dây đằng vầng sáng còn chưa tan đi, tinh quang điểm điểm gian, giống như bầu trời đêm đầy sao. Nhìn ra một chút hang động cửa động cùng gần nhất một gốc cây dây đằng khoảng cách, ở 40 mễ tả hữu. Đánh chết dây đằng, chỉ có thể là dựa vào một cái ma tự. Loại này dây đằng bá đạo vô cùng, liền biến dị thần lằn bị cuốn lấy, cũng là bị treo cổ kết cục, Đoan Chính loại này tiểu thân thể, căn bản không đủ xem. 13 giai bạch tranh thú, cũng không dám bước vào đến này sơn cốc tới, bởi vậy không phải bàn cãi. Đoan Chính nắm tinh linh cung, tam chi mũi tên nhọn đáp tới rồi cung thượng, cánh tay xuất lực, đem tinh linh cung vắn lên, hơi một nhắm chuẩn, nhẹ buông tay gian, tam chi mũi tên nhọn hóa thành thiểm điện xông ra ngoài, phát ra vèo vèo tiếng vang. Trong chớp mắt, liền truyền đến lộc cộc 3 tiếng. 2, 2, 2. Tam tổ con số bay lên, Đoan Chính nhắm chuẩn 3 cái cây dây đằng, xuất hiện thanh máu. Thực vật biến dị chính là điểm này làm người khó lòng phong bị, chỉ cần công kích đến nó thời điểm, mới có thể biểu hiện xuất huyết điều tới. Một ít tần nút thực vật biến dị, chúng nó không có công kích người thời điểm, người phân không ra nó rốt cuộc có thể hay không có chủ động công kích tính. Một lần khấu 2 điểm huyết, biến hóa này, làm Đoan Chính cũng là ngẩn ra. Trước kia mỗi một lần xạ kích, đều là cưỡng chế mà khấu hạ một điểm huyết lượng. Mà một gốc cây dây đằng, huyết lượng ở 3.000 tả hữu, này yêu cầu xạ kích 3.000 thứ. Nhưng là hiện tại xuất hiện giảm huyết là 2, này liền sẽ giảm bớt Đoan Chính một nửa thời gian. Tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười. Đúng vậy, này liền muốn quy công với phục hợp kim loại tồn tại. Này một đám mũi tên chi, tất cả đều là chọn dùng phục hợp kim loại làm mũi tên, phá giáp giá trị không cao, chỉ có 5, cùng phía chính phủ viên đạn phá giáp giá trị là giống nhau. Trước mắt Mai Cốt chi địa trung chủ lưu phục hợp kim loại, chính là phá giáp giá trị đạt tới 5-8 này một cái giai đoạn phục hợp kim loại. Đại lượng công ty cùng cá nhân, chế tạo trình độ ở tăng lên, chỉnh thể trình độ đều có thể chế tạo ra 5-8 phá giáp giá trị phục hợp kim loại. Thị trường chung, phá giáp giá trị 5 phục hợp kim loại cũng không quý, khá vậy không tiện nghi. Ba lô chung 1 vạn chi mũi tên chi, tiêu phí Đoan Chính một bút xa xỉ tinh tinh, tất cả đều là đặc biệt định chế. Cự lực hộ giáp công ty trên thực tế cũng có năng lực chế tạo vũ khí, chỉ là bọn hắn nổi danh chính là hộ giáp thôi. Đoan Chính ủy thác bọn họ chế tạo một phen trường cung, yêu cầu một vòng thời gian. Thượng một lần Mạc Quang hộ giáp, cự lực công ty cũng là ở đánh cuộc Đoan Chính có thể cùng Dương Lục xung đột chung thắng được, trên thực tế cũng chứng minh rồi bọn họ ánh mắt lẫn nhau gian, bởi vì Mạc Quang hộ giáp thành lập lên một loại vi diệu quan hệ, chỉ là Đoan Chính biết, muốn cự lực công ty đầu đến chính mình danh nghĩa, lấy Đoan Chính trước mắt thực lực, còn không đủ để làm cự lực công ty hạ quyết tâm. Có lẽ, chiến thần cấp mới đủ để đả động bọn họ. Quả thật như thế, lại không ảnh hưởng cự lực công ty đối Đoan Chính đại sự phương tiện chi môn, này cũng coi như là một loại đầu tư. Phá giáp giá trị tồn tại, cho lớn hơn nữa lực phá hoại, này cũng chính là vì cái gì sẽ khấu lấy 2 điểm huyết lượng nguyên nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Đoan Chính cũng là vui mừng, ai không nghĩ tỉnh điểm sức lực. Đoan Chính tài bán cung, xác thật là xuất thần nhập hóa, ở đạo tặc bị động kỹ năng chính xác hạ, tam chi mũi tên nhọn không có một chi là thất thủ, tất cả đều là mệnh chung 3 cái bất đồng mục tiêu. Đắc, đắc, đắc, như mưa mũi tên chi, không ngừng ở Đoan Chính buông tay gian, bị bắn đi ra ngoài. Quá nhanh tốc độ, làm mũi tên chi cùng mũi tên chi chi gian khoảng cách, cơ hồ là liền thành một cái tuyến giống nhau. Đinh trung dây đằng tiếng vang, không dứt bên hai, từng đợt 2 con số xuất hiện ở Đoan Chính trước mắt, mấy phút đồng hồ sau, dây đằng thanh máu, đã là không dứt một cách. Cái này tốc độ, còn có thể tiếp thu. Đoan Chính lắc lắc cánh tay, loại này văn cung, cho dù là có tinh lực ở, cũng là một kiện khổ sai. Mỗi xạ kích 30 thứ, Đoan Chính liền không thể không hơi nghỉ ngơi một chút, làm cánh tay thả lỏng thả lỏng. Ở chỗ này, phản đối không có người, Đoan Chính cũng không cần băn khoăn quá nhiều, một cái bao đựng tên dung lượng là 50 chi mũi tên chi, một bắn xong, chống không bao đựng tên biến mất, ngay sau đó lại là xuất hiện một ống tân mũi tên chi. Quỷ bí một màn, nếu bị người ngoài nhìn đến, tuyệt đối là kiếp nổ bọn họ trong mắt. Tam cây dây đằng tất cả đều là chỉ còn lại có một tia huyết ra. Ở chúng nó trên người, che kín mũi tên chi, ở hệ rễ, càng là có trùng trùng điệp điệp mũi tên chi, hôn độn mà rơi trên mặt đất thượng. 4-5 ngàn chi mũi tên nhọn, cơ hồ bị Đoan Chính bắn không. Loại này cao phụ tải văn cung, làm Đoan Chính cánh tay từng đợt tê dại, cơ bắp đau nhức đến cơ hồ cử không đứng dậy. Võ giả lực lượng, còn có cơ bắp cường độ, thượng lại như thế cố hết sức, thay đổi người thường, chỉ sợ 20-30 thứ, cánh tay liền cử không đứng dậy. 3 cái giờ chung, Đoan Chính chính là vãn cung đạt tới 1.500 thứ tả hữu, này tuyệt đối là kinh người. Ném động xuống tay cánh tay, Đoan Chính lấy ra một lọ thủy, vặn ra rót một hơi. Hang động là có chút dâm mát, chính là Đoan Chính lại cả người là bị mồ hôi cấp ướt nhẹp, trên trán mồ hôi như hạt đậu nhỏ giọt. Nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ, Đoan Chính lại là hít sâu, lại một lần đem tam chi mũi tên nhọn đáp tới rồi tinh linh cung thượng, cánh tay dùng sức, đem tinh linh cung vắn khởi. Vèo. Tam tiên tề phi, thực mau liền nhìn chằm chằm tới rồi dây đằng thượng. 10 phút sau, tam cây dây đằng kịch liệt run rẩy, làm dây đằng diệp phát ra một trận rầm tiếng vang, chấn động rất xuống đại lượng lá rụng. Nhàn nhạt vầng sáng xuất hiện tại đây tam cây dây đằng cảnh khô thượng, vô số tinh lực hiện lên, hóa thành điểm điểm tinh quang. Đoan Chính ngắm liếc mắt một cái trên tay vệ kẹt Philippe, thời gian đã là chỉ xuống phía dưới ngọ 6 giờ. Một mặt tà dương chậm rãi rơi xuống, có một nửa đã ẩn vào đến sơn linh gian. Ông! Tinh linh cung dây cung chấn động, lại một lần đem tam chi mũi tên nhọn tặng đi ra ngoài, chính xác mà đình tới rồi dây đằng thượng. Đột nhiên gian, tam cây dây đằng thượng lá cây khô vàng, dây mây biến thành màu xám trắng. Phát ra từng đợt răng rắc tiếng vang, như là bị thạch hóa giống nhau. Trên thực tế, cũng là như thế, này tam cây dây đằng khô héo gian, vỡ vụn ra đại lượng cái khe. Quen thuộc một màn này Đoan Chính biết, đây là dây đằng sinh mệnh chung kết khi mới có một loại phản ứng. Quả thực, ở tầm nhìn thượng, xuất hiện đạt được kinh nghiệm nhắc nhở. Hảo gia hỏa, hảo phong phú. Nhìn đạo tặc kinh nghiệm điều chỗ, tam cây dây đằng mỗi một gốc cây cống hiến 20 kinh nghiệm, làm đạo tặc kinh nghiệm trực tiếp nhảy tới 60 còn yếu lược nhiều một ít. 3 cái giờ, liền tăng lên 60 kinh nghiệm, loại này thăng cấp tốc độ, tại đây một cái cấp bậc, làm Đoan Chính cũng nho nhỏ kinh ngạc một phen. Chí nhớ chung, ở thương khung đại lục khi, chính mình điên cuồng luyện cấp hạ, 80 cấp tăng lên tới 81 cấp, cũng ước chừng dùng 2 ngày thời gian. Bất quá cánh tay một mảnh chết lặng, làm Đoan Chính biết, chính mình không phải máy móc, có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Một ngụm thứ ở tam giờ nội, xạ kích 1.600 thứ tả hữu, đã là cực hạn. Hiện tại cánh tay đều có chút cử bất động, càng không cần phải nói văn cung. Nay một loại tăng lên tốc độ, tính toán trở về, cũng chỉ là so ngày thường yếu lược mau một ít thôi, xa không có trong tưởng tượng nhanh như vậy. Nói cách khác, Đoan Chính tăng lên một bậc, như thế nào cũng muốn một ngày thời gian. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tà dương, Đoan Chính yên lặng mà rót thủy. Đạo tặc chú định là cô độc, đặc biệt là hiện thực trộm cướp, trên người có quá nhiều bí mật, làm Đoan Chính chỉ là cô độc một người xuất hiện ở này đó hung hiểm nơi. Tịch mịch là một người đạo tặc thiết yếu muốn khắc phục. Nghỉ ngơi nửa giờ, Đoan Chính huy động một chút cánh tay, đã không có phía trước như vậy tê dại. Phục hợp kim loại chế tạo mà thành mũi tên, sẽ không dễ dàng như vậy mài mòn, có thu về giá trị. Lúc trước định chế này đó phục hợp kim loại mũi tên, Đoan Chính chính là xuất phát từ này một cái suy xét, mang theo một lần mũi tên chi, cũng đủ làm Đoan Chính liên tục tại giã ngoại rất dài một đoạn thời gian. Đem tinh linh cung ném trở lại ba lô chung, Đoan Chính hít sâu một hơi, sau đó một cái đạn xạ hướng về khô heo hóa thành tản toái dây đằng. Mỗi một bước đều là nhẹ nhàng vô cùng, mại động dưới 40 dư mệ khoảng cách, hai cái cất bước đã là tới rồi. Vèo, vèo vèo vèo. Không dứt bên thai thanh âm truyền đến, Đoan Chính biết đây là dây đằng đối chính mình phát động tập kích. Toàn bộ sơn cốc dây đằng đầu chỉ muôn vàn. Đoan Chính vừa mới ma giết, chỉ là trong đó tam cây mà thôi, hiện tại Đoan Chính phải về thu mũi tên chi, tự nhiên là phải trải qua chúng nó đồng ý. Đoan Chính tinh thần lực độ cao tập trung chung, cao cấp hơi cử né tránh quả thật là ngưu ít tồn tại, mỗi một lần đều là vừa lúc né tránh quá dây đằng, từ chúng nó khoảng cách thoáng quá. Ở tối tăm ánh sáng chung, Đoan Chính giống như một cái ưu linh, làm các loại không thể tưởng tượng né tránh động tác. Tay một vớt, mặt qua chỗ, mũi tên chi đã là biến mất, bị thu về tới rồi đạo tặc ba lô chung. Vèo. Một cái dây đằng cuốn lại đây, Đoan Chính một cái nghiêng người, dây đằng đảo qua, thổi mạnh Đoan Chính hộ giáp thượng. Đột nhiên một vạn người, Đoan Chính đùi phát lực, người đã là đạn xạ lên nhào hướng cách đó không xa một gốc cây dây đằng. Người đến, tay một câu, một cái quay cùng dưới, lại là đãng tới rồi mặt khác một bên. Ở Đoan Chính phía sau, một cái dây đằng truy lại đây, nháy mắt liền cuốn lấy này một gốc cây dây đằng cành khô. Nguy hiểm thật. Thở ra một hơi, Chính vừa rơi xuống đất, lại là vòng trở lại mũi tên chi chỗ, đem này đó mũi tên chi thu về. Cơ hồ mỗi một bước gian, đều là có đại lượng dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về Đoàn Chính cuốn lại đây. Toàn bộ thu về quá trình, tuyệt đối là kinh tâm động phách, mỗi một cái sai lầm, đều có khả năng bị dây đằng cấp cuốn lấy, rơi xuống một cái bị cắn nát phân thân kết cục. Hoa nửa giờ, ở sát trời cơ hồ hoàn toàn ảm đạm xuống dưới trước, Đoan Chính một cái bạo lui, rút khỏi dây đằng có thể công kích đến phạm vi. Có lẽ là cảm ứng được sinh mệnh rời đi, này đó dây đằng lại là sôi nổi lùi về tới rồi bùn đất. Về tới hang động chung, Đoan Chính cơ hồ nằm liệt ngồi vào trên nham thạch. Xem ra, này 60 kinh nghiệm, nhưng không có trong tưởng tượng như vậy hảo hốn. Đoan Chính cười khổ lên, hơi hơi lắc đầu tới, lúc này thu mũi tên chi, tuyệt đối là một cái phiền. Chẳng lẽ chính mình lần sau tới, mang theo cái mấy vạn chi? Ba lô lớn nhất trồng lên là 999, lần này mang theo mũi tên chi lượng, đã là chiếm 10 cách ba lô. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, quả thật là 10 điểm hữu. Đợi lâu. Chương 15 thần tốc, đệ nhất càng. Sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, nhưng là toàn bộ sân cốc, lại ở vào một mảnh quang minh giữa. Vô số dây đằng, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Tự do tinh điểm, càng là giống trong đêm tối tinh linh. Ở trong trời đêm vũ động, tràn ngập duy mị cùng ma huyễn. Xuyên thấu qua thật mạnh dây đằng cành lá, trên đỉnh đầu sao trời, đúng là hàng tỷ ngôi sao xuất hiện, che kín toàn bộ bầu trời đêm. Không chung, lại một lần khôi phục tới rồi không coi ô nhiễm trước, khi còn nhỏ ký ức, lại một lần tái hiện. Phanh! Một trận vang lớn truyền đến, tựa hồ có cái gì bị mãnh liệt mà ra tới. Phía chân trời thượng, vô số tản ra nhàn nhạt vầng sáng trái cây bị tới rồi không chung, lại tại hạ một khắc, trái cây vỡ vụn. Đua phát ra lóa mắt quang mang, giống như pháo hoa nở rộ giống nhau, che kín không trung. Đại lượng hạt giống, tản ra ánh sáng, hình thành từng điều đường họa dạ tổn, lạc hướng mênh mang đại địa. Đoan Chính biết, việc này thật thượng là một loại thực vật biến dị truyền bá phương thức. Lợi dụng cường đại túi hơi lực lượng, đem trái cây đưa đến không trung, làm trái cây sinh ra nổ mạnh, lại đem trái cây bên trong thành thuộc hạt giống, đưa hướng bốn phương tám hướng. Tân thế giới đêm, chính hướng về nhân loại bày ra chúng nó mỹ. Đáng tiếc, giống một màn này, có thể thưởng thức đến người, chỉ là trong nhân loại số ít người thôi. Bình thường võ giả, là không có năng lực đêm xá giã ngoại, thiên tối sầm, liền sẽ phản hồi nơi tụ cư trùng, chờ đợi sáng sớm đã đến. Ngốc tại này trong sân cốc, có đằng mạn lâm tồn tại, là tuyệt đối an toàn. Không có biến dị thú dám xông vào đến nơi đây tới, mỗi một cái xông tới biến dị thú, đều sẽ trở thành đằng mạn lâm đồ ăn. Ngốc tại hang động trùng, nương dây đằng phát ra ánh sáng, Đoan Chính tìm một ít khô héo rất dây đằng cánh lá. Ở sơn động khẩu thượng phát lên một đống hỏa tới. Lấy ra một khối thịt tươi, đặt tại đống lửa thượng nướng lên, thỉnh thoảng tăng thêm một ít hương liệu, làm thịt tươi thực mau liền tản mát ra từng trận mùi thịt. Giống. Kinh thiên động mà thanh âm truyền đến, Đoan Chính nghe được ra tới, là 13 giai bạch tranh thú. Chúng nó nhanh nhạy cái mũi, tựa hồ là nghe thấy được cái này phương mùi hương, xuất hiện ở Đoan Chính đỉnh đầu trên vách núi. Chỉ là đằng mạn lâm tồn tại, làm chúng nó chỉ có thể là ở mặt trên bồi hồi, phát ra từng trận gầm rú. Lại không dám hạ đến sơn cốc tới. Đoan Chính minh bạch điểm này, cũng không sợ hãi chúng nó sẽ xuống dưới, an tâm nướng. Mặc kệ mặt trên bạch tranh thú, Đoan Chính ăn qua thịt nướng, ăn qua nước trái cây, sau đó nghĩ nghĩ, đi đến này vài quặng ngũ linh thảo bên cạnh, bắt đầu tu luyện lên. Vài quặng ngũ linh thảo khởi đến tác dụng thực nhỏ bé, chính là đối với Đoan Chính tới nói, lại nhỏ bé, cũng là một loại gia tốc. Tinh lực tu luyện, thiên phú tái hảo người, cũng yêu cầu thời gian đi tích lũy. Chỉ có đương tinh lực đạt tới nhất định chờ giá trị, tinh lực liền sẽ cải tạo võ giả thân thể, do đó làm võ giả trở nên càng thêm cường đại, đây là võ giả tấn trước. Đoan Chính lấy ra một viên cao đẳng lục tinh tới, lấy hiện tại tốc độ tu luyện, đem cao đẳng lục tinh bên trong tinh lực hấp thu đến trong thân thể, thực mau, 10 dư phút đã đủ rồi. Nhưng là muốn chuyển hóa trở thành có thể bị chính mình sử dụng tinh lực, liền có khả năng yêu cầu một tuần tả hữu. Cùng như ăn cơm nguyên lý, trên thực tế là giống nhau. Như đem thảo ăn vào đến trong bụng sau, còn không thể trực tiếp tiêu hóa, mà là ở dạ dày phao mềm sau, ở nghỉ ngơi khi lại nổ ra, tinh tế mà nhai thoái, lại nuốt vào đến trong bụng. Như vậy có lợi cho Ngưu đem đồ ăn nhanh chóng tiêu hóa rớt, dinh dưỡng cũng càng thêm đầy đủ hấp thu. Loại này hiện tượng, được xưng là nhai lại. Hiện tại võ giả nhóm tu luyện, cũng có thể xưng là nhai lại, bởi vì đem tinh lực hấp thụ sau, còn không thể trực tiếp lợi dụng, còn cần trải qua tu luyện. Võ giả nhóm tiến triển, thường thường đã bị tạp tại đây một bước thượng. Đạo tặc cấp bậc. Đoan Chính có thể trải qua soát quái tới tăng lên, chính là võ giả cấp bậc, lại chỉ có thể cùng mặt khác võ giả giống nhau, ấn ban liền bộ mà tiến hành. Mà mau cùng chậm, liền phải quyết định bởi với võ giả nhóm thiên phú vấn đề. Đoan Chính nhưng không cho rằng chính mình thiên phú sẽ có bao nhiêu hảo, xuyên qua đến này một khối thân thể thượng khi, chính là bị người coi là phế tài mặt hàng. Tiện nghi lão cha hoa 2 năm thời gian tới giáo huấn tinh lực, cũng mới miễn cưỡng đạt tới kiến tập võ giả trình độ. Có thể ở như thế đoạn thời gian tăng lên tới bát đoạn, đoan chính trả giá, thừa nhận hung hiểm, tuyệt đối là những người khác mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần còn muốn nhiều đến nhiều. Theo này đó mùi hương tiêu tán, mặt trên bạch tranh thú cũng dần dần tan đi. Dù sao cũng là vài cọng u linh thảo, đối với gia tốc, hiệu quả cực nhỏ. Vui mừng nửa đêm trước qua đi, bốn phía lại là một mảnh yên tĩnh. Đang Mạn Lâm còn ở hấp thu tinh lực, quang mang nhàn nhạt vẫn như cũ ở lập lòe. Hang động nội, đen nhánh một mảnh, cũng không biết nhiều ít tiếng đồng hồ, Đoan Chính mới mở to mắt. Do xét một chút, chính mình vừa mới hấp thu cao đẳng lục tinh, số giờ tu luyện, tiêu hóa thực nhỏ bé. Trong nham động mặt, một mảnh u lam ánh sáng, hấp dẫn Đoan Chính lực chú ý. Tựa hồ trong nháy mắt, toàn bộ hang động trở nên tràn ngập vô số tự do tinh lực điểm, ở không trung phập phền. Đây là nơi này tinh lực chi trầm trọng, ở trong khoảng thời gian ngắn, bị tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, lập tức nồng đậm mấy chục lần. Mà bên cạnh vài quạng u linh thảo, bắt đầu đem tinh lực nổ ra, điểm điểm tinh quang từ chúng nó lá cây xuất hiện, sau đó lên tới không trung, phụ tới rồi hang động chung. Đoan Chính giật mình, u linh thảo đặc thù nổi lên trong lòng tới. Đứng lên, Đoan Chính tay duỗi ra, uống huyết xuất hiện ở trong tay, hướng về tản ra u lam quang mang địa phương đi đến. Cho tới bây giờ, Đoan Chính mới phát giác, này một chỗ hang động, so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nữa đến nhiều, hơn nữa thâm nhập đến bên trong. Vô số tinh điểm ở di động, làm Đoan Chính có một loại cụ thân với tinh vân giữa cảm giác. U lam quang mang càng thêm lóa mắt, chuyển qua một cái chỗ rẽ, tức khắc gian, một bức chấn động hình ảnh xuất hiện ở Đoan Chính trước mắt. Khổng lồ vô cùng hang động bên trong kết cấu, chừng một cái sân bóng lớn nhỏ, bên trong vô số kể u linh thảo sinh trưởng ở chỗ này, đang ở không ngừng mà phun ra nuốt vào tinh điểm. Toàn bộ khổng lồ trong không gian, đều bị tinh điểm cấp trên đầy, sau đó trào ra đến nham thạch ngoài động. Như là một đạo dinh dưỡng bữa tiệc lớn, bên ngoài Đằng Mạn Lâm bắt đầu kích động, từng điều dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, treo ở không trung, liều mạng mà hấp thu này đó tinh lực điểm. Nay khắp u linh thảo, thay đổi bất luận cái gì một người võ giả nhìn đến, đều sẽ lâm vào đến điên cuồng giữa. Đoan Chính há to miệng, hiểu được hắn trải qua, bình thản ung dung tính cách, cũng là mừng như điên vô cùng. U linh thảo tác dụng, chỉ cần là võ giả đều biết, lớn như vậy một mảnh u linh thảo, sẽ làm võ giả tu luyện, giống hỏa tiễn giống nhau phi thoán. Phát đạt. Đặt mình trong với nơi này, kia một loại tinh lực điểm điều động hạ, trong cơ thể tinh lực thế nhưng là bắt đầu tự động vận chuyển lên. Đạo tặc bình tĩnh, làm Đoan Chính không có trước tiên tu luyện, mà là tuần tra toàn bộ hang động, xem kỹ nguy hiểm tồn tại. Con hảo. Bên ngoài Đằng Mạn Lâm, giống như là thiên nhiên bảo hộ thần, bảo hộ nơi này. Xác nhận không có nguy hiểm sau, Đoan Chính lập tức không có do dự, đi vào này một tảng lớn mấy vạn u linh thảo trung ương, ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên. Giống này một loại cơ hội, khả ngộ bất khả cầu, u linh thảo yêu cầu trải qua chữ lực, lại đến phút lực, cái này quá thời hạn, chu kỳ là một tháng tả hữu. Nói cách khác, một tháng thời gian, mới có một lần loại này cơ hội. Theo tu luyện bắt đầu, thân thể phảng phất tại đây một khắc biến thành bọt biển. Điên cuồng mà hấp thu nơi này tự do tinh lực điểm. Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua Đằng Mạn Lâm cành lá, cuối cùng là rơi xuống hang động bên miệng thượng. Đoan Chính mở mắt, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên gian, trên người xương cốt phát ra một trận lạch cạch tiếng vang, một cổ xưa nay chưa từng có lực lượng cảm truyền đến, làm Đoan Chính có một loại nói không nên lời thoải mái thanh tân cảm. Do xét một chút, Đoan Chính phía trước bất quá là bắt đoạn lúc đầu, nhưng là gần là trong một đêm, đã là tới bắt đoạn đỉnh kỳ. Tùy thời đều có khả năng đột phá. Ngưu ít. Chẳng sợ Đoan Chính lại bình tĩnh, lúc này cũng khó tránh khỏi sẽ kích động dị thường, khó có thể tự mình. Này một loại tốc độ, làm người không thể tưởng tượng, chưa bao giờ nghe thấy. Chính là hiện giờ Đoan Chính, lại thật sự ở một đêm gian, cơ hồ đột phá suốt một cái đoạn số. Chỉ sợ truyền ra đi, sẽ đưa tới toàn bộ Mai Cốt Chi địa hoành động, phải biết rằng này cũng không phải là thấp đoạn thời điểm, mà là bắt đoạn, mỗi đi tới một kia, đều là không dễ dàng. Chịu đựng kích động. Đoan Chính nhìn một chút chính mình chung quanh u linh thảo, chúng nó lại khôi phục tới rồi bình thường bộ dáng, xanh sấm lá cây, từng cây che kín nơi này. Ở ban ngày, cho dù có người xông tới, cũng chưa chắc có thể xuyên qua nó thân phận. Nếu là mỗi ngày đều có thể giống đêm qua giống nhau tu luyện. Đoan Chính lắc đầu, cười khổ lên, làm người à, vẫn là không cần quá mức với lòng tham hảo, một ngày một đoạn, cũng quá mức với ý ý một ít. Hắn hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, có thể một tháng tu luyện một lần. Đã là khó được gặp gỡ, còn có cái gì không hài lòng. Hoạt động một chút, cảm nhận được thân thể lực lượng, Đoan Chính hướng ra phía ngoài đi đến. Từ ba lô chung lấy một thùng lọc thủy ra tới, Đoan Chính đơn giản xử lý một chút cá nhân vệ sinh, lấy ra lương khô gặm lên, trở thành bữa sáng. Ăn xong rồi bánh nén khô, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, lại là lấy ra mũi tên chi tới. Hôm nay xem có thể hay không tăng lên tới 82 cấp. Giống lúc trước điên cuồng luyện cấp, Đoan Chính luôn là cho chính mình một mục tiêu, đúng là như vậy, mới làm Đoan Chính dùng người khác sở không thể dùng nghị lực, cuối cùng là cái thứ nhất tới 200 cấp người chơi, phong tao toàn bộ trò chơi giới, đồng thời cũng làm đạo tặc một chi siêu quần xuất chúng. Ông! Theo dây cung tiếng vang, tam chi mũi tên nhọn bị bắn ra đi. Bát đoạn đỉnh, lại so bát đoạn lúc đầu cường thượng không sai biệt lắm một cấp bậc, kéo động khởi tinh linh cung tới, càng thêm thuận buồm xuôi gió. 3. 3. 3. Khấu huyết truyền ra tới, làm Đoan Chính mở to hai mắt, sau đó lại là mừng như điên lên. Nhìn ra được tới, võ giả thuộc tính, cũng ở ảnh hưởng lực công kích, làm cung tiễn uy lực lại một lần tăng lên 1/3. Một lần khấu 3 điểm huyết lượng, Đoan Chính lại có thể đem thời gian lại một lần ngắn lại, luyện cấp tốc độ, sẽ đại đại đề cao. Yes. Đoan Chính nắm chặt nắm tay, dùng sức ở không trung huy động một chút, hắn có lý do hưng phấn. Hôm nay tới 82 cấp, tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ, cánh tay vừa động, lại một lần là gỡ xuống tam chi mũi tên chi, sau đó kéo một cái mãn cung. Tam chi mũi tên chi, giống như sấm đánh mà đi. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, còn tại tiến hành nho nhỏ trải chăn, ân, mặt khác 9 tháng sẽ là lửa nóng, quyết định điên cuồng một phen, này 8 tháng xem như nghỉ ngơi đi, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 16 lạc đơn, đệ nhị càng. Kỳ quái, gia hỏa này trốn đến địa phương nào đi? Bạch tranh lâm trung, vai hề mặt nạ nam leo lên ở một cây đại thụ thượng, hắn lạnh nhạt mà đứng ở thụ xoát thượng, dùng kính viễn vọng khắp nơi tìm kiếm, chính là đập vào mắt, trừ bỏ bạch tranh thú thân ảnh ngoại, căn bản không có phát hiện Đoan Chính tung tích. Tự nhận là truy tung kỹ thuật nhất lưu hắn, bất giác có chút mày nhăn lại tới. Ở thiên hoa thị khi, vẫn luôn tìm không thấy cơ hội đem Đoan Chính xử lý, hiện tại thật vất vả phát hiện đơn độc Đoan Chính, chính là lại cùng ném. Hắn có thể khẳng định, Đoan Chính chính là cuối cùng tại đây một cái khu vực nội biến mất. Hẳn là còn tại đây một cái khu vực chung. Nhưng ngày hôm qua một ngày, toàn không có phát hiện, hiện tại lại là một ngày, vẫn như cũ là không có Đoan Chính thân ảnh. Bất giấc mà, vai hề mặt nạ nam thậm chí là cho rằng Đoan Chính có phải hay không đã rời đi này một cái bạch tranh lâm, chính mình truy tung làm lỗi. Sẽ không, hắn khẳng định còn tại đây một cái khu vực. Một lát sau, vai hề mặt nạ nam vẫn là kiên trì chính mình cái nhìn, như thế tốt cơ hội, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ. Chí Đoan Chính vào chỗ chết. Vinh đang ám ảnh tổ chức đệ nhất sát thủ bảo tọa. Điện phủ cấp sát thủ thân phận, đã không đủ để làm hắn thỏa mãn, hắn yêu cầu dùng Đoan Chính ở cái ám ảnh tổ chức xếp hạng đệ nhất đầu người, tới đặt hắn không thể hãn động địa vị. Nghĩ đến ám ảnh, vai hề mặt nạ nam cười, nó cường đại, là vượt qua tưởng tượng. Ám ảnh sở nắm giữ đồ vật, xa xa vượt qua một cái nơi tụ cư sở nắm giữ. Titan thành, Mai Cốt chi địa, bất quá là ám ảnh một cái phân bộ mà thôi, nó sở bày ra ra tới, tuyệt đối không phải có thể tưởng tượng. Chính là liền hắn, cũng gần là biết băng sơn một góc mà thôi. Thượng ám ảnh sổ đen Đoan Chính, có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Hắc hắc hắc. Vai hề mặt nạ nam một trận cười lạnh, người đột nhiên bắn ra, từ thụ xoa thượng rơi xuống. Một con bạch tranh thú xuất hiện, nhưng còn không có chờ nó có phản ứng, nạ mãn kim cương đại mã sĩ đao, đã là từ nó chỗ cổ thiết quá. Lực lượng cương đại, nháy mắt liền phách nó nửa cái cổ, 13 giai bạch tranh thú, liền phản kháng cũng không có. Liền ngã trên mặt đất run rẩy, máu tươi phun trào mà ra, bắn hướng bốn phía. Vai hề mặt nạ nam đạm cười, liền thi thể cũng không xử lý, chính là dẫn theo đại mã sĩ đao, biến mất ở rừng cây. Vèo. Tam chi mũi tên nhọn giống như sấm đánh, oanh tới rồi dây đằng thượng. Bát đoạn đỉnh lực lượng, tuyệt đối không yếu, đả kích lực càng thêm cường đại. Giống lúc trước, Đoan Chính bất quá là 6-7 đoạn khi, đã có thể đem mũi tên nhọn bắn ra vận tốc cấm thanh, hiện tại bát đoạn đỉnh, bắn ra mũi tên có thể nghĩ càng thêm mau cùng tàn nhẫn. Đắc, đắc, đắc. Tam chi mũi tên nhọn, đều là mệnh chung. Dây đằng cuối cùng máu quét sạch, nháy mắt khô héo, sau đó vỡ vụn thành một đoạn đoạn cảnh khô rơi xuống. Thăng cấp quang mang truyền đến, xoay quanh mà thượng kim long lại một lần xuất hiện. 81 cấp linh 21 kinh nghiệm. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn quăng một chút cánh tay, cũng không có đi thu về rơi dụng mũi tên chi, mà là tiếp tục xạ kích. Một lần khấu 3 điểm huyết lượng. Đoan Chính mang theo mũi tên trì, cũng đủ làm Đoan Chính liên tục hai đợt. Muốn biến cường, còn gánh nặng đường xa. Lại một lần văn cung, tam chi mũi tên nhọn bắn ra. Đoan Chính ước chừng tại đây trong sơn cốc ngây người một tuần, đem đạo tặc cấp bậc tăng lên tới 85 cấp. Đối với Đằng Mạn Lâm tới nói, Đoan Chính đánh chết chỉ là kẻ hèn một góc dây đằng mà thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Phóng nhãn nhìn lại, vẫn như cũ là thành phiến dây đằng sinh trưởng. Bất quá Đoan Chính đã chú ý tới, tăng lên tới 85 cấp, một gốc cây dây đằng mang đến kinh nghiệm, đã rớt xuống tới rồi 10. Dùng dây đằng tới thăng cấp, là nhất không có nguy hiểm cùng áp lực một loại phương thức. Chính là theo kinh nghiệm giảm xuống, Đoan Chính biết, không cần bao lâu, chính mình lại muốn một lần nữa lựa chọn một cái tân luyện cấp địa điểm. Nhìn lướt qua 85 cấp kỹ năng, một cái mỉm cười hiện lên. Lúc này đây kỹ năng, không hề là trạng thái kỹ năng, mà là công kích kỹ năng, nó xuất hiện, có thể đền bù đạo tặc ở luyện cấp thượng nhất định hoàn cảnh xấu. Tử vong thu hoạch, 85 cấp kỹ năng, hướng chung quanh 15 mệ trong phạm vi sở hữu mục tiêu hình thành hai thứ 120 công kích, hơn nữa phụ ra 250 điểm thương tổn, làm lệnh thời gian 1 phút. Không cần xem thường này một cái kỹ năng, Đoan Chính trước mắt lực công kích, 120 tăng lên hạ, lại là hai thứ công kích, đã cao tới 3.500 tả hữu công kích lượng. Phụ ra 250 thương tổn sau, tổng thương tổn đã tiếp cận 4.000, một cái phi thường cao công kích thuộc tính. Cùng võ giả lực lượng chồng lên hạ, cái này trị số, lại tăng lên gấp đôi, kiểu gì đáng sợ. Giống bát giai biến dị thú, chúng nó huyết lượng, ở số liệu hòa dưới, bất quá là 7000-8000 chi gian. Không cần xuất hiện bạo đánh, một kích liền có thể đem chúng nó huyết lượng cấp quét sạch. Ngẫm lại xem, tử vong thu hoạch phạm vi là 15 mễ, này một cái trong phạm vi, chỉ cần là thấp hơn bát giai, hoặc là bát giai biến dị thú, Đoan Chính một cái tử vong thu hoạch sử dụng ra tới, trong phạm vi biến dị thú, cơ hồ bị đánh chết rớt, đây là kiểu gì uy lực. Nay đã không thể dùng lợi hại tới hình dung, mà là có thể nói yêu nghiệt. Đúng là cùng võ giả lực lượng chồng lên, mới có này một loại yêu nghiệt lực công kích ra tới. Nếu không chỉ dựa vào đạo tặc lực công kích, nhiều lắm có thể nháy mắt hạ gục ngũ giai dưới biến dị thú, mà không thể làm được ở cùng giai chung, giống nhau có thể nháy mắt hạ gục rớt. Hơn nữa một phút làm lệnh thời gian, nhìn như là rất nhiều, nhưng trên thực tế đã là quá ngắn, hiện tại kỹ năng, cơ hồ có thể không ngừng mà luân sử dụng. Tử vong thu hoạch xuất hiện, luyện cấp phương hướng, lại có thể phóng tới thành thị giữa. Trong thành thị, vô số độc thi, ở tử vong thu hoạch cái này kỹ năng hạ, mới là chân chính luyện cấp thiên đường. Thu thập một chút, Đoan Chính dọc theo dây thừng thép, vài cái leo lên ra sơn cốc. Gió nhẹ thổi tới, làm Đoan Chính hô hấp vì này thoải mái thanh tân không ít, so với sơn cốc, này mặt trên không khí muốn mới mẻ đến nhiều. Bát đoạn đỉnh, Đoan Chính tự nhiên là yêu cầu đột phá đến cửu đoạn. Mai cốt chi địa võ giả huấn luyện sở, đối với hiện giờ Đoan Chính tới nói, hắn nhưng không nghĩ tạo thành anh động ảnh hưởng, một đống nhân vi vây xem chính mình. 13 giai bạch tranh thú là lợi hại, chính là Đoan Chính cũng đã quyết định lấy nó tới làm chính mình đột phá một cái cơ hội. Mặc quang hộ giáp chống rông xuất hiện, đem Đoan Chính vây quanh lên. Không có lấy ra truy thủ, Đoan Chính biết, chính mình khủng bố này một vài thiên trung, lại sẽ nhận hết lan lộn, trở thành bạch tranh thú một khối món đồ chơi. Bạch tranh thú là quần cư biến dị thú, Đoan Chính muốn đột phá, chỉ có thể là hấp dẫn trong đó một con. Sơn cốc bên cạnh thượng, có đông đảo dấu chân, tất cả đều là bạch tranh thú nhóm lưu lại. Nay một tuần tới, Đoan Chính mỗi một lần nướng khởi thịt tới, đều là hấp dẫn bạch tranh thú nhóm đã đến. Chỉ là có dây đằng, làm chúng nó cố kỵ, cuối cùng chỉ có thể ở mặt trên bồi hồi mà không đủ tiến vào đến trong sân cốc. Cái này hiện tượng, làm Đoan Chính cũng có chút kỳ quái, chỉ là lười đến nghĩ nhiều mà thôi. Vì phòng ngừa có người phát hiện sơn cốc hạ ưu linh thảo, Đoan Chính đem dây thừng thép thu vào đến ba lô chung. Tiềm hành. Dù sao cũng là 13 giai, Đoan Chính cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ tới nói giỡn, trực tiếp mở ra tiềm hành. Bạch tranh thú đàn sáng sớm liền triển khai săn thú, chúng nó rời đi này bạch tranh lâm, biến mất ở mênh mang trong rừng cây. Biến dị thú gầm rú, lẫn nhau tại đây một mảnh vô tận rừng cây gian vang lên. Đoan Chính tìm kiếm hồi lâu, cũng không có phát hiện bạch tranh thú bóng dáng, chỉ có thể là chờ. Ở tiêm hành hạ, Đoan Chính xuất hiện ở bạch tranh thú nhóm xào huyệt bên cạnh, thừa dịp bạch tranh thú nhóm không ở, Đoan Chính cũng không khách khí, mấy cái đạn xạ, người đã là xuất hiện tại đây xào huyệt bên cạnh. Bạch tranh thú nơi cư trú, chỉ có thể dùng đơn sơ tới hình dung, chỉ là một mảnh nham khối sông ra mà, đó là chúng nó nơi. Tìm một vòng, Đoan Chính có chút thất vọng. Rất nhiều biến dị thú chỗ ở, đều có một ít thần kỳ thực vật biến dị, cơ hồ cùng phong thủy bảo địa giống nhau. Chính là này bạch tranh thú phụ cận, lại cái gì cũng không có, chùi lủi, tất cả đều là bị chúng nó ma đến bóng loáng nham thạch. Bạch tranh thú nhóm ăn cơm, sẽ không mang về đến xào huyệt thượng, cho nên nơi này thực sạch sẽ, không có mặt khác biến dị thú hài cốt. Giống. Hơn một giờ sau, bạch tranh thú gầm rú vang lên, hiển nhiên là săn thú trở về. Đoan Chính lúc này chính ngồi xổm một thân cây xoa thượng, khoảng cách bạch tranh thú xào huyệt cũng không tính xa, vùng này cũng là bạch tranh thú phản hồi nhất định phải đi qua nơi. Do dự một chút, Đoan Chính tay vừa lật, tinh linh cung xuất hiện, bị hắn nắm trong tay, một chi mũi tên nhọn đã là đáp tới rồi cung thượng. Hơn 10 phút sau, gần trăm chỉ bạch tranh thú hình thành mênh mông quần quận một đám, xuất hiện ở trong rừng cây. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, tận lực làm chính mình không nhúc nhích một tia. Bạch Tranh thú nhóm tựa hồ cũng không có nhận thấy được trên cây Đoan Chính, không nhanh không chậm mà hành tẩu, dẫn đầu chính là Bạch Tranh thú vương, nó miệng thượng còn có một tia máu tươi, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi vươn tới liếm một chút miệng, nặng nề mà phun một hơi, thần thái lại là nhàn nhã mà hành tẩu. Thú đàn thong thả mà trải qua, tại đây trong rừng cây, kéo đến cực dài. Giống. Lẫn nhau gầm rú vang lên, vang vọng khắp rừng cây. Đoan Chính mày nhăn, này đó thanh âm nhưng không yếu, 13 giai phát ra tới tiếng vang, không thua gì một trận chiến đấu cơ tầng trời thấp xẹt qua khi sinh ra để si ben, dị thường trói thai. Nếu có pha lê ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị chấn cái dập nát. Không có sử dụng tinh lực hạ, thượng lại như thế lợi hại, nếu Bạch Tranh thú đem tinh lực thấm đến bên trong, càng là khủng bố. Thú đàn đi qua, Đoan Chính tinh linh cung vẫn luôn là nhắm ngay phía dưới, lại không có biện pháp xuống tay. Nếu phát động, nhất định sẽ đưa tới mặt khác Bạch Tranh thú chú ý, đến lúc đó vây quanh dưới, chính mình phỏng trừng liền thật là cắm cánh cũng khó bay. Sau một lúc lâu, chỉ có thể là trơ mắt nhìn nhóm người này Bạch Tranh thú đi qua. Đoan Chính đem tinh linh cung rũ xuống, có chút cười khổ lắc đầu. Đi, đi, đi. Loại này thanh âm không ngừng xuất hiện, cách đó không xa, một cái màu đỏ thanh máu xuất hiện, xuyên thấu qua cành lá, có thể nhìn đến một cái màu trắng bóng dáng xuất hiện, nó tựa hồ có thứ gì tạp tới rồi yết hầu. Chính không ngừng mà ném đầu, phun, lại như thế nào cũng phun không ra. Một con xa xa thoát ly quần thể Bạch Tranh thú. Dựa, Liêu Minh Hoa ám lại một thôn. Đoan Chính vui sướng lên, cái gì kêu đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Trực tiếp từ trên cây nhảy rơi xuống, ở Bạch Tranh thú có điều phát hiện khi, ong mà một tiếng, đã là bắn ra sấm đánh một mũi tên bắn đi ra ngoài. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, 9 tháng tưởng nỗ lực một phen. Hy vọng có thể đem 9 tháng trở nên lửa nóng, dự cầu 9 tháng vẽ tháng. Chương 17 phong thủy luôn tới, đệ nhất càng. Tốc độ siêu âm hạ mũi tên chi, dữ dội mau. Nhưng là 13 giai Bạch Tranh thú ở đột nhiên bị tập kích dưới, còn có thể làm ra né tránh động tác, nó phản ứng lực cùng nhanh nhẹ lực, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng. Phúc! Mũi tên nhọn vẫn là bắn tới nó trên người, lại là phát ra quái vang đi ngang qua nhau. Đoan Chính cười, mặt khác võ giả này một kích, chưa chắc sẽ đối nó tạo thành thương tổn. Chính là chính mình tắc bất đồng. Số liệu hóa hạ, chỉ cần bị mũi tên nhọn bắn trúng, mặc kệ cái gì vị trí, đều sẽ tiến hành khấu huyết. Đây là Đoan Chính cùng mặt khác võ giả bất đồng chỗ, cũng đúng là Đoan Chính đáng sợ chỗ. Nam. Một con số thăng lên, đây là mũi tên chi đối nó tạo thành thương tổn. Chỉ cần có thương tổn xuất hiện, sở mang đến, chính là làm nó thân thể ăn đau, đồng thời làm này một con Bạch Tranh thú tức giận lên, gần là một cái tắc thân trùng, cường hữu lực chi sau đã là vừa dẫm. Hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh, hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Đoan Chính sớm đã có chuẩn bị, tốc độ thượng, từ hắn bắn ra này một mũi tên lúc sau, người một vạn người, truy phong khởi động, ở trong rừng cây nhanh chóng di động lên. Thiết yếu muốn đem Bạch Tranh thú mang ly cũng đủ xa địa phương, để tránh đến lúc đó Bạch Tranh thú gầm rú, sẽ đưa tới Bạch Tranh thú đàn. Bạch Tranh thú tốc độ có bao nhiêu mau, Đoan Chính phía trước liền có thể hội, tự nhiên là dùng tới ăn mãi sức lực. Đoan Chính một đầu đâm đi vào C200 khu vực. Nơi này thuộc về chưa bị khai hoang khu vực. Một đường chạy như điên, mang theo này một con Bạch Tranh thú cơ hồ là vượt qua C119 khu vực đến nơi này. Từ quan sát thượng, nơi này hẳn là Bạch Tranh thú săn thú khu, lý luận thượng nơi này biến dị thú, sẽ không vượt qua 13 giai, lại còn có sẽ sợ hãi Bạch Tranh thú. Có này đó điều kiện, nơi này tự nhiên là Đoan Chính tốt nhất chi tuyển. Một chỗ rừng cây khoảng cách chỗ. Nơi này ước có một cái sân bóng lớn nhỏ, chỉ có một ít thấp bé bụi cây. Bốn phía bị sa tấn rừng cây cấp vây quanh, lựa chọn nơi này, nhất thích hợp bất quá. Chạy như điên trung Đoan Chính, đột nhiên dừng lại. Phía sau, Bạch Tranh thú cũng là ngừng lại, hơn 10 km chạy vội, đối nó tới nói, không đáng kể chút nào. Nó nhìn chằm chằm Đoan Chính, trong lỗ mũi phun ra một tia nhiệt khí tức, chi trước hơi hơi bảo động. Bạch Tranh thú hình thể không giống thiết giáp như khoa trương như vậy, nhưng cũng không nhỏ, có được giống như voi giống nhau hình thể, dài đến 5 mét tả hữu, trên thực tế. Đã lược lớn hơn voi. Đầu chính đoan, một chi đen nhánh tiêm giác, làm nó lại có điểm giống một sừng thú. Thật lớn miệng, ở liệt khai lúc sau, lộ ra trắng tinh mà sắc bén hàm răng, tanh hồng đầu lưỡi, lướt qua hàm răng, cho người ta một loại hít thở không thông cảm. Đoan Chính hơi hơi lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ tới. Phản nắm truy thủ, Đoan Chính hơi hơi cúi người xuống, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Bạch Tranh thú chính là 13 giai, chúng nó lực lượng, Đoan Chính là nhìn đến quá, tùy tiện một phách chi lực liền có thể chụp đoạn eo thô đại thụ, móng nuốt chi sắc bén, cắt dưới, liền cự thạch cũng sẽ cắt ra. Nó bày ra ra tới lực công kích, là cực đoan. Thiết yếu đem Linh đánh cái nửa tàn. Quyết định chủ ý, Đoan Chính đột nhiên phát động tập kích. Thiểm tập. Hai bên không đủ 30 mét khoảng cách, chẳng sợ Bạch Tranh Thú phản ứng lực lại cường, chính là vẫn như cũ là dự kiến không đến đạo tặc thiểm tập có bao nhiêu đáng sợ. Nháy mắt, Đoan Chính đã là xuất hiện ở nó trước mặt, nhất sắc bén cắt tạc đánh tới nó chán thượng. Uống huyết phá giáp giá trị đạt tới 11, xứng với Đoan Chính lực lượng, lại vẫn như cũ là phá không được Bạch Tranh Thú phòng. Chủy thủ doanh đến chán thượng, truyền đến một cổ mềm mại cảm, sau đó chủy thủ vừa trượt. Kỹ năng cắt khởi tới rồi tác dụng, hai đánh cấp Bạch Tranh Thú mang đến thương tổn hữu hạn, thêm lên không vượt qua 1000. Nhưng là không cần quên mất cắt cao phụ ra thương tổn, còn có nó đổ máu hiệu quả. Ở không phá phòng dưới tình huống, đây mới là cắt đáng sợ dưới. 2200. Cái này trị số 1 truyền ra tới, Đoan Chính cũng là kinh tâm. Hoàn thành này một kích, Bạch Tranh Thú đã là phản ứng lại đây, đầu hơi hơi một thấp, một sừng hướng về Đoan Chính đảo qua tới. Nhảy đánh. Không có gì so này một cái kỹ năng càng thích hợp dùng cho né tránh thượng, kỹ năng cưỡng chế tính, làm Đoan Chính đạn xạ dựng lên, cưỡng chế mà xuất hiện ở Bạch Tranh Thú trên đầu không. Tam chi hư hóa chủy thủ hoành đi xuống, dù sao cũng là giai đoạn trước kỹ năng, thương tổn xa xa thấp hơn cắt này một cái kỹ năng. Đoan Chính rơi xuống đất, người đã là bạo lui. Bạch Tranh Thú thanh máu, lúc này đã rớt một tiểu cách, tràn đầy thanh máu có một tia trống vắng. Phía trước tính ra quá 13 giai Bạch Tranh Thú, số liệu hóa dưới tình huống, huyết lượng đại khái ở 80 vạn. Đoan Chính tính toán, này liền ý vị cắt mỗi một lần cấp Bạch Tranh Thú thương tổn là 50 phân này một, ở không phá phòng hạ, muốn giết chết nó, ít nhất yêu cầu 2 cái giờ. Biến dị thú đừng nhìn bắt giai chỉ có 7-8 ngàn huyết lượng, nhưng là mỗi tăng lên nhất giai, chính là mấy lần tăng lên. Giống. Bạch Tranh Thú tức giận lên, tứ chi phát lực, đầu một thấp, hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Nó công kích phương thức, chủ yếu là móng đuốt cùng một sừng, nhanh chóng tới gần dưới, trên đầu một sừng hướng về Đoan Chính chọn lại đây. Đã cụ bị cao cấp hơi cự né tránh Đoan Chính, bản năng sử dụng hạ, thân thể làm ra phản ứng. Một sừng từ bên người né tránh mà qua, nhưng là Đoan Chính lại xem nhẹ một chút, đây là Bạch Tranh Thú hình thể. Né tránh qua một sừng, lại bị Bạch Tranh Thú đầu đụng phải, lập tức bị đâm bay ra hơn 10 mét xa. Ở không trung, Đoan Chính linh động phần eo, làm chính mình cân bằng xuống dưới, lạc hậu nhẹ nhàng mà rơi xuống trên mặt đất. Dựa. Đoan Chính lộ ra một nụ cười khổ tới, tốc độ mau, hình thể lại đại, hơi cự né tránh tác dụng, trở nên không có trong tưởng tượng đại. Này va chạm chi lực, làm Đoan Chính rớt 1/3 huyết lượng. Móc ra một lọ bổ huyết tề, Đoan Chính rót xuống dưới, chỉ cần không thương đến thân thể cùng cốt cách, loại này khấu huyết đối với Đoan Chính tới nói, không đáng kể chút nào. Mặc quang hộ giáp quả thực không phụ Đoan Chính kỳ vọng, va chạm làm nó liền một tia kẽ nứt cũng không có, vẫn như cũ hoàn hảo. Lại đến, Đoan Chính cũng là khởi sướng tàn nhẫn tới, người đón Bạch Tranh Thú vọt đi lên. Tôi độc, dịch cốt, một loạt kỹ năng, Đoan Chính liều mạng mà hướng Bạch Tranh Thú trên người tiếp đón, hiệu quả là có, Bạch Tranh Thú huyết lượng lại một lần rất một cách, mà tôi độc cứng còn xuất hiện, làm nó dừng hình ảnh trên mặt đất, tùy ý Đoan Chính đem kỹ năng oanh đến nó trên người. Đổ máu cùng chúng độc hiệu quả, làm nó huyết lượng đang không ngừng mà rớt. Mới từ cứng còng trung tỉnh táo lại, Đoan Chính lại là một cái đánh xỉu qua đi, làm Bạch Tranh Thú lại một lần lâm vào đến 3 giây hôn mê giữa. Đoan Chính nết miệng cười ha hả, xem lão tử hôm nay không đùa chết ngươi. Ở từ nhiều trạng thái kỹ năng hạ, Đoan Chính chút nào không sợ hãi Bạch Tranh Thú, 3 giây một quá, Bạch Tranh Thú mới phát ra một tiếng rít gào, còn chưa khởi động, Đoan Chính chí manh lại đến, làm nó lâm vào đến mù trạng thái hạ, Đoan Chính hơi cự né tránh, lại một lần phát huy tác dụng, ở nó trên người tả đột hữu hoảng, tác đánh ở nó trên người. Đoan Chính uống huyết là phá không đến nó phòng, chính là tôi độc hiệu quả hạ, giống nhau có thể không thấy miệng vết thương dưới tình huống, khấu rất nó huyết lượng. Chí manh hiệu quả một quá, Bạch Tranh Thú mới thoát vây, cắt lại là làm lạnh, lại một lần oanh rất nó một tiểu ô vương huyết lượng. Giống. Bạch Tranh Thú phát ra điên cuồng rít gào, trên người kịch liệt đau đớn, làm nó hoàn toàn phát cuồng lên. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, hiện tại mới là vừa mới bắt đầu đâu. Bạch Tranh Thú còn chưa vọt tới Đoan Chính trước mặt, nhiễu loạn kỹ năng đồng dạng là phát động, làm Bạch Tranh Thú lại một lần dừng hình ảnh ở sở hữu động tác, thành tùy ý Đoan Chính đùa bỡn món đồ chơi. Bất quá Đoan Chính biết, chờ nhiễu loạn kỹ năng hiệu quả biến mất, ở mặt khác trạng thái kỹ năng chưa làm lệnh trước, chính mình phỏng chừng sẽ trở thành Bạch Tranh Thú bao cát. Phanh! Vang lớn chung, Đoan Chính giống như một phát đạn tháo, bị oanh bay ra mấy chục mét xa, đụng vào một thân cây mộc thượng. Khủng bố lực lượng va chạm, làm này một thân cây mộc rạn nứt, phát ra một trận răng rắc đứt gãy thanh, sau đó chậm rãi ngã xuống, phát ra một trận rầm tiếng vang. Cây cối tạp lạc, Đoan Chính che lại ngực đứng lên. Phi! Một ngụm máu tươi phun ra, bạch tranh thú này một phách chi lực, vượt qua Đoan Chính dự tính, thiếu chút nữa bị nháy mắt hạ gục. Chính như phía trước tưởng giống nhau, kỹ năng thượng ở làm lệnh khi, Đoan Chính thành bạch tranh thú bao cát, hơi cự né tránh khởi đến tác dụng hữu hạn, lần lượt bị bạch tranh thú cấp chủ phi. Loại này lực lượng cường đại hạ, Mạc Quang hộ giáp cũng có chút khiêng không được, có chút hơi hơi biến hình. Đoan Chính có thể khẳng định, chỉ sợ chính mình tăng lên tới cửu đoạn sau, này Mạc Quang hộ giáp sợ là sẽ bước lên thần lằn trang phục vết xe đổ. Đứng lên, một lọ bổ huyết tề rót đi xuống, bắt đầu khôi phục huyết lượng. Lực lượng đối thân thể bị thương, kịch liệt đau đớn, làm người khó có thể chịu đựng, tới rồi cuối cùng, Đoan Chính thậm chí là có chút chết lặng, căn bản không biết đau đớn là vật gì. Chỉ biết một thiếu huyết, lập tức liền bổ huyết, làm chính mình thời khắc là ở vào mãn huyết trạng thái. Bạch tranh thú thật lớn đầu xuất hiện, nó phun bạch khí, cũng là mệt đến quá sức. Hô! Bạch tranh thú phun khí, nó hơi hơi thấp đầu, đen nhánh một sừng nhắm ngay Đoan Chính, chỉ cần một cái lao tới, đem một sừng đưa vào đến con ngồi trong thân thể, đem nó xỏ xuyên qua, chiến đấu liền sẽ kết thúc. Nó tuy rằng ăn no, chính là lại không giới thiệu lại ăn chút điểm tâm. Đoan Chính nhìn thoáng qua kỹ năng làm lạnh chỗ, khỏe miệng thượng xuất hiện một mặt nhàn nhạt mỉm cười tới. Cái thứ nhất trạng thái kỹ năng đánh xỉu vừa lúc là làm lạnh. Vừa mới ta là bao cát, hiện tại nhân vật muốn đảo ngược. Mang theo đạm cười, ở bạch tranh thú phát động xung phong trong nháy mắt, Đoan Chính đem đánh xỉu gõ tới rồi bạch tranh thú trên người, 3 giây hôn mê, làm bạch tranh thú khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống, trực tiếp là hoạt đâm mà hoành tới rồi bên cạnh một thân cây mộc thượng. Sắc bén một sừng, đem cây cối xỏ xuyên qua, chắc ra một cái động lớn tới. Bạch tranh thú trực tiếp bị tạp ở cây cối thượng, liền cái nhúc nhích cũng không có. Đoan Chính biết, cây cối ở bạch tranh thú trong mắt, cùng giấy không có gì hai dạng, chỉ cần nó từ hôn mê trùng tỉnh lại, chỉ cần đầu vừa nhấc, liền có thể sẽ rách này thật lớn cây cối. Không có do dự, Đoan Chính nhanh chóng tới gần bạch tranh thú, đạo tặc một loạt kỹ năng, lại là toàn hướng về bạch tranh thú trên người tiếp đón. Đại biểu cho một đám khấu huyết con số không ngừng mà phiêu lên, trùng trùng điệp điệp. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, cuối cùng hai ngày, cố lên. Chương 18 thuần thú kỹ xảo, đệ nhị càng. Tam giờ sau, Đoan Chính mệt đến ghé vào một cục đá thượng, hắn thật sự là không nghĩ động, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lăn lộn xuống dưới, hiện tại Đoan Chính mới biết được 13 giai biến dị thú có đáng sợ. Bạch tranh thú giống như là một cái bất tử tiểu cường, Đoan Chính là cuối cùng 1/3 huyết lượng thời điểm đình chỉ công kích, sau đó bắt đầu rồi chịu ngược lữ trình. Không có cách nào, muốn nhanh chóng đột phá, liền thiết yếu muốn áp bức chính mình thân thể, kích phát tiềm năng. Cái này quá trình, chú định là hung hiểm. Một cái sai lầm, có khả năng liền sẽ đem tánh mạng ném tới nơi này. Chỉ sợ toàn thế giới, cũng chỉ có Đoan Chính có thể như thế không kiêng nể gì mà dùng này một loại nhất hung hiểm biện pháp tới đột phá. Quả thật có Mạc Quang hộ giáp này trí cường phòng ngự hộ giáp, lại có bổ huyết tề ở, Đoan Chính vẫn như cũng là chật vật vô cùng, cơ hồ mỗi một lần bạch tranh thú công kích, đều sẽ làm Đoan Chính mệnh huyền một đường, chỉ còn lại có da trắng giống nhau một tia huyết lượng. Con hảo, 3 cái giờ, Đoan Chính không có một lần sai lầm. Chỉ là hiện tại quá mệt mỏi, bụng ở quá lớn thể lực tiêu hao hạ, chính phát ra lộc cộc thanh âm. Bạch tranh thú cũng không chịu nổi, đã chịu Đoan Chính công kích, khấu rất 2/3 huyết lượng sau, nó đã là thân bị trọng thương, nếu không toàn thịnh kỳ nó, chỉ cần một cái tát, liền có thể đem trước mắt này một cái đáng giận nhân loại cấp chụp thành thịt nát. Bị trọng thương, lại là thể lực tiêu hao nghiêm trọng, làm bạch tranh thú ghé vào Đoan Chính cách đó không xa, liền một tia công kích Đoan Chính dục vọng cũng không có. Giống. Bạch tranh thú có thể làm, gần là ngẫu nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Đoan Chính bỏ lên, ngồi vào trên tảng đá không ngừng mà thở phì phò, nhìn thấy bạch tranh thú không co sông lên công kích dí tứ, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ok, trung chàng nghỉ ngơi một chút. Hắn lau một chút mồ hôi trên trán tích, từ ba lô trung móc ra một lọ thủy tới, lập tức rót hơn phân nửa bình. Giải quyết khát khô sau, Đoan Chính cũng là cười khổ tới. 3 cái giờ, ước chừng dùng 3 cái giờ, thế nhưng không có đột phá đến thứ 9 đoạn. Này ra ngoài Đoan Chính ngoài ý muốn. Đoan Chính bắt đoạn đỉnh trình độ, đã thuộc về trung tầng võ giả, đột phá thượng tự nhiên sẽ không giống trước kia dễ dàng như vậy, nếu không cũng sẽ không có một ít võ giả, một tạp chính là nhị 3 tháng cũng không có đột phá, cho dù là mau người, cũng muốn tại giã ngoại tu luyện xé sát 1 tháng, mới có thể đột phá. Muốn 3 cái giờ đột phá, xác thật là không quá khả năng. Nhìn một chút thời gian, kim đồng hồ đã chỉ hướng 11 giờ. Trên đỉnh đầu, mặt trời chói chang lại ở quay đại địa. Làm nhiệt độ không khí không ngừng mà lên cao. Đoan Chính tay vừa lật, một khối ngày hôm qua nướng tốt thịt khối xuất hiện, hắn dùng một chi tiểu săn đao cắt thành lát thịt, từng mảnh hướng trong miệng tác, mồm to nhai lên. Đạo tặc ba lô, như là sẽ thời gian dừng hình ảnh giống nhau, này đó thịt còn vẫn duy trì mới vừa nướng hảo khi bộ dáng, tản ra nùng liệt thịt nướng vị. Giống. Ở mùi hương kích thích hạ, bạch tranh thú đột nhiên đứng lên, phát ra tiếng gầm gừ, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính trong tay thịt nướng. Nó há to miệng, đầu lưỡi không ngừng ở hàm răng cùng trên môi lướt qua, để lại không ít nước miếng, tích tới rồi phía dưới mặt cỏ. Đoan Chính giật mình, bạch tranh thú đã là từng bước một tới gần. Tựa hồ. Ở sơn cốc thời điểm, bạch tranh thú nhóm luôn là ở Đoan Chính thịt nướng thời điểm, hội tụ tập ở phía trên thật lâu sẽ không rời đi, tựa hồ loại này mùi hương, đối chúng nó có thật lớn lực hấp dẫn. Mỗi khi mùi hương tan hết, chúng nó mới có thể không cam lòng mà rời đi. Đi bước một đi tới bạch tranh thú, nhìn chằm chằm vào Đoan Chính trong tay thịt nướng. Sao lại thế này? Đoan Chính khiếp sợ, bất quá vẫn là chú ý tới bạch tranh thú ánh mắt tựa hồ là nhìn chằm chằm tới rồi thịt nướng thượng. Một do dự, Đoan Chính trực tiếp đem thịt nướng ném đi ra ngoài. Giống. Tiếng gầm gừ chung, bạch tranh thú đột nhiên nhảy lên, ở không trung đem thịt nướng cắn được trong miệng, vài cái đó là do dự mà nuốt đi xuống. Nay một khối ở Đoan Chính xem ra gần một cân thịt nướng, ở bạch tranh thú trong mắt, lại không tính cái gì, liền kẽ răng cũng không đủ tác. Đem thịt nướng ăn xong, bạch tranh thú lại là nhìn chằm chằm Đoan Chính. Dựa, đã không có. Thịt khối chỉ có một khối, vẫn là đêm qua dư lại, thịt tươi nhưng thật ra có. Bạch tranh thú tiến sát từng bước, Đoan Chính chần chờ một chút, đem một khối to thịt tươi cấp lấy ra tới, sau đó hướng về bạch tranh thú ném qua đi. Chính là bạch tranh thú lại là liền động cũng không có động, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Đoan Chính không có cách nào, trực tiếp ném một cái nhiễu loạn qua đi, đem bạch tranh thú định tại chỗ thượng. Giữa trưa, Đoan Chính đã là bụng đói kêu vang, 5 cái giờ xé xác, làm hắn tiêu hao quá mức xong rồi sở hữu thể lực. Bạch tranh thú cũng hảo không đến chỗ nào đi, có chút hữu khí vô lực mà ghé vào trên cỏ, liền xem một cái Đoan Chính tâm tình cũng không có. Nó đồng dạng là bụng đói kêu vang, quá độ tiêu hao thể lực, liền bạch tranh thú cũng khiêng không được. Bất quá Đoan Chính lại biết, bạch tranh thú là vô lực, chính là nếu muốn nó mệnh, lại đồng dạng không dễ dàng. Đoan Chính muốn chính là đột phá, mà không phải giết chết một đầu bạch tranh thú. Cười khổ một chút, từ bên cạnh đem một đống lớn cành khô thu nạp, Đoan Chính đốt lửa, ở hừng hực liệt hỏa chung, đem đại khối thịt tươi lấy ra, sau đó giá lên rắc lên hương liệu nướng lên. Gần là một lát, nùng liệt mùi hương, bắt đầu phát ra. Đoan Chính đã bất chấp nhiều như vậy, ba lô lương khô đã sớm ăn xong, tưởng không đói bụng bụng, chỉ có thể là thịt nướng. Dù sao bạch tranh thú cũng là không có sức lực, nói vậy nó là sẽ không công kích chính mình đi. Nhưng là chờ Đoan Chính ngẩng đầu, lại phát hiện bạch tranh thú đã là đứng lên, chính từng bước một hướng về này đống lửa mà đến. Lúc này đây cũng là nhìn chằm chằm này thịt nướng, cường đại dụ hoặc lực, làm nó nước miếng lại một lần chảy ra, tựa hồ đối thứ này vô pháp kháng cự. Thịt nướng. Đoan Chính lần đầu tiên nhìn thẳng vào khởi này một cái hiện tượng tới, kết hợp sơn cốc khi, tựa hồ bạch tranh thú đối này thịt nướng yêu sâu sắc. Tựa hồ là nhớ tới cái gì giống nhau, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại. Lật tới lật lui thịt nướng, Đoan Chính lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, ở mở ra sau, thực mau đem thư từ qua lại đánh tới hạng thi hàm thư từ qua lại khí thượng. Gần là một lát, hạng thi hàm lười biếng lại mang theo hưng phấn thanh âm truyền ra tới, Đoan Chính, ngươi trở lại Mai Cốt chi địa. Nàng chính là biết Đoan Chính là xuất ngoại tu luyện, ấn thời gian tới tính toán, cũng nên phải về đi tới. Đoan Chính lắc đầu, nói, còn không có, còn ở Tây Bộ Trấn Thượng. Hạng thi hàm có ti thất vọng, bất quá lại biết Đoan Chính tu luyện mới là hết thể cơ sở, cũng không có gì bất mãn. Nàng lúc này vừa lúc là ngủ trưa, cả người ham sâu ở trên giường, lộ ra tới đường con Mỹ, tràn ngập vô tận dụ hoặc, thật sâu sự nghiệp tuyến, càng như là một cái màu hồng phấn bấy giờ. Bạch tranh thu đến gần đống lửa, cũng không có công kích Đoan Chính, mà là ghé vào bên cạnh, nhìn chằm chằm phiên động thịt nướng. Thi hàm, thuần thú sư nhóm có phải hay không đều là chọn dùng một ít đặc thù đồ vật tới phụ trợ thuần thú? Ân, chính là thượng một lần, người bán cho ta cái kia cái gì màu hồng phấn bột phấn, dùng để chế phục lộc mã kia một cái bột phấn. Đoan Chính thanh âm có chút rồn rập, không có cách nào, một đầu 13 giai bạch tranh thú liền ở ngươi bên cạnh, áp lực không phải giống nhau đại. Hạng thi hàm gật đầu, nói, không tồi, mỗi một loại biến dị thú, đều sẽ có một loại đối chúng nó tới nói có trí mạng dụ hoặc đồ ăn, hoặc là mặt khác cái gì. Này trong đó chính là thuần thú sư có không thuần phục thành công mấu chốt nơi. Nhưng ngươi cũng biết, sự tình cũng không có tuyệt đối, có chút biến dị thú sở dĩ không có cách nào thuần phục, chính là nguyên với không có gì đồ vật có thể dụ hoặc đến chúng nó. Mặt khác, đều không phải là nói có này đó đồ ăn, liền nhất định có thể thuần phục thành công, còn có một ít mặt khác nhân tố ở. Hạng thi hàm nói như thế nào cũng là một người xuất sắc thuần thú sư, nàng đối thuần thú lý giải, xa ở Đoan Chính phía trên. Nàng nói đến này một cái, vội vàng là đem một ít về thuần thú sư chuẩn bị kỹ xảo cấp nói ra. Tỷ như nói, giống này một loại đối biến dị thú tràn ngập dụ hoặc đồ ăn, kỳ thật khởi đến tác dụng, là làm nhân loại có thể tiếp cận cùng biến dị thú quan hệ. Đoan Chính nghe, giật mình, vội vàng nói, hảo, ngươi chừng nào thì trở về. Hạng Thi Hàm gió hỏi, Hải Dương tập đoàn hiện tại một đống công tác chờ nàng, đặc biệt là bảo toàn bộ, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào Đoan Chính. Khả năng liền tại đây nhị ba ngày. Treo thư từ qua lại khí, Đoan Chính lại là đem vệ tinh thư từ qua lại khí đóng cửa, ném vào tới rồi đạo tặc ba lô chung. Cho chuyện trong quá trình, Bạch Tranh Thú căn bản không có công kích Đoan Chính, liền ghé vào đống lửa bên cạnh không có động, chỉ là hai con mắt, tựa hồ toàn phóng tới thịt nướng thượng. Hơn 10 phút sau, thịt nướng rốt cuộc là nướng hảo, Đoan Chính dùng tiểu săn đao cho chính mình cắt một khối, mặt khác trực tiếp ném cho Bạch Tranh Thú. Bạch Tranh Thú cũng không sợ canh, miệng một điêu, bắt đầu ăn ngấu nghiến lên. Hơn 10 cân thịt nướng, bất quá là trong trước mắt, liền vào nó bụng, sau đó no ánh mắt, phóng tới Đoan Chính trong tay này một khối. Ngày, Đoan Chính bất đắc dĩ, hiện tại hắn nhưng không thể trêu vào này chủ, chỉ có thể là đem chính mình trong tay mới ăn nhị tam khẩu thịt nướng ném cho Bạch Tranh Thú. Đối với Bạch Tranh Thú hình thể tới nói, điểm này thịt nướng liền tắc kẽ răng cũng không đủ. Nghĩ đến Hạng Thi Hàm nói, Đoan Chính lúc này đây lấy ra hai loại bất đồng biến dị thú thịt tới, phân biệt đặt tại đống lửa bên cạnh nướng lên, giống nhau nướng pháp, giống nhau hương liệu. Chính là lệnh Đoan Chính khó hiểu chính là, Bạch Tranh Thú chỉ thích thiết giáp tê như nướng ra tới thịt, đối với mặt khác một khối rót chuột thú thịt, lại một chút hứng thú cũng không có. Từ điểm này tới xem, chỉ có thiết giáp tê như thịt mới có tác dụng. Cũng hảo, ngươi ăn ngươi, ta ăn ta. Rót chuột thịt mỹ vị, tuyệt đối là ở thiết giáp tê như phía trên, hoạt nộn vô cùng, ăn đến trong miệng, làm người chưa đã thèm. Lan lộn mau hai cái giờ, Bạch Tranh Thú mới rốt cuộc là ăn cái no, đánh một cái no cách, căn bản không để ý tới Đoan Chính, đi đến bóng cây phía dưới, nằm sấp xuống đi, lười biếng. Cho dù là Đoan Chính ở nó trước mặt loạn hoảng, cũng làm nó nhấc không nổi một tia công kích dục vọng tới. Đoan Chính có một loại khóc chi vô nước mắt cảm giác, chính mình chính là tới chịu ngược đột phá. Chính là hiện tại, nay chỉ Bạch Tranh Thú căn bản không điều chính mình, còn đột phá cái rắm. Tính, dù sao này chỉ Bạch Tranh Thú còn dư lại một phần tư huyết lượng, dứt khoát giết nó, lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tức giận Đoan Chính, một cái thiểm tập tới rồi Bạch Tranh Thú bên cạnh, không có do dự chính là đem cắt bắn cho đi ra ngoài. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, có một cái đôi mắt mắt mang sương mù, dựa à, một ngày đều ở cay đau, bi kịch, không biết tại sao lại như vậy. Chương 19 tân tọa kỵ, đệ tam càng. Hảo tiểu tử, người rốt cuộc là xuất hiện. Một chỗ núi rừng trung, vai hề mặt nạ nam phát ra một trận cười lạnh, hắn nhìn chính mình vệ tinh thư từ qua lại khí thượng biểu hiện một cái ánh sáng. Có thể nắm giữ những người khác định vị, toàn bộ Mai Cốt Chi địa trung, có được này một loại quyền lực, chỉ có 13 người. Thị trường, nghị hội trưởng, võ giả công hội hội trưởng. Mà vai hề mặt nạ nam liền tại đây 13 cá nhân giữa, toàn bộ Mai Cốt Chi địa trung, này 13 người nhất chân chính khống chế giả. Ước chừng một tuần, Đoan Chính giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Lợi dụng trong tay quyền lực, nếu không phải Đoan Chính chuyên trúc tàu bay vẫn luôn ngừng ở Tây Bộ Trấn Trung, hắn cơ hồ cho rằng Đoan Chính đã rời đi. Con hảo, hiện tại toát ra tới tín hiệu, đã chỉ ra Đoan Chính xác thực vị trí, tuy rằng chỉ là một lát, cũng đã vậy là đủ rồi. Đại mã sĩ đao chém ra một đạo tàn ảnh, một đầu nhào lên tới song đầu sói đen, trực tiếp bị từ trung ương phách quá, đêm này một đầu song đầu sói đen cấp chém thành hai nửa. Thi thể ở run rẩy, cũng đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Đoan Chính, khiến cho ta tới cấp ám ảnh chính danh đi, ám ảnh, vẫn như cũng là không gì làm không được tồn tại. Nhàn nhạt lộ ra tươi cười, rút đao, xoay tròn chuyển gian, đem một viên trung đẳng cam tinh chọn ra tới. Giá trị xa xỉ ra sói, vai hề mặt nạ nam khinh thường nhìn lại, một cái dậm chân, đã là biến mất tại đây một mảnh núi rừng gian. Đầy đất song đầu sói đen thi thể, cơ hồ mỗi một con đều là bị chém thành hai nửa, thi thể đạt tới mấy chục đầu nhiều. Có thể nhìn ra được tới, đây là một cái song đầu sói đen đàn, lại tính cả song đầu sói đen vương, cũng bị chém giết tại đây phiến trong rừng cây. 14 giai song đầu sói đen đàn, như vậy bị mạt sát rớt. Uống huyết tạc đánh tới Bạch Tranh Thú màu trắng da lông thượng, Đoan Chính vô dụng quá nhiều sức lực, rốt cuộc phá không đến phòng, chỉ có thể là dùng phụ gia thương tổn tới cấp dư nó khấu huyết. Giống. Bạch Tranh Thú gần là gầm nhẹ một tiếng, lại không có lên công kích ý tứ. Cắt cái này kỹ năng phụ gia thương tổn chi cao, là trước mắt sở hữu kỹ năng chúng tối cao, khấu huyết ít nhất cũng ở 2200 tả hữu. Lấy Bạch Tranh Thú huyết lượng, ít nhất cũng sẽ rất thượng một tiểu cách. Chính là này một kích, lại làm Bạch Tranh Thú máu tươi không chút sức mẻ. Nani, cái gì? Đoan Chính khó có thể tin, liền bởi vì Bạch Tranh Thú ăn mấy khối thịt nướng, liền có thể vô địch. Đối với Đoan Chính công kích, Bạch Tranh Thú chỉ là gầm nhẹ một tiếng, liền xong rồi, cũng không có bạo lên phát động công kích. Nay cổ quái một màn, làm Đoan Chính căn bản không nghĩ ra. Dịch cốt, đạn xạ, một loạt kỹ năng tạp đi ra ngoài, chính là kết quả là giống nhau, căn bản không có đối Bạch Tranh Thú tạo thành thương tổn. Càng làm cho Đoan Chính khiếp sợ chính là, Bạch Tranh Thú huyết lượng bắt đầu khôi phục, một tiểu cách mà ở dâng lên, bất quá là mấy phút đồng hồ, nguyên bản chỉ còn lại có 1/4 huyết lượng, lại khôi phục tới rồi mãn huyết trạng thái. Đoan Chính có một loại muốn khóc xúc động, loại này quỷ bí, làm hắn có một loại mờ mịt không biết làm sao cảm giác. Giống. Bạch Tranh Thú đứng lên, đối với Đoan Chính gầm rú một tiếng, lại không có một tia lý. Lui ra phía sau vài bước, Đoan Chính tựa hồ phát hiện này một con Bạch Tranh Thú không ổn chỗ, hắn chẳng qua là một cái nghĩ lại gian, liền nghĩ tới một cái điên cuồng khả năng. Tựa như lúc trước Thiết Giáp Ngưu giống nhau, chính mình cũng là không thể hiểu được liền có được Thiết Giáp Ngưu làm tọa kỵ. Hiện giờ này một con Bạch Tranh Thú biểu hiện ra ngoài. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, hắn có đạo tặc nhân vật, trong xương cốt trời sinh liền có một loại mạo hiểm tinh thần ở. Hô! Hít sâu một hơi, Đoan Chính không có lại lui, mà là hướng về Bạch Tranh Thú đi qua đi. Vừa mới còn đánh cái ngươi sinh ta chết hai bên, giờ phút này lại là gần trong gang tấc chi gian. Bạch Tranh Thú vươn đầu lưới tới, liếm liếm môi, lộ ra sắc bén hàm răng. Chỉ là nó cũng không có phát động công kích, mà là dần dần đi tới, lại là dùng đầu nhẹ nhàng mà cùng Đoan Chính. Cái này động tác, doa đến Đoan Chính tim đập ra tốc mấy lần. Bị va chạm cùng bị móng vuốt đánh ra, Đoan Chính có thể khiêng xuống dưới, chính là một sừng tập kích, mặc quang hộ giáp chưa chắc có thể phòng ngự xuống dưới. Cảm nhận được Bạch Tranh Thú thiện ý, Đoan Chính lớn mật mà vươn tay đi, vuốt ve Bạch Tranh Thú đầu. Một ý niệm lóe lên, ngay lúc đó Thiết Giáp Ngưu, tựa hồ cũng là giống như hiện tại Bạch Tranh Thú giống nhau, như là bị người thuần phục giống nhau. Thu. Ý niệm cùng nhau, Bạch Tranh Thú đột nhiên biến mất ở Đoan Chính trước mặt. Xem xét tọa kỵ không gian, Bạch Tranh Thú đã là đang ở trong không gian dạng, như là bị không cách ở giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Thành. Đoan Chính khó có thể tin, liền như vậy mơ hồ mà, liền đem một con 13 giai Bạch Tranh Thú cấp biến thành tọa kỵ. Thật giống như là Thiết Giáp Ngưu lúc trước giống nhau, Đoan Chính cũng là không thể hiểu được, liền đem Thiết Giáp Ngưu cấp biến thành tọa kỵ. Bất quá quy công trở về, lại không phải dễ dàng như vậy làm được. Đầu tiên liền ở chỗ thứ gì có thể hấp dẫn biến dị thú, là chúng nó vô pháp kháng cự. Này một cái rất khó, có chút biến dị thú là nào đó thực vật, có chút biến dị thú là nào đó thịt loại, thậm chí đôi khi, loại này thịt loại hoặc là thực vật, đều yêu cầu trải qua gia công. Mặt khác chính là biến dị thú muốn thuần phục nó, không phải nói cho nó đổ vật liền có thể, còn cần được đến tán thành. Liền giống như Bạch Tranh Thú, Đoan Chính đánh tới nó nửa tàn, gần 7 tiếng đồng hồ lan lộn, mới làm nó chịu phục. Sau đó lại là dùng nó vô pháp cự tuyệt đồ ăn gìn, mới cuối cùng trở thành Đoan Chính tọa kỵ. Số liệu hóa hạ, không cần giống thuần thú sư nhóm giống nhau, còn cần trải qua thuần phục một đoạn thời gian. Ở Đoan Chính trên người, chỉ cần được đến thừa nhận, liền sẽ bị hệ thống cấp cam chịu vì thu phục thành công, có thể tự nhiên mà sử dụng tọa kỵ. Dựa, còn có này một cái chỗ tốt. Đoan Chính nước miếng đều chảy ra, nay vượt qua tưởng tượng một cái thu hoạch, hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ tới hình dung. Bạch Tranh Thú, ra tới. Mừng như điên dưới Đoan Chính, một cái mặc niệm, Bạch Tranh Thú tức khắc xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Nó hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Bất quá nếu bị hệ thống cho rằng là Đoan Chính tọa kỵ, tự nhiên không có khả năng công kích Đoan Chính. Đoan Chính xem như minh bạch vừa mới chính mình vì cái gì dùng trùy thủ không có cách nào công kích đến nó, bởi vì đã bị hệ thống cam chịu vì tọa kỵ, tự nhiên sẽ không tạo thành thương tổn. Ha ha ha ha. Đoan Chính cuồng tiếu, vuốt ve Bạch Tranh Thú trắng tinh lông tóc. Chỉ sợ toàn bộ Mai Cốt Chi địa trung, chỉ có chính mình mới như thế gần khoảng cách vuốt ve Bạch Tranh Thú đi. Một cái xoay người, Đoan Chính ngồi xuống Bạch Tranh Thú trên người. Bạch Tranh Thú mau thực lưu hòa, ngồi ở mặt trên, giống như tử tới rồi trên sofa. Nhưng trên thực tế là, Bạch Tranh Thú ra thú tuyệt đối không phải cái, Đoan Chính uống huyết liền mau cũng không có cách nào cắt bỏ mấy cây. Có thể nghĩ, 13 giai biến dị thú, là cái dạng gì tồn tại. Bắt lấy Bạch Tranh Thú trên cổ một sợi lông tóc, Đoan Chính một xả. Giống. Bạch Tranh Thú đột nhiên gầm rú một tiếng, tứ chi khởi động, đã là chạy trốn đi ra ngoài. Nó tốc độ cực nhanh, lại ở Thiết Giáp Ngưu phía trên. Hơn nữa nó nhanh nhạy, không phải Thiết Giáp Ngưu có thể so sánh với, căn bản chính là một cái bầu trời, một cái trên mặt đất. Theo Bạch Tranh Thú chạy động, chỉ cảm thấy đến hai lạ thai phong, từng cây cây cối bị vứt tới rồi sau đầu, nháy mắt gian, người đã là đi xa. Thật nhanh. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, xem xét một chút Bạch Tranh Thú thuộc tính. Tốc độ thượng, Đoan Chính hiện tại vừa lúc là 2000 tốc độ. Chính là Bạch Tranh Thú tốc độ, lại cao tới 3.500, cơ hồ là Đoan Chính gấp đôi. Cái này phát hiện, làm Đoan Chính có một loại hít thở không thông cảm, nói cách khác, buổi sáng truy đuổi, Bạch Tranh Thú căn bản không có kết thúc toàn lực. Đoan Chính lại xem xét thiết giáp ngưu tốc độ, là 2.500 tả hữu trị số. Thiết giáp ngưu thượng có thể chạy vội ra 140 km, Bạch Tranh Thú hẳn là tối cao tốc độ ở 180 km tả hữu. 180 km tốc độ, tuyệt đối kinh người. Hô! Lỗ hai tiếng gió lại một lần vang lên, lại là Bạch Tranh Thú cao cao nhảy lên, vượt qua 100 mét khoảng cách, rơi xuống trên mặt đất. Cùng thiết giáp ngưu không giống nhau, Bạch Tranh Thú ngón chân chỗ, có mềm nhẹ da lông cao cấp, làm Bạch Tranh Thú số tấn trọng thân thể rơi xuống gian, không hề tiếng động. Dẫm đạp dưới, sẽ chỉ ở trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt một đạo dấu vết. Tiếng rít chung, bất quá là hô hấp gian, đã là đi xa. Hồng Diệp Lĩnh. Đoan Chính dựa vào Bạch Tranh Thú trên người, cảm nhận được nó da lông nhu hòa, hưởng thụ mà gặm thực thịt nướng. Thú vị hiện tượng, nếu không phải thiết giáp tê nhu thịt, Bạch Tranh Thú căn bản sẽ không để ý, cũng không đi để ý tới Đoan Chính đang làm cái gì. Nếu là kia một loại quen thuộc mùi hương, nó lập tức sẽ trở nên tham ăn lên, cùng một cái đồ tham ăn không sai biệt lắm. Nếu chính mình đem từng con Bạch Tranh Thú cấp thuần phục, kia trường hợp. Tấm tắc. Đoan Chính chỉ là tưởng một chút mà thôi, lại biết căn bản không có khả năng. Chủ yếu vẫn là chính mình tọa kỵ không gian chỉ có 3 cái không vị, căng chết cũng là chỉ có thể thu vào 3 cái tọa kỵ. Hơn nữa Bạch Tranh Thú có không trở thành tọa kỵ, cũng có một tia vận khí thành phần ở, không phải ngươi ấn bước đi thực thi sau, liền nhất định sẽ có thu hoạch cùng hồi báo. Thẩm đại ca sao? Ha ha ha, hôm nay thời tiết thật sự không tồi. Còn chưa chờ Thẩm Quân Hành từ này một câu chung phản ứng lại đây, Đoan Chính đã là treo. Làm đến Thẩm Quân Hành buông công tác, đi đến cửa sổ đi, nhìn đã tối tăm xuống dưới thiên lẩm bẩm nói: tên tiểu tử thúi này làm cái gì, gọi điện thoại tới, liền vì nói hôm nay thời tiết không tồi. Không chỉ là Thẩm Quân Hành, giống Lôi Thần bọn họ, đều là thu được Đoan Chính không thể hiểu được điện thoại. Loạn đánh một hồi lúc sau, Đoan Chính mới là thu tay lại, đem vệ tinh thư từ qua lại khí cấp thu được ba lô chung. Nơi đây khoảng cách Tây Bộ Trấn 150 km tả hưu, tuy nói đã là buổi chiều 6 giờ, nhưng có Bạch Tranh Thú, Đoan Chính có năm chắc có thể ở 1 giờ nội chạy về đến Tây Bộ Trấn. Đã một tuần không có hướng quá một cái nước gấm tắm Đoan Chính, có chút tưởng niệm lên. Đem trong tay thịt nướng ăn xong, Đoan Chính một chân giẫm đạp mà xuống, đem đống lửa đạp tắt rớt. Một cái xoay người, Đoan Chính đã là ngồi xuống Bạch Tranh Thú trên người. Tiểu Tranh, đi lên, chúng ta về nhà. Nguyên bản tưởng lấy Tiểu Bạch, chỉ là tên này quá mức với tục khí, mà Tiểu Tranh, đại biểu cho tranh ý tứ, nhất thích hợp. Bất quá một chút khác, Đoan Chính lại là xoay người xuống dưới, tay nhấn một cái ở Bạch Tranh Thú trên người. Đem Bạch Tranh Thú thu vào đến tọa kỵ không gian chung, mắt lạnh nhìn chằm chằm lửa đỏ rừng phong nơi nào đó. Một cái màu xanh lục thanh máu xuất hiện, chính thong thả về phía chính mình nơi vị trí sơ tới. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Đôi mắt sưng vù, trước mã song tự, ngày mai lại đi bệnh viện xem một chút, ngã xuống đất. Phòng trưng bị thứ gì phun đến nước tiểu. Chương 20 vai hề, đệ tứ càng. Trước tới canh 4, thứ 5 càng sau đó đưa lên. Màu xanh lục thanh máu, đại biểu cho là võ giả. Màu đỏ thanh máu, đại biểu là biến dị thú hoặc là độc thi. Nếu này một cái màu xanh lục thanh máu là quang minh chính đại mà tới gần, Đoan Chính hoặc là liền không đi để ý tới, trực tiếp liền rời đi. Chính là này một cái thanh máu, lại trộm mà tới gần, này liền đáng giá ý vị sâu xa, Đoan Chính dám cam đoan, đối phương tuyệt đối là biết chính mình ở chỗ này. Số liệu hóa hạ, thanh máu xuất hiện, mới là Đoan Chính phát hiện có người tới gần nguyên nhân. Càng trùng hợp chính là, lại vừa lúc tại đây Hồng Diệp Lĩnh. Lửa đỏ rừng phong, xuất hiện một cái màu xanh lục thanh máu, liền quá mức bắt mắt. Đem Bạch Tranh Thú thu vào đến tọa kỵ không gian sau, Đoan Chính cười lạnh lên, tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết bị phản nắm trong tay, trực tiếp khởi động tiềm hành, biến mất tại chỗ thượng. Lúc này đã là 6 giờ nhiều, sắc trời ảm đạm, nhất lợi cho tiềm hành hiệu quả phát huy. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đoan Chính trong lòng chấn động. Tại đây mở mịt bắt ngát giống nhau dã ngoại, muốn tìm kiếm đến người nào đó thực khó khăn. Nhưng là người này lại có thể truy tung đến chính mình, có loại năng lực này người, cơ hồ sẽ không tồn tại. Duy nhất dựa vào, chính là hệ thống định vị. Mà hệ thống định vị, ở Mai Cốt Chi địa chung, chỉ có 13 cá nhân có được này quyền lực, chính là Đoan Chính cũng không có. Đối phương nếu là dựa vào này một cái tìm được chính mình, này liền ý nghĩa, này đã đến người, là chiến thần cấp cường giả. La Thiên. Chiến thần cấp chung, luận khởi xung đột, cũng chỉ có La Thiên một người. Hắn thu lưu hải cầu bọn họ. Trên thực tế đã biểu lộ trạng thái. Đoan Chính chuẩn bị không đủ dưới, cũng không dám tới cửa đi làm La Thiên giao ra hải cẩu bọn họ tới, này đối với La Thiên tới, tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Nếu thật sự giao ra đây, hắn La Thiên mặt khẳng định sẽ mất hết. Đúng là suy xét đến này một ít, Đoan Chính mới cuối cùng quyết định đem một việc này cấp áp xuống tới, chỉ cần La Thiên không tìm chính mình phiền thoái, hải cẩu vài người liền từ bọn họ đi. Kẻ hèn vài tên võ giả, còn sẽ không phiên khởi cái gì lắm tới. Nhưng ngay sau đó, Đoan Chính lại phủ định La Thiên. Nếu thật là La Thiên, hắn liền không khả năng là lẻ loi một mình đã đến. Đoan Chính hiểu biết quá hắn, La Thiên người này thực ngạo khí lại tự phụ, đi ra ngoài luôn là trước hô sau ứng. Huống chi, hắn một người chiến thần cấp cường giả, cũng không có khả năng sợ hãi Đoan Chính. Không phải La Thiên, lại là ai? Đoan Chính moi hết cõi lòng, cũng không có cách nào nghĩ ra một cái nguyên cớ tới. Tân thế giới hạ, tại giã ngoại, không có trật tự đáng nói, có lẽ rất nhiều sự tình, căn bản không cần cái gì lý do. Đoan Chính cũng không đi lại tưởng nguyên nhân, mặc kệ tới chính là ai, chỉ cần hắn đối chính mình nổi lên sắc ý, chính là chính mình địch nhân. Đối đãi địch nhân, lại là tại giã ngoại này một cái có lợi địa thế hạ, Đoan Chính mới không để bụng đối phương là chiến thần cấp, vẫn là cường giả cấp. Tiêm hành hạ, Đoan Chính tiểu tâm mà di động tới, hướng về đối phương bơi đi. Kỳ quái, vừa mới điểm còn ở, như thế nào liền biến mất. Lửa đỏ trong rừng phong, một cái ăn mặc hoa lệ vai hề mặt nạ nam xuất hiện. Hắn nhìn vệ tinh thư từ qua lại khí, lẩm bẩm mà nói. Phía dưới trên đất trống, trống rỗng, cái gì cũng không có. Chuyện này không có khả năng. Liên ở phía trước nhị 3 phút trước, vệ tinh thư từ qua lại khí hệ thống định vị chung, còn xác nhận Đoan Chính còn ở, chính là chỉ trước mắt gian, lại biến mất. Hắn biết Đoan Chính quỷ bí, cho nên cũng không cảm đại ý, dẫn theo đại mã sĩ đao, nhẹ nhàng mà di động tới, cơ hồ không có đong đưa một cây cành lá. Vô thanh vô tức gian, tại đây rừng phong di động. Nhìn này vai hề trang điểm võ giả, Đoan Chính xác nhận, chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Một thân vai hề trang điểm, tuyệt đối khác loại. Ẩn ẩn mà, Đoan Chính tựa hồ nghĩ tới ở 10 đại chiến thần cấp trung, xếp hạng thứ 5 người, cực kỳ phù hợp trước mắt chỗ đã thấy. Mà tên của hắn, đã không thể nào khảo chứng, lại mỗi người biết hắn đã kêu vai hề, một cái quỷ bí vô cùng võ giả. Đoan Chính khoảng cách vai hề chỉ có 15 mễ tả hưu, đem hắn xem đến rõ ràng. Đồng nhiên, Đoan Chính đột nhiên nắm chặt khẩn truy thủ, bởi vì hắn thấy được vai hề ngực thượng, đừng một cái đánh dấu, ám ảnh đánh dấu. Đối với này một cái đánh dấu, Đoan Chính là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nghĩ đến vây thành thảm thiết, chính mình phụ thân chết thảm, Đoan Chính cơ hồ phun ra hỏa tới. Lại là ám ảnh, lại là ám ảnh người. Có từng bao lâu, chính mình còn không có tìm ám ảnh phiền thoái, chính là nó người, lại không ngừng xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Từ Lư Dũng Sơn, lại đến Tiếu Kiếm Vệ Hành, đến Lâm Nghị Quân Ngũ Kim Đội. Lúc này đây xuất hiện người này càng là lợi hại, Mai Cốt Chi Địa xếp hạng thứ 5 võ giả, có được chiến thần cấp danh hiệu, ở Mai Cốt Chi Địa chung, hắn tuyệt đối là ở vào thống trị cấp nhân vật trí nhất. Không nghĩ tới, lại là ám ảnh người. Mà thông thả di động tới vai hề, như là phát hiện cái gì, đột nhiên dừng lại, đôi mắt gắt gao mà tỏa định ở Đoan Chính ẩn thân chỗ. Chính là tiềm hành hạ, hắn căn bản nhìn không tới cái gì, vẫn như cũ là trống rỗng một mảnh. Tiềm hành, này một cái không thể tưởng tượng kỹ năng. Căn bản không bị người tưởng tượng được đến, cũng vô pháp tưởng tượng, trên thế giới này thế nhưng sẽ có người nắm giữ. Đúng là này một ít, vai hề lại khôn khéo tâm, lại cường cảm giác lực, cũng không có cách nào nghĩ đến, ở trống rỗng lá cây bên cạnh, sẽ có một người vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Đoan Chính ánh mắt tỏa định, một hàng tin tức xuất hiện. Trương Ninh, cấp bậc. Có thể trở thành chiến thần cấp người, tuyệt đối sẽ cao hơn Đoan Chính rất nhiều, đạt được tin tức là ba cái dấu chấm hỏi. Trương Ninh, ha ha. Có lẽ những người khác không biết tên của ngươi, nhưng là ở ta trong mắt, muốn biết tên của ngươi, thật sự là đơn giản. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn nhìn chằm chằm Trương Ninh, cái này ngoại hiệu kêu vai hề nam nhân. Dương lục 15 đoạn đỉnh, thượng không phải chiến thần cấp, hơn nữa gần là bài tới rồi 47 danh. Trước mắt Trương Ninh, lại là chiến thần cấp xếp hạng thứ 5, thực lực của hắn, đem đáng sợ đến loại nào nông nỗi. Đoan Chính không dám tưởng, cho nên hắn vẫn không nhúc nhích, không dám đi quấy nhiều đối phương. Xuất hiện ở trên đất trống Trương Ninh, hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận mà nhìn phía dưới dấu vết, trong lúc nhất thời, làm hắn mê mang khó hiểu. Bởi vì ở đây mặt trung, phát hiện biến dị thú dấu chân, cũng phát hiện người dấu chân. Này hai loại dấu chân rảo ở bên nhau, làm hắn khó có thể phân biệt. Đồng nhiên, Trương Ninh ngẩng đầu lên, lại là nhìn thẳng Đoan Chính ẩn thân chỗ. Không có một tia dư thừa động tác, Trương Ninh trong tay đại mã sĩ đao, đã là ở hơn 10 mễ ngoại một đao chém tới. Quần quần dựng lên đao khí, thanh thế to lớn. Nơi đi đến, liền mặt đất cũng như là bị lê ra một cái khe danh tới. Đao khí thổi quét mà qua, cây cối đều bị chặt đứt, mặt vỡ bóng loáng như gương, đáng sợ một kích, Đoan Chính tin tưởng, 13-14 giai biến dị thú tại đây một kích dưới, liền chống cự lực cũng không có, liền sẽ bị đánh chết. Đoan Chính hai dạng không có một tia do dự, trước tiên đem tiềm hành đánh tan, người ở thực vật tùng trúng đạn bắn mà ra, thân thể một ninh, đã là tránh đi này một cổ đao khí. Vâng! Vang lớn truyền đến, đao khí trực tiếp đem Đoan Chính phía sau một khối to nham thạch cấp phách đoạn một nửa. Âm vang vang lên tới nham thạch, chậm rãi chảy xuống, hướng về phía dưới lan xuống. So phòng ở còn muốn lớn hơn rất nhiều nham thạch, lại không chịu nổi này một đao chi uy. Đoan Chính sắc mặt biến đổi, cái này Trương Ninh thực lực, vượt qua phòng trường. Hai bên khoảng cách, nháy mắt kéo gần tới rồi không đủ 10 mét. Trương Ninh mang vai hề mặt nạ, thấy không rõ hắn trên mặt biểu tình, chỉ là giống như mắt ương đôi mắt, lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đoan Chính. Trong tay đa ma cất đao điểm đến trên mặt đất, ở dư quang trung, mặt trên kim cương lập lòe, màu cam quang mang một vòng mà tạo nên. Đoan Chính đồng dạng không sợ mà nhìn chằm chằm Trương Ninh, uống huyết thượng tản ra cam quang, đồng dạng không thua kém với hắn đa ma cất đao. Mà tuyệt thế chi nhận thượng, màu tím vầng sáng, một vòng lập lòe. Thực hảo, có thể ở 20 mét nội không bị ta phát hiện người, ngươi là cái thứ nhất, liền Thẩm Quân Hành cũng làm không được. Trương Ninh thanh âm có điểm tiêm, vẫn là xem thường ngươi, bắt đoạn đỉnh, tiến bộ thần tốc, đáng tiếc, liền đến hôm nay mà dừng lại. Đoan Chính cười lạnh, phi, chỉ bằng ngươi cái này giả thần giả quỷ ra hỏa, muốn giết ta, còn sớm đâu. Trương Ninh đôi mắt nhíu lại, trong tay đa ma cất đao chậm rãi nhắc lên, căn bản bất hòa Đoan Chính nhiều lời lôi thôi dài dòng, trực tiếp đạp nứt ra mặt đất. Hóa thành đạn pháo nhằm phía Đoan Chính. Hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ vượt qua nhân loại mắt thường có thể bắt giữ đến cực hạn. Sợ ngươi a? Đoan Chính cũng là hào khí quá độ, còn không phải là chiến thần cấp sao? Đạo tặc thuộc tính cùng võ giả thuộc tính trọng điệp, chính mình cũng tương đương với 13 đoạn võ giả, lại có đạo tặc kỹ năng ở, căn bản không cần sợ hãi với đối phương. Nếu là ám ảnh người, Đoan Chính không ngại đem đối phương cấp xử lý. Trương Ninh Tiêm Thanh nói, nhận lấy cái chết. Trong tay đa ma cất đao như là biến mất ở trong tay giống nhau, trên thực tế Đoan Chính biết, đây là huy đao mau đến cực hạn sau hiệu quả. Chí manh. Không có do dự, Đoan Chính trực tiếp ở sắp tiếp cận thời điểm, đã là khởi động kỹ năng. Khoảnh khắc, Trương Ninh đôi mắt đột nhiên mất đi quang minh, này một loại biến hóa, làm hắn phát ra thê lương tiếng vang, trong tay đa ma cất đao ở nhanh chóng phản ứng hạ, không ngừng huy động, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Đoan Chính, hỗn đản, ngươi đối ta sử dụng thứ gì, ta đôi mắt. Ta muốn giết ngươi. Chí manh dưới, lại bình tĩnh người, cũng mất một tấc vông. Trương Ninh cũng không ngoại lệ, hắn chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt một mảnh trắng bệnh, cái gì cũng nhìn không tới. Sợ hãi, nháy mắt liền nảy lên trong lòng tới. Hắn đã sớm biết Đoan Chính thực quỷ bí, chính là lại không thể tưởng được như thế quỷ bí, này một loại công kích, hắn liền phản ứng cũng không có, đôi mắt đã là nhìn không tới đồ vật. Đoan Chính không để ý đến với hắn, lại là đem nhiễu loạn tạp đi ra ngoài. Trương Ninh hết thể động tác nháy mắt dừng hình ảnh. Hắn gào giống, cánh tay dùng sức, muốn dây rùa, chính là lại không chút sức mẻ. Sao lại thế này, đây là có chuyện gì, không vô cùng sợ hãi, làm Trương Ninh trở nên bừa bãi lên. Xem ta không đùa chết ngươi. Đoan Chính không có do dự, một cái thiểm tập xuất hiện ở Trương Ninh trước mặt, ở hắn trí manh dưới, lại không thể động tĩnh. Đoan Chính không có khách khí, đầu tiên là cấp chủy thủ tôi độc, sau đó đem một loạt công kích kỹ năng oanh đến hắn trên người. Một tổ khấu huyết số liệu xuất hiện, làm Trương Ninh huyết lượng rất một cách. Cùng trong tưởng tượng giống nhau, Đoan Chính truy thủ, căn bản phá không được Trương Ninh cơ bắp cường độ, liền hắn ăn mặc hộ giáp cũng không có cách nào đánh bại. Đệ tứ càng, cầu vẽ tháng, nỗ lực, hoàn thành thứ năm càng, hoàn thành hứa hẹn, không xong nhân phẩm. Chương 21 thương mắt, thứ năm càng. Một loạt kỹ năng, gần là khấu rất hắn 30 phần có một huyết lượng. Nay một loại tình huống, Đoan Chính đã sớm dự đoán được. Hiện tại Đoan Chính có thể là khẳng định, Trương Ninh cấp bậc, tuyệt đối ở Dương Lục phía trên. Hơn nữa chiến đấu kỹ năng càng hơn Dương Lục. Nếu không phải chính mình có được đạo tặc kỹ năng, chỉ sợ một cái đối mặt, chính mình liền có khả năng bị Trương Ninh cấp co rớt. Nhiễu loạn chỉ có 15 giây tác dụng. Nhìn mặt trên đánh dấu, đã là đi qua 5 giây. Đoan Chính cười giữ tận lên, uống huyết từ đối phương trên mặt xẹt qua, đem vai hề mặt nạ cấp cắt ra, lộ ra một trường tái nhợt mặt, thực tuổi trẻ, ở 24-25 tuổi tả hữu. Nhìn thấy này một khuôn mặt đồng thời. Đoan Chính rốt cuộc biết đối phương vì cái gì muốn mang như vậy một cái mặt nạ. Tái nhợt trên mặt, như là mấy năm không có bị ánh mặt trời chiếu quá, có rất nhiều một loại bệnh trạng trắng bệnh. Này không phải đáng sợ là hắn mặt không có một chỗ là hoàn hảo, vô số đao xẻo hợp thành này một trương tuổi trẻ mặt, bởi vì khâu lại thô ráp, mỗi một đạo đao xẻo đều là quay cuồng, giống như bò lên trên một cái màu da đại con rết. Một trương làm người cảm thấy sợ hãi mặt, không nỡ nhìn thẳng mặt. Uống huyết không có chần chờ mà. Đã là tạc đánh tới Trương Ninh trong ánh mắt. Nhược điểm già quét hạ, đôi mắt chính là một chỗ vĩnh hằng bất biến nhược điểm, giống Trương Ninh huyệt thái dương cùng cổ, tuy nói là nhược điểm, nhưng là còn không phải hiện tại Đoan Trinh có thể phá vỡ phòng. Chính là đôi mắt, Đoan Trinh cũng là thấp phỏng, chưa chắc có thể thật đến có thể thương đến hắn. Uống huyết mang theo tôi độc hiệu quả, quanh tới rồi Trương Ninh trong ánh mắt. Gần làm một cái tạc đánh, Trương Ninh cả người liền biến thành màu xanh lục, không ngừng hiện lên tới khấu huyết, làm người như thế cảnh đẹp ý vui. 100, 100, 100. Đoan Trinh mày nhăn lại, một kích đắc thủ sau, hắn có thể nhìn đến Trương Ninh đôi mắt bị uống huyết tạc đánh thay đổi hình. Chính là lại không có bị đâm thủng, nhưng từ đôi mắt sung huyết trùng, có thể nhìn ra được tới, này một kích bị thương, tuyệt đối là có, lại là ở điểm yếu, có thể nghĩ, loại này kịch liệt đau đớn. Nhiễu loạn kỹ năng hiệu quả còn có 5 giây, Đoan Trinh biết, chính mình thiết yếu muốn rút lui. Phẫn nộ dưới Trương Ninh, chiến thần cấp xếp hạng thứ 5 ra hỏa, sẽ triển khai cái dạng gì trả thù. Không có do dự, Đoan Trinh một vạn người, người đã là chạy như điên lên. Đạo tặc kỹ năng, trừ bỏ một cái đánh xỉu có thể sử dụng ngoại. Mặt khác tất cả đều là ở làm lạnh giữa. Đoan Trinh không dám mạo này một cái hiểm, Trương Ninh tốc độ, tuyệt đối ở chính mình phía trên, phát cùng dưới, buộc phát ra tới bưu hãn, tuyệt đối giống như hấp hối dây rủa ra thú. Truy phong. 100 tốc độ tăng lên, làm Đoan Trinh tốc độ mau tới rồi cực hạn. Đột nhiên vừa dâm gian, người đã là nhảy lên, bổ nhào vào hơn 10 mễ ngoại trong rừng cây. Còn có 3 giây. Đoan Trinh tính toán, vung tay lên, bạch tranh thú xuất hiện ở Đoan Trinh trước mặt, một cái xoay người. Đã là sải bước lên đến bạch tranh thú trên người. Đi. Giống. Bạch tranh thú phát ra gầm rú, đột nhiên mại động bốn chân, mũi tên giống nhau mà xông ra ngoài. Nó ra tốc, nháy mắt đã là tăng lên tới 100 km, ở rừng cây gian thoán động. Đoan Trinh không ngừng mà khẽ động nó lông tóc, làm nó cũng cảm nhận được Đoan Trinh lo âu. Cuối cùng một giây. Gần một cái hô hấp gian, bạch tranh thú mang theo Đoan Trinh, đã là chạy ra khỏi vài trăm thước ngoại. Đương đem mấy cây cây phong ném tại sau đầu khi. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. A a a. Khủng bố gầm rú, ở thấm thượng tinh lực hạ, hưu thành một trận sóng thần sóng xung kích, quét ngang dưới, vô số lá phong rơi xuống, phiến phiến hồng, trường hợp chi đồ sộ, nếu có người ở chỗ này nhìn đến, tuyệt đối sẽ trở thành cả đời ký ức. Trương Ninh che lại hai mắt của mình, cuồng loạn mà gào thét, kịch liệt đau đớn, làm người khó mà chịu đựng. Đoan Trinh, một con mắt căn bản nhìn không tới đồ vật, nóng rát đau đớn, không ngừng mà tập kích đại não. Ta muốn giết ngươi. Dẫn theo đa ma cất đao, Trương Ninh đột nhiên một cái đặt bộ, người chạy trốn đi ra ngoài. Màu đỏ quan mang, đem hắn cấp vây quanh, hóa thành một quả phóng ra đi ra ngoài đạn tháo, đâm thủng tối tăm màn đêm, hướng về Đoan Trinh nơi phương hướng chạy như điên. Trương Ninh chưa bao giờ tưởng tượng quá, hắn sẽ có như vậy bừa bãi một ngày. Cái này Đoan Trinh quỷ bí năng lực, làm hắn cảm giác được sợ hãi, vô thanh vô tức gian, chính mình giống như là lâm vào tới rồi hắn bây dập trùng, vô pháp rút ra thân tới. Kia một loại bị người trở thành món đồ chơi đùa nghịch cảm giác, làm Trương Ninh sợ hãi. Này rốt cuộc là cái gì năng lực? Không có người sẽ cho Trương Ninh đáp án, bất quá Trương Ninh có thể khẳng định, cái này Đoan Trinh, căn bản không có biện pháp phá được chính mình cơ bắp. Chính là toàn lực một kích, cũng gần làm hai mắt của mình bị thương, mà không có bị đâm thủng. Kẻ hèn bắt đoạn, muốn sát chính mình, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nghĩ đến chính mình mặt nạ bị Đoan Trinh cấp sốc xuống dưới, này một loại giống như bị người cầm quần áo xé đi cảm giác. Làm Trương Ninh phát cuồng. Lướt qua rừng cây, một mảnh bình nguyên trung, có thể ở cực xa địa phương tìm được Đoan Trinh thân ảnh, hắn chính cưới một con bạch tranh thú, ở chạy như điên, tốc độ chút nào không ở chính mình dưới. Đoan Trinh, ngươi là trốn không thoát đâu, tiếp theo, chính là ngươi ngày chết. Trương Ninh giống giận, tiếng vang truyền đi ra ngoài, hắn tin tưởng Đoan Trinh có thể nghe được. Chỉ khoảng nửa khắc, tùy ý hắn như thế phát lực, chính là Đoan Trinh lại cuối cùng là biến mất ở bình nguyên thượng, lâm vào đến trong bóng đêm, biến mất không thấy. Suy sút mà ngừng lại, Trương Ninh trên mặt cơ bắp ở run rẩy. A a không cam lòng gầm rú, tại đây bình nguyên lần trước đãng. Một chỗ trong sân động. Đoan Trinh xúc ở túi ngủ chung, kinh tâm một màn, còn nổi lên trong lòng tới. Cái này Trương Ninh đáng sợ, nếu không phải chính mình có được mấy cái trạng thái kỹ năng, chỉ sợ cũng muốn công đạo ở Hồng Diệp Lĩnh. Đương cấp bậc kém tới rồi nhất định cấp bậc, đó là đứng làm chính mình sát, cũng yêu cầu tiêu phí một vài tiếng đồng hồ. Huống chi, trạng thái kỹ năng có làm lệnh thời gian. Luôn có nửa phút là vô pháp dừng hình ảnh đối phương. Nửa phút, ở Trương Ninh này một loại cấp bậc người trong mắt, cũng đủ giết chết chính mình 10 lần. Màu đỏ tinh lực quan mang, Trương Ninh cấp bậc ít nhất ở 17 đoạn trở lên. Không hổ là chiến thần cấp khác. Đoan Trinh rụt rụt cổ, đối mặt này đó biến thái, không cảm thấy cổ một trận rét run. Bởi vì cấp bậc kém quá nhiều, tiềm hành dưới tình huống, bọn họ cũng có thể nhận thấy được chính mình tồn tại. Con hảo, có thực vật tung ở. Làm Trương Ninh nghĩ lầm chính mình là ẩn thân với thực vật tùng trung. Nếu là ở trên đất trống, chỉ sợ này một cái tiềm hành bí mật, liền sẽ bại lộ. Tu luyện, thiết yếu muốn gia tăng. Chỉ sợ uy áp cảm này lên trong lòng tới, làm Đoan Chính trong cơ thể tinh lực, thế nhưng là bị điều động, bắt đầu không ngừng tuần hoàn vận chuyển. Này một loại hiện tượng, vẫn là lần đầu xuất hiện, tựa hồ là người tiềm năng bổ kích phát, lại như là nguy cơ khi, sở buộc phát ra tới phản kháng ý thức. Tinh lực đầu tiên là bằng phẳng, đột nhiên cuồng bạo lên. Đoan Chính chỉ cảm thấy chính mình như là sóng biển thượng một chiếc thuyền con, ở trên dưới phập phồng. Đột nhiên gian, Đoan Chính chỉ cảm thấy chính mình cả người chấn động, một loại thoải mái cảm truyền ra tới, kia một loại đột phá khi mới có sảng khoái cảm nảy lên tới, cả người tràn ngập một loại khó có thể ngôn ngữ lực lượng. Đột phá, chỉ có đột phá mới có cảm giác. Dùng sức huy động một chút, Đoan Chính kinh ngạc phát hiện, chính mình xác thật là đột phá, đạt tới cửu đoạn. Không nghĩ tới, chính mình lăn lộn một ngày, nhiều lần sinh mệnh cũng không có đột phá, chính là tại đây một loại cảm giác gáp bách hạ, lại đột phá. Nay một loại kỳ ngộ, liền Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có thể gặp được này một loại kỳ ngộ người, chỉ sợ không có mấy cái đi. Trong nháy mắt, Đoan Chính lâm vào tới rồi vui sướng giữa. Cửu đoạn, cứ việc là lúc đầu, nhưng đã làm Đoan Chính vừa lòng. Tăng lên một đoạn, ở thuộc tính song trọng điệp hạ, ý nghĩa Đoan Chính thực lực, lại tăng lên hai cái cấp bậc. Đương trường, Đoan Chính lại là lấy ra một khối cấp thấp tử tinh tới, bắt đầu hấp thu lên. Ngay kế, Đoan Chính không có tại giã ngoại lại ngốc đi xuống, mà là cưỡi bạch tranh thú, ở một cái tàn phá km thượng chạy như điên lên. Bạch tranh thú không có thiết giáp như giống nhau đại hình thể, ước chừng nhẹ một nửa trọng lượng, chạy vội lên cũng không có thiết giáp như ẩm vàng thanh thế. Chính là luận khởi tốc độ, thiết giáp như cùng bạch tranh thú căn bản không phải một cấp bậc, mà nói khởi thoải mái tính, bạch tranh thú lại quăng thiết giáp như mấy cái đường cái. Hô! Tiếng gió ở lỗ tai không ngừng vang lên tới, bạch tranh thú tốc độ đã là tăng lên tới 150 km ở chạy vội. Loại này tốc độ hạ, thỉnh thoảng còn ở né tránh quốc lộ thượng chui từ dưới đất lên mà sinh cây cối. Dậy sớm võ giả, một đám đoàn đội, đồng dạng là dọc theo này một cái cũ km ở phía trước tiến. Tân thế giới hạ, võ giả nhóm nhất thường đi lộ, chính là cũ quốc lộ, giống nhau này đây quốc lộ hai bên vì săn thú điểm. Thực vật lan tràn, sơn lĩnh gian nhưng không có tưởng tượng hảo tẩu. Đặc biệt là một ít nùng bí mật chỗ, còn sẽ đã chịu một ít biến dị thú phục kích. Để cho nhân vi chi biến sắc, vẫn là biến dị loài rắn, chúng nó mới là chân chính phục kích chuyên gia. Thường thường ở võ giả không có phát hiện nháy mắt phát động tập kích, cho võ giả nhóm chí mạng một kích. Kích độc, hơn nữa truyền rào chi lực, chỉ khoảng nửa khắc liền có thể chí người từ địa. Dựa, có phải hay không ta hoa mắt? Một chi đoàn đội hành tẩu, lại là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm quốc lộ thượng như gió giống nhau ở chạy vội bạch tranh thú. Bạch tranh thú bọn họ là biết đến, võ giả công hội đã đổi mới tư liệu, 13 giai, phi thường bưu hãn một loại biến dị thú. Nhưng là... làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu chính là, Mai Cốt chi địa chúng tối cao tọa kỵ còn gần là Chu đặc sứ thiết giáp lưu, chính là hiện tại bọn họ chỗ đã thấy, lại là bạch tranh thú thành tọa kỵ. Có thể khẳng định, này một tin tức nếu truyền quay lại đến Mai Cốt chi địa, tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động. 13 giai A, lại là tọa kỵ, này đến nhiều phong cách. Chờ đến bọn họ nhìn đến này bạch tranh thú phía sau lưng thượng người trẻ tuổi khi, tựa hồ nhìn thấy quá gương mặt, làm cho bọn họ lập tức nhận được Đoan Chính thân phận. Là Chu đặc sứ. Là Chu đặc sứ. Cường giả, không hổ là cường giả. Quá ngưu bê, đây chính là 13 giai bạch tranh thú A, nị mạ, thế giới này thật là không công bằng. Đàm luận trong tiếng, bạch tranh thú lại là mang theo Đoan Chính thoáng quá, quát lên một đạo phong tới. Ven đường chung, này một đợt đoàn đội, đã là Đoan Chính gặp được quá thứ 7 chi đoàn đội, bọn họ phản ứng cơ hồ là không có sai biệt, tất cả đều là há to miệng, cơ hồ khép không được. 13 giai bạch tranh thú trở thành tọa kỵ. Tuyệt đối là khiêu chiến bọn họ thừa nhận năng lực. Thứ 5 càng, cầu vẽ tháng, cuối cùng 26 giờ, 8 tháng liền phải ly chúng ta mà đi, đầu chương vẽ tháng đi, cảm ơn. Chương 22 tọa kỵ thời đại, đệ nhất càng. Tây Bộ Trấn. Mai Cốt Chi Địa thuần thú sư công hội, riêng thuê một con thuyền tàu bay, từ Mai Cốt Chi Địa đến Tây Bộ Trấn. Không chỉ có như thế, còn tiêu phí số tiền lớn, ở hàng không quảng trường bên cạnh, thuê hạ một khối nơi sân, dựng một cái thật lớn triển đài. Thuần thú sư công hội tuy nói là công hội, nhưng là tổng quyền lực đãi ngộ tới nói, lại cùng mặt khác công hội có không nhỏ chênh lệch. Thân là thuần thú sư công hội hội trưởng, đồng thời cũng là người sáng lập, Triệu Hoa Nghĩa đem chính mình mấy năm tâm huyết toàn háo ở này mặt trên, không chỉ có biên soạn thuần thú sư sổ tay, hơn nữa mang ra một số lớn ưu tú thuần thú sư. Thuần phục sau biến dị thú, ở Mai Cốt chi địa, cực kỳ đoạt tay, này vì thuần thú sư công hội mang theo khổng lồ tài phú. Lúc trước mới thành lập khi tiểu công hội đã là phát triển tới rồi hiện giờ xếp hạng đệ tứ công hội. Thuần thú sư công hội giàu có, lại kích thích càng nhiều võ giả lựa chọn thuần thú sư này một cái chức nghiệp, như là một cái tốt tuần hoàn, đi lên quỹ đạo thuần thú sư công hội, vì Mai Cốt chi địa làm ra thật lớn cống hiến, mãn trên đường cái sử dụng biến dị thú, cơ hồ là xuất phát từ thuần thú sư công hội bút tích. Đúng là có này một ít thành tích, Triệu Hoa Nghĩa bị phá cách tăng lên trở thành cấp võ giả, trở thành một người cường giả cấp. Chỉ là này một loại bay lên cách thế, theo Tần Thiên Nam tử vong, đã chịu đả kích. Bị một người cường giả giết chết, Triệu Hoa Nghĩa là bi phẫn, lại không có biện pháp. Triệu Hoa Nghĩa đều là cường giả cấp, nhưng hắn không có khả năng vì một cái Tần Thiên Nam mà đi tử địa đắc tội một người cường giả. Huống chi, chân chính luận khởi tới, Tần Thiên Nam bị người giết chết, cũng là sự ra có nguyên nhân, trách không được người khác. Tần Thiên Nam nói như thế nào cũng là phó hội trưởng, hắn chết sở di gió êm sóng lặng, càng nhiều nguyên nhân vẫn là ở chỗ này. Đã trải qua một tháng, cho tới nay tận sức với thuần thú sư công hội, rốt cuộc là lấy đến ra giống dạng sản phẩm. Vì này một lần tạo thành oanh động, Triệu Hoa Nghĩa có thể nói là tiêu phí cực đại tâm huyết, thậm chí là tổn thất hơn 10 danh ưu tú thuần thú sư. Này hết thảy, đồng dạng là từ Đoan Chính dựng lên. Triệu Hoa Nghĩa hắn báo không đến thủ, nhưng hắn lại muốn ghê tởm một chút Đoan Chính. Đoan Chính có được một con bát giai thiết giáp ưu, đây là mỗi người biết rõ sự tình, cũng coi như là Mai Cốt chi địa chung một đạo phong cảnh tuyến. Nhưng đồng dạng mà, mỗi người biết rõ này thiết giáp ngưu căn bản không phải xuất từ thuần thú sư công hội. Này đối với thuần thú sư công hội tới nói, tuyệt đối là một kiện không có cách nào chịu đựng sự tình. Háo một tháng thời gian, hiện giờ rốt cuộc là thu hoạch thành phẩm lúc. Này một cái triển đài, kỳ thật chính là một cái quảng cáo, hoặc là một loại tuyên bố, Mai Cốt chi địa mặc kệ là tọa kỵ, vẫn là có thể chiến đấu thuần thú, ưu tú nhất chỉ có thể là thuần thú sư công hội, cũng chỉ có thuần thú sư công hội mới có này năng lực cung cấp. Toàn cho ta đánh lên tinh thần tới. Triệu Hoa Nghĩa khoanh tay đứng ở triển đài phía sau màn, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó chuyển hướng triển trước đài. Ở triển trước đài, đã sớm hấp dẫn số lấy ngàn kế võ giả. Yêu thích náo nhiệt, vẫn luôn là người trong nước vĩnh viễn thay đổi không được thói quen, chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức đưa tới mãnh liệt vây xem. Giống thuần thú sư công hội thuê như thế đại một khối địa phương làm triển đài, tự nhiên là hấp dẫn ra vào hàng không quảng trường võ giả. Lựa chọn nơi này, Triệu Hoa Nghĩa là tính toán lại đây. Tọa kỵ, dù sao cũng là thuộc về hàng xa xỉ, còn không phải bình thường võ giả có thể tiêu phí đến khởi. Mà có thể cưỡi tàu bay võ giả, giống nhau đều là giàu có một cái quần thể, đối mặt bọn họ, sức mua tự nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Triệu Hoa Nghĩa đứng ở triển đài trung ương, nhìn lướt qua, nơi này võ giả, bọn họ cấp bậc không thấp, 8-9 đoạn là chủ, thập đoạn 11 đoạn võ giả tùy ý có thể thấy được, trong đám người. Thậm chí còn có một ít 12 đoạn võ giả. Hoan nghênh đại gia tới tham quan thuần thú sư công hội trưng bày. Võ giả thân phận, không cần mạch cùng âm hưởng, chỉ cần thấm vào một tia tinh lực, thanh âm liền sẽ rõ ràng mà truyền ra thật xa, làm mỗi một cái võ giả nghe được đến. Nói xong này một câu, Triệu Hoa Nghĩa lộ ra một cái tươi cười tới, nói vậy đại gia đã thu được tiếng gió, chúng ta thuần thú sư công hội đem có đại động tác. Đúng vậy, là đại động tác. Trải qua chúng ta mấy năm đối biến dị thú thăm dò, bước đầu nắm giữ một ít thuần phục biến dị thú kỹ xảo, cũng lấy được một loạt thành công. Thuần thú sư công hội cống hiến, xác thật là vô pháp mặt sát, trên đường phố chạy vội biến dị thú, cơ hồ có thể quy công với bọn họ cống hiến. Mà tọa kỵ thị trường thượng, càng là bị thuần thú sư công hội đầu tiên nói ra, hơn nữa trước một bước xây dựng lên. Loại sự tình này thật, không người có thể phủ quyết. Triệu Hoa Nghĩa nói, đại gia thời gian quý giá, ta liền nói ngắn gọn. Theo châm du khô kiệt, không có dầu thô cùng tinh luyện xưởng dưới tình huống. Chúng ta là dùng thiếu một phần, liền ít đi thượng một phần, không thể tái sinh. Đã không có ô tô làm phương tiện giao thông, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Ta có thể ngắt lời, tương lai thế giới, là tọa kỵ thời đại, chúng nó màu xanh lục bảo vệ môi trường, chúng nó không cần châm du, yêu cầu gần là thịt hoặc là thảo. Biến dị thú có thể cung cấp lực lượng, xa không phải ô tô có thể so sánh với. Chúng ta đã làm một cái tính toán, một đầu bát giai biến dị thú, nó lực lượng, tương đương trở về, cao tới 700 con ngựa lực. Đây là cái gì khái niệm? Một chiếc trọng hình xe tải, phát triển cho tới bây giờ, cũng bất quá là 750 mã lực tả hữu, chưa đột phá 1.000 mã lực. Không cần hoài nghi biến dị thú lực lượng, nó sẽ làm người chấn động. Trên thực tế Triệu Hoa Nghĩa tính toán phương thức là sai lầm, bởi vì biến dị thú lực lượng, cũng không phải nói bát giai liền nhất định có được 700 mã lực, có một ít bát giai biến dị thú, chúng nó ưu thế là tốc độ. Có thể có được 700 mã lực bát giai biến dị thú. Chỉ sợ chỉ có thiết giáp ngưu này một loại hình thể trọng đạt hơn 10 tấn mới được. Triệu Hoa Nghĩa chỉ là nhặt tốt nói, ở treo đầu dê bán thịt chó. Bất quá phía dưới võ giả, ai tính toán quá này một cái. Bắt giai biến dị thú, bọn họ là nhìn thấy quá, xác thật có chút lực lượng, kinh người vô cùng. Bát giai thượng có thể như thế, nào sao cửu giai đâu? Thập giai đâu? Triệu Hoa Nghĩa ở dẫn đường phía dưới võ giả nhóm, bát giai đã có 700 mã lực, nào sao cửu giai biến dị thú, mã lực chẳng phải là đột phá 1000 mã lực trở lên. Tới rồi thập giai. Võ giả nhóm đã không dám tính toán đi xuống, xác thật là khủng bố vô cùng. Lộ ra một cái tươi cười tới, Triệu Hoa Nghĩa nói, cho nên, ta kết luận, trong tương lai, biến dị thú có thể thay thế rất đại bộ phận máy móc, đặc biệt là phương tiện giao thông thượng. Phía dưới võ giả đều là cười vang lên, có người nhận đồng, cũng có người phủ nhận. Biến dị thú là hảo, vạn nhất nó phát khởi cùng tới, hoặc là nó có thể 24/7 giờ mà công tác sao. Này đó, căn bản không phải biến dị thú có thể thay thế. Đương nhiên, Triệu Hoa Nghĩa theo như lời không tồi, phương tiện giao thông thượng, biến dị thú có không thể thay thế ưu thế. Triệu Hoa Nghĩa đặng cười, hiện tại chúng ta trở về chủ đề, ta tuyên bố, tọa kỵ thời đại như vậy đã đến. Theo Triệu Hoa Nghĩa thanh âm rơi xuống, mặt sau triển trên đài, thật lớn màn sân khấu bị thu lên, lộ ra thật lớn mà thô trạng bốn chi gót sắt. Ánh đèn hạ, này gót sắt phản xạ đen nhánh ánh sáng, mặt trên bao trùm tầng tầng lân giáp, chỉ khoảng nửa khắc, một cái đầu thật lớn ô giáp hùng xuất hiện ở võ giả nhóm trước mắt. Là ô giáp hùng. Cửu giai ô giáp hùng, thiên A. Thế nhưng đem cửu giai ô giáp hùng cấp thuần phục. Phía dưới võ giả, tất cả đều là thảo luận lên, phát ra ong ong tiếng vang. Bọn họ không nghĩ tới lúc này đây thuần thú sư công hội thế nhưng là thuần phục cửu giai ô giáp hùng. Ô giáp hùng cái đầu không tính đại, thể trọng ở 6 tấn tả hữu, nhưng là khoác lân giáp dưới, sức chiến đấu kinh người. Không lớn cái đầu, buộc phát ra tới lực lượng, lại là cực kỳ cuồng bạo. Phảng phất vì chứng thực ô giáp hùng đã bị thuần phục, cưỡi ở ô giáp hùng mặt trên này một người toàn thân áo giáp 11 đoạn võ giả, dùng sức một phách ô giáp hùng đột nhiên há to miệng, phát ra một tiếng rít gào, chấn đến ở đây người màng thai đau nhức. Phanh. Ô giáp hùng vượt động, vài bước đó là đứng ở triển trên đài, đối với phía dưới người há mồm lớn miệng, lộ ra nó sắc bén hàm răng. Triệu Hoa Nghĩa nói, các vị, các ngươi chỗ đã thấy không tồi, đây là cửu giai ô giáp hùng, đến nay mai cốt chi địa tối cao cấp bậc tọa kỵ, chúng ta thuần thú sư công hội, tổng cộng thuần phục tam đầu. Mặt khác Triệu Hoa Nghĩa lại là vô vô tay, phía sau màn, truyền đến một tiếng rung trời gầm rú. Mu. Vang lớn chung, một đầu thiết giáp như xuất hiện, hơn 10 tấn hình thể. Làm nó so với ô giáp hùng tới, càng thêm to lớn hữu lực. Thiết giáp như vừa xuất hiện, tức khắc khiến cho phía dưới lớn hơn nữa phản ứng. Nguyên nhân vô hắn, ai đều biết thiết giáp như một đoạn này thời gian ở Mai Cốt Chi địa độc lệnh phong tao, trở thành một đạo phong cảnh tuyến. Mà thiết giáp như chủ nhân, còn lại là đoan chính Chu đặc sứ. Chỉ cần nói cực đoan chính, sở nhắc tới tuyệt đối là thiết giáp như. Có thể nói, thiết giáp như đã thành đoan chính một đạo danh thiếp. Hiện tại Triệu Hoa Nghĩa lại là đẩy ra thiết giáp như. Tựa hồ tổng làm người cảm giác được quái dị, rốt cuộc phía trước bọn họ phó hội trưởng, chính là bị Chu đặc sứ cấp giết chết. Nay trong đó một ít ý vị, liền ý vị sâu xa. Triệu Hoa Nghĩa nhìn phía dưới mọi người thảo luận thanh, lộ ra một cái tươi cười tới, hắn muốn hiệu quả đã đạt tới. Bất quá còn chưa đủ, kẻ hèn một đầu thiết giáp nhu, căn bản không có biện pháp ghê tởm đến đoan chính. Tốt nhất, là làm đoan chính thiết giáp nhu, biến thành lạn đường cái mặt hàng, bởi vậy, hắn cơi thiết giáp nhu đi ra ngoài khi. Liền xa không có phía trước phong cảnh. Mà ô giáp hùng còn lại là cao hơn thiết giáp như tồn tại, chỉ có tam đầu, tất cả đều là nắm giữ ở thuần thú sư công hội chung, hơn nữa đã toàn bộ danh hoa có chủ, hắn căn bản không có chỗ nào bán. Các vị, công bố một cái tin tức tốt, lần này chúng ta thuần thú sư công hội tổng cộng sẽ đẩy ra 50 đầu thiết giáp như, tin tưởng các vị các bằng hữu nhất định sẽ động tâm vô cùng. Không có sai, là 50 đầu, hơn nữa chúng ta vào tháng sau, còn sẽ đẩy ra 100 đầu tả hữu. Cơ hội khó được, qua này một cái thôn, liền không có tiếp theo cái cửa hàng. Muốn một đầu phong cách vô cùng tọa kỵ sao? Mau chóng ra tay đi, nó sẽ làm ngươi trở thành cường giả chân chính. Triệu Hoa Nghĩa cũng là kích động lên, rốt cuộc tọa kỵ thời đại, sẽ là hắn một tay thúc đẩy. Hắn gầm rú nói, trừ bỏ bát giai thiết giáp nhu, chúng ta còn có đại lượng thất giai lục hành điểu từ từ. Các bằng hữu, ta nói lại lần nữa, tọa kỵ thời đại tiến đến, một cái tọa kỵ, sẽ là thân phận tượng trưng. Đệ nhất càng. Cầu vẽ tháng, chương trước nói đến thương mắt, ta hiện tại đôi mắt liền bị thương, 555 sừng đã có một con mắt màu không mở ra được, a a a. Chương 23 trước sau như một phong cách, đệ nhị càng. Xác thật, tọa kỵ là tượng trưng một người thân phận. Hoàn toàn cùng 80 niên đại ô tô giống nhau, chỉ là số ít người có thể có được. Chẳng sợ chỉ là một đầu 5-6 giai tọa kỵ, tuyệt đối là phong cách rầm rầm tồn tại. Không chỉ là giá cả sang quý, vẫn là bởi vì sản lượng thật sự là quá ít. Đối với thượng ngàn vạn người Mai Cốt Chi Địa tới nói, thuần thú sư công hội thuần phục ra tới tọa kỵ, chỉ là như muối bỏ biển. 5-6 giai thượng là như thế, càng không cần phải nói thất giai trở lên tọa kỵ, tuyệt đối là hy hữu vô cùng. Lúc trước Đoan Chính Thiết giáp lưu, lấy bát giai bước lên Mai Cốt Chi địa tọa kỵ đệ nhất, nhất thời phong cảnh vô hạn. Hiện tại nhìn thấy có thiết giáp lưu xuất hiện, kia to lớn hình thể, lập tức chinh phục ở đây võ giả nhóm. Bọn họ cuồng nhiệt dưới, mới mặc kệ giá cả có bao nhiêu thái quá, mới 50 đầu, còn chưa đủ võ giả nhóm phân, xuống tay trưởng, đã có thể đã không có. Liên tính chính mình không cần, đương đầu tư, lấy hiện tại giá thức tới xem, kiếm thượng vừa lật hoàn toàn không thành vấn đề. Mai Cốt Chi địa có được nhiều ít võ giả. Chẳng sợ tháng sau lại có 100 đầu thiết giáp lưu đưa ra thị trường, vẫn như cũ sẽ không đối giá cả tạo thành dao động, chỉ biết càng cao. Lăng xê lực lượng, vĩnh viễn là lớn nhất. Cụ nát quốc lộ thượng, Đoan Chính cưới bạch tranh thú ở chạy vội. Thỉnh thoảng gặp được đoàn đội hoặc là võ giả, bọn họ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, làm Đoan Chính mỉm cười lên. Trước kia thiết giáp lưu đã là đủ phong cách, nhưng so với hiện tại bạch tranh thú tới, căn bản không phải một cấp bậc. 13 giai, đây chính là 13 giai tọa kỵ. Nói là tọa kỵ, nhưng là bạch tranh thú sức chiến đấu khủng bố vô cùng, hoàn toàn có thể trở thành chiến thú tới sử dụng. Cơ hồ là ở hâm mộ cùng thảo luận chung, Đoan Chính về tới Tây Bộ Trấn Trung. Dựa, cao lớn trên tường thành, đóng giữ võ giả nhóm nhìn đến bạch tranh thú trong nháy mắt, trực tiếp chính là tới một cái dựa tự. Sau đó ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bạch tranh thú, thẳng đến tiến vào đến cửa thành, biến mất ở trên đường phố. Nay không trách bọn họ, 13 giai à, bọn họ không cần đánh thắng được. Chính là nhân gia đã lấy 13 giai biến dị thú đương tọa kỵ. Thật lớn chênh lệch, làm cho bọn họ rốt cuộc cũng là minh bạch bọn họ cùng cường giả gian chênh lệch. Vừa tiến vào đến Tây Bộ Trấn, càng là đưa tới vô số người ghé mắt. Không tiếng động giống nhau chạy chậm bạch tranh thú, hai con mắt quét ở chỗ này võ giả trên người, sắc bén ánh mắt, tức khắc sợ tới mức một ít 8-9 đoạn võ giả đại khí không dám xuyến thượng một ngụm. Thực lực của bọn họ ở bạch tranh thú trước mặt, căn bản chính là một cái chê cười, bạch tranh thú một cái tấn công liền có thể làm cho bọn họ biến thành phá thành mảnh nhỏ. Cho dù là một ít 11-12 đoạn võ giả, nhìn thấy bạch tranh thú cũng là kinh tâm. Sở kinh chỗ, đều là đưa tới từng đợt phong tao. Đoan Chính không có dừng lại, mà là sử dụng bạch tranh thú hướng về hàng không tàu bay đi vội, sau đó cơi chuyên trúc tàu bay phản hồi Mai Cốt Chi địa. Sở dĩ sẽ làm bạch tranh thú rêu rao khắp nơi, Đoan Chính suy nghĩ, chính là làm nó xuất hiện ở mọi người trước mặt, như vậy lần sau xuất hiện, liền sẽ không đột đường. Dù sao ở cường giả trong mắt, 13 giai bạch tranh thú bất quá là một cái tọa kỵ, không có quá lớn ý nghĩa. Chỉ có bình thường võ giả nhóm, mới có thể coi 13 giai bạch tranh thú giống như ác mà không dám tới gần. Tưởng có được giống Đoan Chính giống nhau thiết giáp lưu, dùng các ngươi nhiệt tình, tới đem nó mang về nhà. Triển trên đài, Triệu Hoa Nghĩa học bán đấu giá sư giống nhau, bắt đầu đối thiết giáp lưu triển khai bán đấu giá, nhìn từng bước thăng chức giá cả, hắn liệt khai miệng. Trên thực tế, thiết giáp lưu giá trị cũng giá trị nhiều như vậy. Chính là Lăng Xê thích đăng dưới, lại phiên vừa lần. Phía dưới, vô số võ giả nhóm kích động, sôi nổi ra giá. Ở bọn họ trong mắt, có được một đầu bát giai thiết giáp lưu, không chỉ là phong cách, thời điểm mấu chốt, vẫn là một cái giúp đỡ. Đoan Chính sử dụng bạch tranh thú xuất hiện ở hàng không quảng trường khi, nhìn này đen nghìn nghịt đám người, hoàn toàn không biết bọn họ đang gọi cái gì. Bất quá hắn vẫn là thấy được cao lớn triển trên đài, xuất hiện một con ô giáp hùng cùng thiết giáp lưu. Sao lại thế này? Không rõ nguyên do Đoan Chính, không khỏi làm bạch tranh thú ngừng lại, nghỉ chân đang xem. Bạch tranh thú thấy được triển trên đài hai chỉ biến dị thú, trong lỗ mũi phun ra một cổ nhiệt khí, ngửa đầu, đột nhiên phát ra giống lên một tiếng tới. Giống. Đột nhiên mà khởi gầm rú, kia một loại tràn ngập khinh thường biểu tình, trước hết phản ứng lại đây, là triển trên đài ô giáp hùng cùng thiết giáp lưu. Chúng nó bất quá là kiểu giai bắt giai, ở 13 giai bạch tranh thú trước mặt, giống như con kiến giống nhau, nháy mắt tứ chi mềm nhũn, thế nhưng là bò đi xuống. Phía dưới võ giả nhóm, bị này một cái biến cố hoảng sợ. Quay đầu lại dưới, càng là đem rất nhiều người dọa đến bệnh tim đều ra tới, một con 13 giai bạch tranh thú đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Thậm chí một ít không thế nào xem tư liệu võ giả, căn bản không biết này chỉ tới đế là cái gì biến dị thú, chính là bộ dáng hung tàn vô cùng, gần là bề ngoài khiến cho người biết tuyệt đối không phải dễ chọc tồn tại. Lại kết hợp ô giáp hùng cùng thiết giáp như vô dụng biểu hiện, không khó biết này một con biến dị thú cấp bậc nhất định rất cao. Mẹ ơi! Cháy mau! Đóng giữ võ giả an phân, thế nhưng làm một con biến dị thú xông vào đến nơi đây. Võ giả nhóm một trận hoảng loạn, một ít nhát gan cùng cấp thấp võ giả, đã là khắp nơi chạy trốn. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, vừa mới bán đấu giá tự nhiên là sinh non, ai còn có tâm tình lý này một cái. Triệu Hoa Nghĩa cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, hắn đầu còn không có phản ứng lại đây, này Tây Bộ Trấn Trung, sao có thể sẽ xông tới như vậy một con như thế đẳng cấp cao biến dị thú? Chẳng lẽ đóng giữ võ giả nhóm, bọn họ tất cả đều là ngủ rồi sao? Đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, Triệu Hoa Nghĩa lại là sắc mặt biến đổi. Mai Cốt Chi địa tên, chính là từ vô số biến dị thú đắp nặn ra tới, chẳng lẽ là biến dị thú bắt đầu hình thành tân thú triều, bắt đầu tiến công Mai Cốt Chi địa. Có này một cái ý tưởng, Triệu Hoa Nghĩa cơ hồ muốn mềm mại ngã xuống ở triển trên đài. Thú triều dưới, trừ bỏ Mai Cốt Chi địa là an toàn ở ngoài, không có một chỗ địa phương là an toàn. Bọn họ hiện tại thân ở Tây Bộ Trấn, xác định vững chắc là sẽ bị thú triều nghiền áp mà qua, liền tra cũng sẽ không dư lại. Nghĩ đến thảm thiết chỗ, thậm chí làm Triệu Hoa Nghĩa nghĩ tới chính mình cốt nhục ở biến dị thú trong miệng đại nhai. Đoan Chính nhìn này hỗn loạn một màn, hoàn toàn là không thể hiểu được. Bạch Tranh Thú còn ở hướng về triển trên đài hai chỉ biến dị thú vũ trảo trương nha, đột nhiên lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài, ở trong đám người chạy như điên, Tam Nhị Hạ liền vọt tới triển trên đài. Thẳng đến giờ phút này, mới có võ giả thấy được Bạch Tranh Thú phía sau lưng ngồi một người tuổi trẻ võ giả. Đoan Chính này một tháng qua, có thể nói là Mai Cốt Chi địa nhân vật phong vân, không có nhìn thấy quá người của hắn, cũng nhìn đến quá Đoan Chính ảnh chụp. Có thể nói, Mai Cốt Chi địa thượng ngàn vạn người chung, nhận ra Đoan Chính tới người, ít nhất có một nửa, một cái thực đáng sợ con số. Giờ phút này, Đoan Chính mặt vừa xuất hiện, lập tức bị người nhận ra tới. Chu Đặc Sứ. A, thế nhưng là Chu Đặc Sứ. Bạch Tranh Thú, Chu Đặc Sứ. Vô số kinh ngạc trong tiếng, vừa mới xôn xao võ giả, tất cả đều là bình tĩnh xuống dưới. Bất quá bọn họ ánh mắt, ngược lại trở nên lửa nóng lên, một đám trở nên cuồng nhiệt, đối với bọn họ tới nói, Đoan Chính ở bọn họ cảm nhận chung, hoàn toàn là minh tinh giống nhau tồn tại, bọn họ chính là truy tinh tộc. Đoan Chính tuổi trẻ, thiết giáp nhu, đánh chết Dương Lục, tiếp thu Hải Thiên công tư từ từ một loạt, đều là truyền kỳ. Tại đây một cái giải trí cùng tín ngưỡng thiếu hụt tân thế giới khi, Đoan Chính xuất hiện, càng như là một cái nói rõ đèn, làm vô số người trẻ tuổi vì này phân đấu. Hiện tại nhìn thấy Đoan Chính bản nhân, ở đây võ giả nhóm chi hưng phấn, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cương giả đều là thân bí, cực nhỏ sẽ xuất hiện ở công chúng trước mặt, có một ít trừ bỏ biết hắn là cường giả ngoại, mọi người căn bản không biết sẽ có này nhất hào người. Cương giả, đều là kẻ điên, tất cả đều là điên cuồng tu luyện chủ. Phía dưới võ giả nhóm nóng cháy ánh mắt, làm Đoan Chính có chút xấu hổ lên. Tựa hồ, chính mình đem một hồi có biến dị thú triển đài đấu giá hội cấp rào thất bại. Nhìn bên cạnh trong cơn giận dữ người, Đoan Chính cười mỉa lên, nói, cái kia, thật sự ngượng ngùng, ta cũng không biết sẽ như vậy, ai cũng không có dự đoán được nó trong nháy mắt không chịu khống chế. Ha ha, còn hảo, không có tạo thành thương vong, ngài tiếp tục. Triệu Hoa Nghĩa cơ hồ ở vào bạo tẩu giữa, hắn không nghĩ tới phá hủy chính mình trưng bày người, thế nhưng là Đoan Chính. Càng đáng giận chính là, hắn. Ông trời như thế nào sẽ như vậy không công bằng, chính mình dẫn theo mấy trăm thuần thú sư, tiêu phí một tháng, trả giá cực đại đại giới, mới rốt cuộc là thuần phục ba con ô giáp hùng. Loại này thành tựu, mới làm hắn phong tao mấy ngày, hiện tại hết thể lại xong rồi. 13 giai bạch tranh thú, thế nhưng là 13 giai bạch tranh thú. Tên hôn đàn này, hắn khẳng định là một người rất lợi hại thuần thú sư, nếu không sao có thể thuần phục được đến 13 giai bạch tranh thú. Từ từ, Đoan Chính tựa hồ là bát đoạn võ giả, không, là cửu đoạn võ giả, hắn sao có thể sẽ thuần phục được đến 13 giai bạch tranh thú. Ở bạch tranh thú trước mặt, lấy hắn cấp bậc, chỉ sợ liền tra cũng sẽ không dư lại. Sao có thể sẽ thuần phục được đến bạch tranh thú? Không, không có khả năng. Triệu Hoa Nghĩa cơ hồ là giống ra tiếng tới, lập tức đưa tới bạch tranh thú ánh mắt tỏa định hắn. Đầu một đoàn loạn dưới, Triệu Hoa Nghĩa một trận loạn tưởng, nhưng hắn biết, này không phải ảo giác, Đoan Chính thật là cưới một con 13 giai biến dị thú, xuất hiện ở chính mình trước mặt. 13 giai, giống như một tòa thật lớn cao phong, hoành ở chính mình trước mặt. Thuần thú sư công hội tưởng siêu việt, không có một vài năm thời gian, căn bản không có khả năng. Chính mình phía trước còn tưởng rằng nương lần này cơ hội, có thể ghê tởm đến Đoan Chính, chính là hiện tại tựa hồ là nhân ra hung hăng mà đánh một chút chính mình thuần thú sư công hội mặt. 13 giai A, 13 giai. Triệu Hoa Nghĩa đã trợn tròn mắt, hắn đột nhiên minh bạch, cường giả không chỉ có riêng là một cái danh hiệu, nó còn đại biểu cho tuyệt đối thực lực. Đơn nói có thể làm một đầu 13 giai biến dị thú trở thành tọa kỵ, Mai Cốt Chi địa thượng ngàn vạn người chung, chỉ có Đoan Chính có thể làm được. Trong nháy mắt, cái gì trả thù? Cái gì ghê tởm Đoan Chính, đều bị không biết ném tới phương nào. Tại đây một loại tuyệt đối thực lực trước mặt, chính mình còn đi khiêu khích, này không phải tự tìm tử lộ là cái gì. Nhìn thấy đối phương có chút tố chất thần kinh bộ dáng, Đoan Chính do dự một chút, vẫn là một phách bạch tranh thú, nói, ngượng ngùng à, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Bạch tranh thú đột nhiên một càng, lao ra hơn 10 mễ ngoại, rơi xuống trên đường phố, ở Đoan Chính khống chế hạ, vài cái gian liền biến mất ở mọi người trước mặt. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, tùy tiện có 9 tháng giữ gốc, cho ta điểm, 9 tháng sẽ lửa nóng, chỉ mình lớn nhất nỗ lực. Chương 24 không phúc hậu. Điện từ tàu bay thiết kế, tuyệt đối này đây phù hợp tân thế giới mà thiết kế. Trước khoảng tàu bay, nó điếu khoang chỉ có thể cất chứa người thông qua. Nhưng là điện từ tàu bay cửa khoang, lại có thể mở rộng ra, bạch tranh thú cái đầu tuy rằng đại, lại có thể thuận tiện trải qua cửa khoang, bước lên tàu bay chung. Nhằm vào tọa kỵ thiết kế, cũng là suy xét đến tương lai tọa kỵ tồn tại. Bạch tranh thú xuất hiện, tuyệt đối là dọa An Chính Thành bọn họ toàn bộ đội bay nhân viên một cú sốc. Bất quá nhìn thấy là Đoàn Chính tọa kỵ khi, tất cả đều là trừng lớn con mắt, mấy không thể tin được đây là thật sự. 13 giai bạch tranh thú trở thành tọa kỵ, ở bọn họ xem ra, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm tồn tại. Chính là bạch tranh thú liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, không chấp nhận được bọn họ không tin. Bạch tranh thú bước lên tàu bay, An Chính Thành bọn họ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu đặc sứ, có phải hay không hiện tại lập tức lên không? An Chính Thành dò hỏi, hắn có thể nhìn đến nơi xa hàng không quảng trường chờ thuyền chỗ. Vô số người đều là xa xa mà ngắm nhìn nơi này, nếu không phải có cấp bậc thượng nghiêm ngặt, còn có pháp tắc ở. Này đó võ giả nhóm đã sớm xông tới xem cái rõ ràng. Điện từ tàu bay ở chỗ này, đã là cũng đủ làm người tò mò, hiện tại hơn nữa bạch tranh thú, càng là làm những người này tò mò vạn phần. Đoan Chính gật đầu, lập tức lên không. Nói xong, Đoan Chính nhảy lên tàu bay, thật lớn điếu cửa khoang chậm rãi đóng cửa. Cự vô ba giống nhau tàu bay ở cởi bỏ dây thừng thép sau, bắt đầu lên không. Bạch tranh thú 7-8 tấn trọng lượng, ở tàu bay có thể 100 tấn tải trọng trước mặt, không đáng kể chút nào, gần là mấy phút đồng hồ, đã là lên tới tiêu chuẩn độ cao. Vâng! Bốn cái đẩy mạnh khí đồng thời đốt lửa, phát ra thật lớn ầm vang thanh. Công tác dưới, thúc đẩy tàu bay khởi động. Hàng không trên quảng trường võ giả nhóm, ánh mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm tàu bay, thẳng đến tàu bay biến mất ở phía chân trời thượng. Đối với bọn họ tới nói, không chỉ là điện từ tàu bay, chính là bạch tranh thú liền cũng đủ bọn họ một đoạn thời gian nội sẽ không khuyết thiếu đề tài câu chuyện. Tàu bay vững vàng lúc sau, An Chính Thành tới rồi điếu khoang tới. Thẳng đến giờ phút này, An Chính Thành mới chân chính là chịu phục Đoan Chính, phía trước hắn còn vì trở thành Đoan Chính thuyền trưởng mà bất bình. Chính là một tuần, Đoan Chính lại từ bắt đoạn lúc đầu, nhảy trở thành cửu đoạn võ giả, này một loại vượt qua to lớn, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là mai cốt chi địa xưa nay chưa từng có. Hắn còn không có nghe nói qua ai có thể đủ ở một tuần tấn trước một đoạn. Không chỉ có như thế, Đoan Chính tọa kỵ, đồng dạng là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. 13 giai tọa kỵ A đánh chết nó đối với cường giả cấp võ giả tới nói, cũng không khó, chính là muốn thuần phục nó. Trở thành tọa kỵ, mai cốt chi địa trùng, Đoan Chính là đầu một phần. Thiết giáp như độc lãnh phong tao, lại cho tới bây giờ bạch tranh thú. Đoan Chính mỗi một việc, đều là một loại truyền kỳ. Chu đặc sứ, An Chính thành kính một cái lễ. Đoan Chính hơi gật đầu, nói, An thuyền trường, ngồi. An Chính Thành tuy nói là thuyền trường, chính là xa không bằng nói là Đoan Chính chuyên trách tài xế giống nhau, hắn ích lợi, kỳ thật là cùng Đoan Chính buộc chặt ở bên nhau. An Chính Thành ngồi xuống, lộ ra một cái tươi cười tới, nói, chúc mừng Chu đặc sứ lại tấn trước một đoạn. Tân thế giới hạ, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu thay đổi, trước kia một ít đồ vật, tại đây một cái thực lực vi tôn trong thế giới, không đáng kể chút nào. Xuất thân quân nhân thế gia An Chính Thành rõ ràng mà biết. Tân thế giới, hết thể đều là đẩy ngã trọng tới, không có người sẽ để ý ngươi trước kia là cỡ nào thân phận tôn quý. Chỉ là vận khí tốt thôi. Đoan Chính ha hả cười nói. An Chính Thành nói, Chu đặc sứ khiêm tốn, thế giới này, thực lực vi tôn, có thể như thế tuổi trẻ liền trở thành cường giả, bản thân chính là một loại thực lực. Đoan Chính đạm cười, như là nhớ tới cái gì giống nhau, nói, An thuyền trưởng, không biết ngươi nghe nói qua ám ảnh này một tổ chức sao? Ám ảnh. An Chính Thành có chút kinh ngạc. Đồng thời sắc mặt khẽ biến, nói, như thế nào Chu đặc sứ chọc phải ám ảnh? Chưa nói tới. Đoan Chính đạm thanh trả lời. An Chính Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, này liền hảo. Như thế nào, có cái gì không ổn sao? Đoan Chính nhưng thật ra tò mò An Chính Thành thái độ tới. An Chính Thành giải thích nói, ám ảnh được xưng ngầm hoàng, ở Mai Cốt Chi địa trung, có được khổng lồ thế lực. Chiến thần cấp trung thứ 5, cũng chính là chỉ biết là vai hề, lại không biết tên họ vai hề, chính là ám ảnh người. Nay vẫn là ám ảnh đẩy đến bên ngoài đi lên người, ngầm còn có cái gì cao thủ, ai có thể biết. Đoan Chính gật đầu, nhìn như bảng xếp hạng thực đáng tin cậy, nhưng cường giả chân chính, chưa chắc liền sẽ lộ ra mặt tới. Đã từng có một người cường giả, bị người tiêu phí số tiền lớn treo giải thưởng, chính là ám ảnh hoàn thành ám sát nhiệm vụ. An Chính Thành lắc đầu, ở Mai Cốt Chi địa trung, ai đều biết chọc ai cũng không cần chọc ám ảnh. Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười, ám ảnh nếu là một sát thủ tổ chức, liền ý nghĩa căn bản thượng không cần ngươi trọng, chỉ cần tưởng ngươi chết người ủy thác treo giải thưởng, ám ảnh tự nhiên là muốn kế tiếp. Tàu bay rớt xuống tới rồi Mai Cốt Chi địa ba hào hàng không quảng trường. Cửa khoang mở ra, Bạch Tranh Thú có chút chần chờ mà từ điếu trong khoang thuyền đi ra, nó lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm người này người tới trụ hàng không quảng trường, đồng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên lên. Làm người màng thai bạo liệt giống lên một tiếng, 13 giai biến dị thú tiếng hô, tuyệt đối đáng sợ. Hàng không quảng trường một ít cấp thấp võ giả nhóm, tất cả đều là thống khổ mà che lại lỗ thai. Đặc biệt là ở chỗ này công tác người thường, một đám che lại lỗ thai phát ra kêu thảm thiết, một ít pha lê chế phẩm, trực tiếp bị Bạch Tranh Thú sóng âm cấp chấn vỡ. Đoan Chính phản ứng lại đây, một cái xoay người kỵ tới rồi Bạch Tranh Thú phía sau lưng thượng, quắc, Tiểu Tranh. Bạch Tranh Thú đúng lúc đem gầm rú ngừng lại, tựa hồ đối với nơi này có chút kháng cự. Nó chính là biến dị thú, lần đầu tiên tới rồi nhân loại thành thị trung, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Vừa mới gầm rú, bất quá là nó hạ ý vị trung gầm rú, lấy kỳ chính mình tồn tại. Gầm rú dừng lại xuống dưới, rất nhiều người mới là hoán một hơi, nhưng là ngay sau đó thấy rõ ràng là thứ gì gầm rú khi, lại là một trận gà bay chó sủa. Mẹ ơi! Chạy mau a! Tê nứt giống lên một tiếng, võ giả nhóm tự loạn thành một đoàn. Đó là hàng không quảng trường chỉ huy trong tháp, nếu không phải dùng kính viễn vọng xác nhận này chỉ là một con tọa kỵ nói, cảnh báo đã sớm vang lên tới. Đoan Chính cười khổ lên. Hắn đều có chút hối hận làm Bạch Tranh Thú nên ngang mà xuất hiện. Bất quá hối hận cũng vô dụng, hắn một phách Bạch Tranh Thú phía sau lưng, bắt được nó bạch mau, quắc, Tiểu Tranh, chúng ta đi. Bạch Tranh Thú đột nhiên khởi động, bốn chân mại động, ở Đoan Chính khống chế hạ chạy vội lên. Cao 5 mét hàng không quảng trường vây thành, trong chớp mắt liền đến. Không có chân chờ, Bạch Tranh Thú hơi hơi dùng sức, đã là vừa dâm gian. Mang theo Đoan Chính lướt qua này vây thành. Rơi xuống bên ngoài trên đường phố, ở Đoan Chính khống chế hạ, nhận chuẩn một phương hướng không ngừng để mà chạy vội. Tiếng thét chói tai vang lên, từng chiếc thú xe ở gặp phải Bạch Tranh Thú khi. Cả người nhún ra, dừng lại, ghé vào trên đường phố. Liên 8-9 giai thiết giáp như cùng ô giáp hùng thượng là như thế, huống chi này đó chỉ là nhị tam giai biến dị thú. Bạch Tranh Thú sở trải qua chỗ, không có chỗ nào mà không phải là một trận người ngã ngựa đổ. Phụ trách giao thông tuần tra võ giả. Ở đối mặt 13 giai Bạch Tranh Thú khi, giận mà không dám nói gì. Bọn họ bất quá là một ít 8-9 đoạn võ giả, đối mặt 13 giai biến dị thú khi, này nhàn sự dám lên đi quảng. Chỉ sợ Bạch Tranh Thú tùy ý một kích, liền có thể đem chính mình đánh bạo, liền cái toàn thây cũng sẽ không lưu lại. Hơn nữa cũng không nhìn xem ngồi ở Bạch Tranh Thú thượng chính là ai. Cương giả, bọn họ có được đặc quyền, này đó không đáng kể chút nào, bọn họ tưởng quản cũng quản không được. Tuổi gương mặt, ở Mai Cốt Chi địa trung, chỉ có Đoan Chính một người vẫn là 20 xuất đầu. Gần là nháy mắt, Đoan Chính có được một con 13 giai tọa kỵ, đó là chuyển khắp toàn bộ Mai Cốt Chi địa. Thiết giáp như phong cách, lại cho tới bây giờ Bạch Tranh Thú, ở tọa kỵ này hạng nhất thượng. Đem không người có thể siêu nhảy Đoan Chính. Đối mặt Bạch Tranh Thú, trời biết Đoan Chính là làm sao bây giờ đến này đó. Hải Dương cao ốc thật lớn ngầm bãi đỗ xe chung. Giống. Thấp giọng rít gào, Bạch Tranh Thú nằm bò ở chỗ này di động, nơi này hẹp hòi làm nó cảm giác được bất an. Bên trong ô tô đã sớm quét sạch, Đoan Chính sử dụng Bạch Tranh Thú tiến vào đến nơi đây, thừa dịp không có người chú ý, tay nhấn một cái, Bạch Tranh Thú đã là biến mất tại đây ngầm bãi đỗ xe chung. Hô. Cuối cùng có thể đem nó thu hồi tới. Dọc theo đường đi tạo thành các loại sự kiện, làm Đoan Chính cũng áy náy lên, riêng là lật xe liền không ở số ít. Đoan Chính trở lại chính mình ở vào đỉnh tầng Lâm Viên biệt thự khi, Hạng Thi Hàm tự nhiên không có khả năng lại ở chỗ này, Hải Dương tập đoàn sự tình, cũng đủ nàng phân không ra tâm thần tới. Mấy ngàn công nhân, khổng lồ sản nghiệp, còn có trọng tổ trung bảo toàn bộ, sự tình cũng không thiếu. Đầu tiên là tới một hồi thống khoái tắm vòi sen, đem một tuần tới trần khí tẩy đi. Việc đầu tiên chính là kiểm soát một chút phu hóa trong phòng cự thú trứng, một tuần thời gian, cũng không có cái gì thay đổi, cự thú trứng vẫn là đang không ngừng mà hấp thu phu hóa đằng cung cấp tinh điểm, hoàn toàn nhìn không ra hiệu quả tới. Lắc lắc đầu, Đoan Chính hơi có chút thất vọng, sau đó lui đi ra ngoài. Hạng Thi Hàm tựa hồ không có phát hiện nơi này bí mật, nếu không lấy nàng tính cách, chỉ sợ đã sớm châm dò hỏi đi lên. Chuyện thứ hai, đó là ăn thượng đốn Hải Dương khách sạn đưa lên tới nhiệt cháo, tuy rằng chỉ là trang bị một ít dưa muối. Chính là kia một loại thỏa mãn cảm, làm Đoan Chính thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Thẳng đến đem bụng điền no, Đoan Chính mới dựa vào ghế trên, thưởng thức Mai Cốt Chi địa thành thị này. Tay run lên, vệ tinh thư từ qua lại khí xuất hiện, Đoan Chính đem điện thoại trực tiếp đánh tới Thẩm Quân Hành trong văn phòng. Tiếp điện thoại chính là thanh âm ngọt người chết không đền mạng Vưu Vật Bí Thư, một lát sau mới truyền đến Thẩm Quân Hành nghiêm túc thanh âm, tiểu tử thúi, biến mất một tuần, rốt cuộc lại ngoi đầu. Hắc hắc. Đoan Chính Đạm cười một tiếng, cũng không vô nghĩa, nói, Thẩm đại ca, ngươi làm việc nhưng không phúc hậu, vài lần thiếu chút nữa làm ta mạng nhỏ cũng đã không có. Thẩm Quân Hành mắng, thí, ta làm việc không phúc hậu, ngươi có thể sử dụng đến khởi điện từ tàu bay. Còn có, không phải ta cho phép, ngươi kia bạch tranh thú có thể đi theo ngươi tiến vào đến thành thị tới, còn có thể ở trên đường phố khắp nơi xông loạn. Ta đảo muốn hỏi một chút, ta như thế nào cái không phúc hậu pháp? Ách! Đoan Chính không nghĩ tới, này tin tức cũng truyền đến rất nhanh, một cái đảo mắt, Thẩm Quân Hành liền đã biết. Đôi mắt sưng đến không mở ra được, lại đau lại ngứa, mí mắt còn khởi mủ, đến bệnh viện nhìn, nói là bị độc trùng nước tiểu cấp phun tới rồi, mãi mãi, xui xẻo thành bộ dáng này. Độc nhãn mã, không thỉnh nghỉ bệnh, kiên trì, nếu đôi mắt cho phép, ngày mai canh năm bổ. Không bùng nổ ngượng ngùng cầu phiếu, mọi người xem cấp đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 25 săn thú đội. Hệ thống định vị. Đoan Chính gần là nói này bốn chữ, Thẩm Quân Hành tức khắc trầm mặc. Một lát, Thẩm Quân Hành cười khổ lên, đây là chiến thần cấp võ giả đặc quyền, là thị trưởng giả thiết một loại quyền lực. Hệ thống định vị không cần khởi động máy, tự trí tiểu chip cũng sẽ làm ngươi bại lộ. Bất quá nói trở về, ngươi là như thế nào làm này tiểu chip tạm thời đình chỉ công tác. Đạo tặc ba lô, liền Đoan Chính cũng nói không rõ rốt cuộc tính cái gì. Ném vào đi đồ vật, thật giống như là ngăn cách với thế nhân giống nhau, đừng nói vệ tinh thư từ qua lại khí sẽ mất đi tác dụng, đó là liền một ít đồ ăn, còn vẫn duy trì mới mẻ cùng ném vào khi ấm áp. Này một cái hệ thống định vị nếu là thị trưởng giả thiết một loại quyền lực, Thẩm Quân Hành không có khả năng can thiệp được đến. Đoan Chính nói, tính, muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thẩm Quân Hành nhưng thật ra nhận đồng Đoan Chính nói, Đoan Chính giống như là một cái đánh không chết tiểu cường, vô luận ai, chỉ cần chọc phải hắn, cuối cùng xui xẻo khẳng định là người khác mà không phải Đoan Chính. Này một loại quỷ bí, ai cũng không biết là chuyện như thế nào. Biết đến người, đã sớm là một khối thi thể. Lần trước ngươi không phải nói muốn tiến vào đến săn thú đội sao? Thẩm Quân Hành bỗng nhiên nói. Đoan Chính biết Thẩm Quân Hành theo như lời săn thú đội cũng không phải là đơn giản đội ngũ, nó toàn bộ từ cường giả cấp võ giả tạo thành, đối mặt biến dị thú đều là trước mắt đã biết chung mạnh nhất. Nay trong đó liền tràn ngập hung hiểm cùng không thể đoán trước, nay chi săn thú đội sẽ thâm nhập đến một ít không biết khu vực, ai cũng không biết hội ngộ thượng cái dạng gì biến dị thú. Ngươi phê chuẩn. Ngươi dám tiến, ý nghĩa ngươi có nắm chắc, ta lại có cái gì hảo lo lắng. Thẩm Quân Hành nở nụ cười. Đoan Chính đương nhiên không có ý kiến. Cùng cao cấp người tổ ở bên nhau, dễ dàng nhất đạp đến kinh nghiệm. Ngẫm lại xem, 15 lục giai biến dị thú, chỉ cần tự mình đi lên thọc mấy đao, chẳng sợ chỉ là khấu một điểm huyết, nhưng là đạt được kinh nghiệm, vẫn như cũ làm người cười không hợp hợp lại. Có nguy hiểm bọn họ gánh, có chỗ lợi tự mình vớt một phần, loại chuyện tốt này, thượng chỗ nào tìm. Đoan Chính cũng không có do dự, nói, khi nào tập hợp. Thứ bảy tuần tra đội, ta sẽ cùng bọn họ nói, ngày mai săn thú đội liền sẽ xuất phát, ngươi chuẩn bị một chút. Ở một hào hàng không quảng trường lầu chính tập hợp. Trạng vạng, Hạng Thi Hàm trở về, hai người tự nhiên lại là vừa lật tình cảm mãnh liệt dây dưa. Đối với mới nếm thử trái cấm hai bên tới nói, lại là huyết khí phương cương, tự nhiên là tuổi khô lửa bốc. Tình cảm mãnh liệt sau, hai người ôm nhau ở trên giường. Đoan Chính, nghe nói Mai Cốt Chi Địa có khai thông Titan thành kế hoạch. Hạng Thi Hàm hỏi, tại đây Mai Cốt Chi Địa trùng, không biết vì cái gì, nàng luôn là dung nhập không đến nơi này tới. Tổng cảm giác chính mình lẻ loi một người. Nếu không phải có Đoan Chính ở, Hạng Thi Hàm thật không biết làm sao bây giờ. Đoan Chính gật đầu, nói, là này một cái kế hoạch, hẳn là ở đầu xuân sau thực thi. Đả thông hai bên gian thông đạo, đệ nhất chính là con đường chữa trị, đệ nhị chính là đối con đường bốn phía biến dị thú đuổi đi, dự tính khoảng cách là 500 km tả hữu. Theo Titan Thành cùng Mai Cốt Chi Địa võ giả cấp bậc không ngừng tăng lên, Titan Thành cùng Mai Cốt Chi Địa gian màu đỏ khu vực, ở hai bên không ngừng khai hoang hạ. Trên cơ bản đã thăm dò chi tiết. Dựa vào Mai Cốt Chi Địa thực lực, khai thông này một cái thông đạo, cũng không khó khăn. Lúc trước Hàn Chính Đông muốn độc chiếm này một cái thông đạo, hiện giờ mau 2 tháng, cũng không có thành công, hẳn là đụng phải khó khăn.